Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm trải qua Trần Tông lần lượt hoàn thiện, bây giờ có thể chia làm hoàn chỉnh hai bộ phận lớn. Thượng bộ chính là vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, kiếm ra vô hạn vô cực liên hoàn không dứt, là thích hợp nhất chém giết gần người một môn kiếm pháp, tập tiến công, phòng ngự, kỹ xảo loại đại thành tác phẩm. Huyền diệu nhất chính là Trần Tông một thân kiếm pháp tinh hoa tác phẩm. Hạ bộ nhưng là tuyệt chiêu, chính là liên hoàn, vô cực, vô hạn ba chiêu, đồng thời cũng là vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ba tầng cảnh giới. Liên hoàn chiêu này, lập ý suy yếu, là phòng thủ chi chiêu, vô cực chiêu này, lập ý kỹ xảo, cả công lẫn thủ, vô hạn chiêu này, lập ý tiến công, chính là mạnh mẽ tấn công tư thế. Này, cũng là Trần Tông cùng từng đời một tuyệt thế yêu nghiệt tác chiến, vô hình ở trong, đem thung lũng ngọc bích 9 tầng huyền diệu ảo diệu một chút hòa vào trong đó kết quả. Hoặc là nói, một loại hiểu ra, trở nên càng thêm trong sáng. Trong chiến đấu mỗi một chỉ ra ngộ cùng đối phương võ học tinh túy, đều sẽ bị tự thân rút lấy, dung nhập vào vô hạn vô cực liên hoàn kiếm bên trong, không ngừng hoàn thiện, tăng lên. Trần Tông chính mình cũng không nghĩ tới, lúc đó cùng Đại Hoang Thiên Kiêu ác chiến, gặp may đúng dịp tự nghĩ ra vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, lúc đó chỉ là mới thành lập, không có nghĩ nhiều như thế, hiện tại từng bước hoàn thiện, lập ý sâu xa, nghiêm nhiên vượt qua vô sinh kiếm thức vân vân. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, hiển nhiên có thể không ngừng hấp thu võ học tinh túy, không ngừng hoàn thiện tăng lên, không ngừng đột phá vượt qua cực hạn. Thái Huyền Thánh Tử trường đao phá không, ánh đao liên hoàn tuyệt sát mà ra, hóa thành một đạo kinh người bằng bạc. Ánh đao kia, phảng phất thiên hà chuốt xuống giống như, tuy rằng bị Trần Tông một chiêu kiếm liên hoàn tầng tầng suy yếu, nhưng cũng nắm lấy cơ hội, chớp mắt lùi về sau. Thoáng chốc, một luồng khủng bố đến cực điểm khí tức từ Thái Huyền Thánh Tử trên người bạo phát. Hơi thở kia không chỉ có mạnh mẽ đến cực điểm, càng có khó có thể dùng lời diễn tả được huyền diệu, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Thiên địa tuyệt không, nhất đao giết ra, phảng phất hư không bị này nhất đao bổ nứt, đáng sợ đến cực điểm uy thế tập kích mà tới, để Trần Tông linh hồn run rẩy. Thần thông, này nghiễm nhiên là một môn tiểu thần thông. Nay tiểu thần thông chính là Thái Huyền Thánh Tử mạnh nhất lá bài tẩy. Nhất đao giết ra, uy lực vô tận, chính là không gian hệ thần thông, khủng bố đến cực điểm, hết thảy tất cả đều sẽ bị đánh mở. Trần Tông tự biết, bằng vào giờ phút này thực lực, hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Linh vũ lực lượng, chớp mắt làm nổ. Linh vũ lực lượng cường độ, cùng luyện khí luyện thể tu vì là cùng một nhịp thở. Nhiều năm qua, Trần Tông luyện khí tu vi tăng lên tới nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, luyện thể tu vì là cũng không phải tại chỗ đạp bước, cũng đồng dạng tăng lên không ít, đạt đến hôn thiên cảnh 5 tầng sơ kỳ mức độ, cứ việc vẫn là không bằng luyện khí tu vi, nhưng cũng so với trước cao rất nhiều. Lấy này ngưng luyện ra đến linh vũ lực lượng, tự nhiên so với dị vãng càng mạnh hơn. Nếu là lấy hướng về linh vũ lực lượng, có thể để cho Trần Tông luyện khí uy lực từ nhập thánh cảnh 5 tầng hậu kỳ tiêu thăng đến nhập thánh cảnh 6 tầng hậu kỳ, nhưng không cách nào để Trần Tông luyện khí uy lực từ nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ tiêu thăng đến nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ. Dù sao tu vi càng là mặt sau, thánh lực liền càng là tinh khiết, tăng lên độ khó lại càng lớn. Nhưng hiện tại linh vũ lực lượng lại làm cho Trần Tông luyện khí uy lực chớp mắt tăng vọt, đạt đến nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ, đầy đủ tăng lên nhất đại cảnh giới. Mạnh mẽ đến cực điểm cơ sở sức mạnh bên dưới, Trần Tông một chiêu kiếm giết ra. Vô hạn. Đây là Trần Tông hiện tại nắm giữ, mạnh mẽ nhất một chiêu kiếm. Giết. Ánh kiếm tựa hồ duy nhất, vừa tựa hồ vô tận, mỗi một kiếm đều mang theo đáng sợ uy lực giết ra, từng đạo ánh kiếm dập tắt, nhưng càng nhiều ánh kiếm diễn sinh mà ra. Chợt, phảng phất nhân kiếm hợp nhất giống như, chớp mắt xuyên qua đáng sợ kia vết nứt không gian, trực tiếp giết hướng về Thái Huyền Thánh Tử. Chiêu kiếm này, có thể nói vô cùng, trực tiếp nghiền ép. Thái Huyền Thánh Tử bị xuyên qua, một chiêu kiếm mất mạng. Thái Huyền Thánh Tử lại xuất hiện ở trên vương tọa, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, năm ngón tay khẩn trụ, gân xanh bất ngờ nổi lên, hắn vô cùng không cam lòng, chính mình cũng sử dụng tới tiểu thần thông, lại vẫn là thất bại. Thất bại, dựa theo phong vương tháp quy tắc, liền không thể lại ra tay. Đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông cũng rất rõ ràng, trong đó gian nan. Dù sao trước những kia tuyệt đại yêu nghiệt, Trần Tông cũng không có làm nổ linh vũ lực lượng a. Cái kia nhất đao, khủng bố đến cực điểm, trước những kia tuyệt đại yêu nghiệt đều không thể chống đỡ, chính mình nếu không có làm nổ linh vũ lực lượng tăng cường cơ sở sức mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào chống đỡ, nhất đao sẽ bị đánh giết. Có điều, đó là tiểu thần thông, mà chính mình linh vũ lực lượng cũng là tiểu thần thông sức mạnh. Tuy rằng đánh bại Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông nhưng không cao hứng nổi, nhân vì chính mình đánh bại, cũng không phải là chân chính Thái Huyền Thánh Tử. Chân chính Thái Huyền Thánh Tử, tu vi nhưng là nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ, không phải nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, cách biệt một đại trùng tu vi, cơ sở sức mạnh chênh lệch rất lớn. Nếu là lấy chính mình thực lực bây giờ đối kháng chân chính Thái Huyền Thánh Tử, Trần Tông hoàn toàn không có đánh bại đối phương nắm. Nay không phải tự mình phủ nhận, mà là sự thực. Nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ cùng nhập thánh cảnh 8 tầng sơ kỳ sử dụng tới cái kia một chiêu tiểu thần thông, uy lực của nó, tuyệt nhiên không giống, chính mình toàn lực bạo phát vô hạn một chiêu kiếm, có thể không chống đỡ trụ, độ khả thi rất nhỏ. Bởi vậy, đánh bại cái này cũng không phải là chân chính Thái Huyền Thánh Tử, hoàn toàn không có cái gì vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Có điều cùng đánh một trận, Trần Tông nhưng cũng coi như là nhìn thấy Thái Huyền Thánh Tử thủ đoạn, nếu là cùng với bản tôn chiến đấu, làm hội càng chắc chắn. Mặt khác một điểm, chính mình thu hoạch cũng không nhỏ. Cất bước, hướng đi hạ một điện. Thứ 12 điện, Vĩnh Dạ Điện. Vĩnh Dạ Điện điện chủ, chính là cùng Linh Vũ Đế cùng một thời đại tuyệt đại yêu nghiệt, Vĩnh Dạ Ma Chủ. Tuy rằng xếp hạng không sánh được Linh Vũ Đế, nhưng ở thời đại kia, nhưng là Linh Vũ Đế đối thủ lớn nhất, tuy rằng mỗi một lần đều không thể đánh bại Linh Vũ Đế, thậm chí bị thua, nhưng Linh Vũ Đế muốn đánh bại hắn, nhưng cũng không dễ dàng. Vĩnh Dạ Điện tia sáng có chút tối tăm, một vị áo bào đen tóc dài bóng người tựa ở to lớn trên vương tọa, nhắm hai mắt mâu, tựa hồ đang ngủ say. Trần Tông cất bước đi tới, hai con mắt đảo qua sau, nhìn chăm chú phía trước. Trước mắt, khép kín con ngươi mở, một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được u ám thâm thúy từ con ngươi nơi sâu xa chán xạ mà ra. Trần Tông chỉ cảm thấy, bốn phía không gian tựa hồ đang chớp mắt trở nên càng thêm tối tăm, có một loại hắc ám tập kích mà đến cảm giác. Mà cái kia một đôi con mắt ở trong ẩn chứa u ám thâm thúy, càng làm cho chính mình ở chớp mắt có một loại tâm quý cực kỳ cảm giác. Chỉ là chớp mắt, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hồi hộp cảm, liền từ nội tâm nơi sâu xa nhất hiện lên. Chỉ là một lần nhìn chăm chú mà thôi. May là Trần Tông linh hồn mạnh mẽ, ý chí cũng vô cùng cứng cỏi, chỉ là hơi hơi chịu ảnh hưởng, cấp tốc phản ứng lại, chống đỡ trụ. Dù là như vậy, Trần Tông cũng là khiếp sợ không thôi. Kinh địch. So với trước Thái Huyền Thánh Tử còn đáng sợ hơn kinh địch. Người sử dụng kiếm. Thoáng thanh âm khàn khàn vang lên, cái kia một đạo ưu ám ánh mắt cũng rơi vào Trần Tông trường kiếm bên hông thượng. Trần Tông chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương lóe ra cực kỳ kinh người sát khí. Ta chán ghét sử dụng kiếm, đều đáng chết. Tiếng nói vừa mới vừa ra hạ, không gặp làm dáng, liền có một đạo đáng sợ đen kịt kình khí xuyên qua trường không bắn giết mà tới, tốc độ nhanh chóng ra tay trì đột ngột, làm người khó mà đề phòng. Trần Tông nhưng sớm có phòng bị, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, xé rách trường không, kiếm khí kinh người hoàng liệt, chớp mắt giết ra. Kiếm khí tán loạn, đen kịt kình khí phá nát, Vĩnh Dạ Ma Chủ thân thể chợt bay lên, hóa thành một bôi đen quang, bằng tốc độ kinh người giết tới. Nhanh. Cực nhanh, tuy rằng ở tuyệt đối trên tốc độ vẫn là không sánh được thần quang thánh vương, nhưng chớp mắt buộc phát ra tốc độ, nhưng cũng vô cùng kinh người, hơn nữa không chỉ là đơn thuần nhanh, càng huyền diệu cực kỳ, gọi Trần Tông khó có thể bắt giữ quy tích. Tâm chi vực. Không chút do dự, Trần Tông ở chớp mắt thả ra tâm chi vực, đồng thời áp xúc vì là 50m. Vĩnh Dạ Ma Chủ cũng ở chớp mắt tiến vào 50m tâm chi vực bên trong phạm vi, lúc nãy bị Trần Tông bắt giữ lấy quy tích. Vạn lưu trường lực. Bách đạo dòng nước xiết chớp mắt xung kích mà tới, nhưng Vĩnh Dạ Ma Chủ nhưng hoàn toàn nhận biết, trực tiếp tách ra bách đạo dòng nước xiết, mang theo đáng sợ đến cực điểm sát cơ, lại như là một cây ma đao xé rách trường không giống như giết tới. Sát ý kinh người, đáng sợ phi thường, để Trần Tông tóc gáy dựng thẳng. Loại này cảm giác khủng bố, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng. Mạnh mẽ, cực kỳ mạnh mẽ. So với trước bất luận cái nào tuyệt đại yêu nghiệt đều đáng sợ. Này chính là ghi tên cựu thải phong vương bi đệ tam khủng bố yêu nghiệt. Vĩnh Dạ Ma Chủ. Cái kia hắc quang chớp mắt giết tới, để Trần Tông sởn cả tóc gáy. Nhưng cực phong kiếm vẫn như cũ chém giết mà ra, là kiếm tốc kinh người cực tâm kiếm thức. Kiếm này, chỉ là đâm trúng một mảnh hắc quang, đem xuyên thấu, cũng không có chân chính đâm trúng. Loại này đánh hụt cảm giác, nhất thời để Trần Tông trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 7. Chớp mắt, ánh chớp lóe lên, bị một vệ sắc bén vô cùng hắc quang chặt đứt. Chỉ là thiếu một chút, chính mình sẽ bị đáng sợ kia đến cực điểm một đòn chém giết. Một đòn không trúng, đạo thứ hai hắc quang lần thứ hai giết tới, đáng sợ tuyệt luân. Liên hoàn. Ánh kiếm chồng chất liên miên bất tận, trong nháy mắt đem hắc quang bao phủ lại, này kinh người hảo diệu, nhất thời đem hắc quang tầng tầng suy yếu, phảng phất để cho rơi vào đầm lầy. Chỉ là cái kia hắc quang nhưng cũng sắc bén tuyệt luân, miễn cưỡng phá tan liên hoàn ánh kiếm ràng buộc, mang theo vô cùng sắc cơ, giết hướng về Trần Tông. Đây là Trần Tông lần đầu gặp phải lấy mạnh mẽ như vậy phương thức, đột phá liên hoàn ánh kiếm phong tỏa. Chương 109, 9 chuyển. Chương 109, 9 chuyển. Vô cực. So liên hoàn càng thêm tinh diệu một kiếm giết ra, nhìn như một kiếm, lại là rất nhiều kiếm cấu thành, vô cực tầm đó, thể hiện ra không gì so sánh nổi kinh người kỹ nghệ, lập tức đem cái kia một đạo đen kịt hào quang phá giải, theo bốn phương tám hướng thẳng hướng Vĩnh Dạ Ma Chủ. Vĩnh Dạ Ma Chủ hoàn toàn chính xác kinh thái tuyệt diễm, nhưng Trần Tông cũng không phải chuyện đùa, vô cực một kiếm xuống, Vĩnh Dạ Ma Chủ hóa thân hắc quang lập tức trở nên rừng rực, giống như là một vòng hắc ám liệt nhật bạo tạc tựa như, vô cực kiếm quang tại nháy mắt toàn bộ bị ngăn cản, cũng bị đánh nát. Vĩnh Dạ. Một đạo trầm thấp mà khàn khàn thanh âm bỗng nhiên theo hắc ám liệt dương bên trong vang lên, ẩn chứa kinh người đạo vận chấn động, mang tất cả bát phương. Chật, đáng sợ đến cực điểm hắc quang nổ, phô thiên cái địa, tàn sát bừa bãi bát phương, phảng phất thôn phệ hết thể ánh sáng tựa như, trong nháy mắt, cả tòa Vĩnh Dạ điện đều lâm vào trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng nhìn không tới. Không chỉ có cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không được, cái gì cũng ngửi không đến. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được chính mình ngũ giác hoàn toàn bị che đậy rồi, giống như là bị phong tỏa đồng dạng. Không chỉ có là ngũ giác bị tước đoạt đồng dạng, liền giác quan thứ 6 cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, cảm giác xuất hiện độ lệch, càng xa, lại càng là mơ hồ, khó có thể làm ra phán đoán chuẩn xác. Phía trước Thái Huyền Thánh Tử khiêu chiến Vĩnh Dạ Ma Chủ lúc, tự là thua ở cái này một mảnh cướp đoạt ngũ giác mơ hồ giác quan thứ 6 kinh người hắc ám phía dưới. Nhìn không tới nghe không được, liền cảm giác cũng nhận được thật lớn quấy nhiễu, trở nên thập phần mơ hồ. Cả người thật giống như biến thành một cái mù lòa đồng dạng, có loại mặc người chém giết cảm giác. Trần Tông mặc dù kinh ngạc, lại không có thất kinh, ngược lại hai mắt nhắm lại. Tả hữu là nhìn không tới, may mà nhắm mắt, cảm giác sẽ tốt hơn một ít. Tâm chi vượt tiến thêm một bước áp xúc, thẳng đến cực hạn, là 10m. 10m trong phạm vi, cái kia hắc ám phảng phất phai màu đồng dạng, dù là không cần hai mắt, Trần Tông cũng có thể tinh tường xem đến. Hắc ám như trước, vĩnh dạ trường tồn. Nhưng không cách nào lại mơ hồ Trần Tông cảm giác, chỉ là có thể hơi chút ảnh hưởng, mà loại này ảnh hưởng đối với Trần Tông mà nói cũng không lớn. Đem 2000m tâm chi vực áp xúc vi 10m, áp xúc tỷ lệ càng lớn, càng thêm kinh người. Một đạo mơ hồ thân ảnh, hiện ra một vòng hắc mang, ngay lập tức sát nhập 10m trong phạm vi, đáng sợ đến cực điểm hắc quang kéo ruôi, phảng phất một đạo ánh đao tựa như xé rách thiên địa, chém giết tới, vô thanh vô tức đáng sợ tuyệt luân. Nếu là Trần Tông không có tâm chi vực, tại vĩnh dạ phía dưới, căn bản là khó có thể kháng trụ một đao kia, chỉ sợ bất tử cũng muốn bị thương không nhẹ. Nhưng hiện tại, vĩnh dạ ma chủ cũng không biết Trần Tông tâm chi vực ảo diệu. Cái này, là một lần tuyệt hảo cơ hội. Vô hạn. Đang ở đó đen kịt hồ quang sắc bén vô cùng giết đến ngáy mắt, Trần Tông thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi, một kiếm phản giết mà ra, là vô hạn một kiếm, uy năng kinh người. Vĩnh dạ ma chủ hoàn toàn chính xác không biết Trần Tông tâm chi vực ảo diệu, đối với Trần Tông né tránh cùng phản kích, cảm thấy hết sức kinh ngạc, nhưng Vĩnh Dạ Ma chủ thập phần cường hành, trong nháy mắt lập tức kịp phản ứng, hắc quang như đao phong giống như thẳng hướng vô hạn một kiếm. Cái kia một đạo đen kịt hào quang phảng phất thiên ma đến thế gian giống như, không gì so sánh nổi. Rõ ràng chỉ là một đao, lại phô thiên cái địa, phảng phất tràn ngập một phương thế giới, đem vô hạn một kiếm đều chống cự. Đây là Trần Tông kịch chiến đến nay, vô hạn một kiếm lần thứ nhất hoàn toàn không công mà lui. Cường đại như thế Vĩnh Dạ Ma chủ, có thể không đánh bại. Trần Tông không biết, cũng không có đi đa tưởng, giờ này khắc này, Trần Tông chỉ có một cái tín niệm, toàn lực mà làm, cùng Vĩnh Dạ Ma chủ giao chiến, đến chết không lứt. Vĩnh Dạ Ma chủ thực lực cao siêu đến cực điểm, hắn thiên phú càng là kinh người vô cùng, hắc quang như đao, uy lực cường hoành đồng thời, cũng thập phần đáng sợ, thập phần huyền liền diệu. Tựa hồ, không có gì rõ ràng đoạn bản chỗ, cực kỳ khó có thể ứng phó. Nếu không có tâm chi vực, Trần Tông đã sớm bị thua. Vĩnh Dạ Ma chủ, hắn Vĩnh Dạ Ma công, chính là cực kỳ đáng sợ công pháp. Tức thì bị hắn tu luyện tới tối cao tầng thứ, uy thế kinh người. Đương công pháp tu luyện tới tối cao tầng thứ lúc, uy năng sẽ gặp có một cái thật lớn tăng lên. Nếu là Trần Tông đem Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện tới thứ 30 tầng, đồng dạng có thể nắm giữ công pháp chân ý, uy năng tăng nhiều, chỉ là rất đáng tiếc, muốn đem công pháp tu luyện tới tối cao tầng thứ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, còn lại là thánh cấp cực phẩm công pháp. Vĩnh Dạ Ma chủ có thể đem cao cấp nhất Vĩnh Dạ Ma công tại thanh niên thời kỳ tiểu tu luyện tới tối cao tầng thứ. Có thể thấy được hắn kinh người thiên phú, tại đây một phương diện, Trần Tông xác thực khó có thể trước so. Từng cái có 102 cùng đại tuyệt đại yêu nghiệt, đều có hắn chỗ hơn người, cửu thải phong vương bia bên trên bài danh càng cao, lại càng là kinh người. Tối cao tầng thứ Vĩnh Dạ Ma công toàn lực thúc dục phía dưới, liền chế tạo ra một mảnh vĩnh dạ, cướp đoạt ngũ giác, mơ hồ giác quan thứ 6, đây là đối với địch nhân cực kỳ bất lợi chiến đấu hoàn cảnh, lại là đối với Vĩnh Dạ Ma chủ bản thân thập phần có lợi chiến đấu hoàn cảnh. Chỉ là Vĩnh Dạ hoàn cảnh, tựa hồ đối với người này hiệu quả không lớn, cái này lại để cho Vĩnh Dạ Ma chủ cảm thấy nghi hoặc, nhưng nghi hoặc lại không biết ảnh hưởng đến Vĩnh Dạ Ma chủ thực lực phát huy, hắn thân kinh vô số chiến, cơ hồ chỗ có biến đều tao ngộ qua. Khiêu chiến Phong Vương Tháp lúc, vốn là thứ nhất, vài năm sau, Linh Vũ Đế quật khởi, hắn bị Linh Vũ Đế đánh bại, về sau, lại bị kiếm hoàng đánh bại. Chính là vì bị kiếm hoàng cái này hậu bối đánh bại, bởi vậy, hắn mới rất không thích luyện kiếm chi nhân. Cho đến tận này, có thể bỏ qua chính mình vĩnh dạ chỉ có Linh Vũ Đế cùng kiếm hoàng, hiện tại lại thêm một cái. Vô luận như thế nào, đều đánh bại đánh chết hậu bối thế này. Chính mình, thế nhưng mà có 102 một cái thời đại ma chủ, ngay cả là Linh Vũ Đế cũng chỉ là còn hơn chính mình một kia mà thôi, chính là hậu bối, há có thể tại trước mắt mình trương cuồng. Kịch chiến không ngớt, Trần Tông mới chú ý tới, vĩnh dạ ma chủ vũ khí là đao, một ngụm toàn thân đen kịt trường đao, trên sống đao che kín giữ tợn móc câu răng cưa, thập phần đáng sợ, tản mát ra kinh người vô cùng sắc ý. Mỗi một đao tựa hồ cũng đem hết toàn lực một loại, cùng vĩnh dạ ma công phối hợp, uy năng khủng bố đến cực điểm. Mỗi một đao cũng đều huyền diệu vô cùng, phảng phất vạn biến thành không thay đổi vi vạn biến đồng dạng, gọi Trần Tông có loại mệt mỏi ứng phó cảm giác. Hán Thiên Ma đạo ý càng là hiếm thấy đạo ý, đạt tới đỉnh giai cường hoành đạo ý. Vĩnh Dạ Ma đao. Ngay lập tức, ánh đao chém rụng, phảng phất đen kịt thiên bộ quanh rơi đồng dạng, đánh nát hết thảy. Tại không có buộc phát ra linh vũ chi lực dưới tình huống, Trần Tông dần dần rơi xuống hạ phong, cái này Vĩnh Dạ Ma chủ tu vi mặc dù cũng giống như mình, đều là nhập thánh cảnh thất trọng sơ kỳ. Nhưng công pháp thế nhưng mà tu luyện tới cao cấp nhất cấp độ, nắm giữ chân ý. Hơn nữa, hắn đỉnh giai thiên ma đạo ý càng là đạt đến chín chuyển, tương đối mà nói, chính mình đại huyền nguyên quyết tại uy năng bên trên cũng không bằng vĩnh dạ ma công, càng là chỉ tu luyện tới tầng thứ 28, đỉnh giai tâm kiếm đạo ý chỉ là đạt tới 8 ngược lại đã. Như thế, liền có không nhỏ chênh lệch. Tốt tại chính mình có tâm chi vực, hơn nữa tạo nghệ không thấp, tăng thêm vô hạn vô cực liên hoàn kiếm ảo diệu tuyệt luân. Vừa rồi có thể kháng trụ vĩnh dạ ma chủ ma đào chém giết. Nhưng nếu này xuống dưới, đoán chừng chính mình nhất định phải buộc phát linh vũ chi lực mới được. Chỉ là, Trần Tông còn không muốn buộc phát linh vũ chi lực. Mấy năm này xuống, tu vi của mình cùng đạo ý phương diện, đều không nhỏ tăng lên. Chỉ là, chính mình muốn tăng lên phương diện thật sự là nhiều lắm. Bởi vậy, tâm kiếm đạo ý mới từ 7 chuyển tăng lên tới 8 chuyển. Bất quá mặt khác địa hỏa đạo ý, thiên phong đạo ý cùng lôi quang đạo ý, cũng hết thể có thật lớn tăng lên. Toàn bộ đều đạt tới 8 chuyển cấp độ. Lúc này đây, Trần Tông ý định mượn nhờ vĩnh dạ ma chủ áp lực tới dọa bách bản thân tiềm lực, lại để cho chính mình lần nữa đột phá. Đây là rất nguy hiểm cách làm, nhưng Trần Tông lại không là lần đầu tiên làm. Mượn nhờ ngoại giới áp lực tới dọa bách bản thân, do đó kích phát ra tiềm lực, luôn cố gắng cho giỏi hơn, Trần Tông nhẹ xe lộ thủ. Vĩnh dạ ma chủ cũng ý thức được, đối phương tựa hồ chính đem chính mình cho rằng đá mài kiếm, cái này lại để cho hắn sinh ra không tốt nhớ lại, năm đó kiếm hoàng cái kia hậu bối, tự là như thế, tại dưới đao của mình bột phá, trái lại đem chính mình đánh bại. Lập tức, vĩnh dạ ma chủ trên mặt phát ra dữ tợn thần sắc, trong hai tròng mắt hắc ám càng phát thâm thúy, hiện đầy đồng tử, tràn ngập hết thảy, đáng sợ dị thường, giống như là thiên ma hàng lâm đồng dạng. Trần Tông còn chú ý tới, vĩnh dạ ma chủ trên mặt, hiện lên một tia hắc sắc ma văn, càng thêm đáng sợ. Áp lực, lần nữa gia tăng. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm thi triển đến mức tận cùng. Tâm kiếm đạo ý cũng thúc dục đến mức tận cùng. 3 năm trước đây, tâm kiếm đạo ý liền từ 7 chuyển đột phá đến 8 chuyển, hôm nay đi qua 3 năm, dùng Trần Tông thiên phú, tích lũy sớm đã đầy đủ rồi, khoảng cách đột phá đến 9 chuyển cũng không xa, Trần Tông có 10 phần năm chắc trong vòng 1 năm, đem tâm kiếm đạo ý thành công đột phá đến 9 chuyển. Hiện tại, muốn nhờ Vĩnh Dạ Ma chủ áp lực, bất quá là sớm chịu. Vĩnh Dạ. Thâm Nguyên. Vĩnh Dạ Ma chủ toàn lực bộc phát, một đao bổ ra, màu đen ánh đao phô thiên cái địa. Cùng vĩnh dạ chân ý dung hợp, ngay lập tức chém dụng. Ánh đao kia rõ ràng chỉ là từ tiền phương đánh rớt, rồi lại sáp nhập vào bốn phương tám hướng, chỉ cần có màu đen tại địa phương, ánh đao ngay tại, không chỗ nào không có, phảng phất thành làm một cái thế giới. Bực này hảo diệu, vô cùng tinh thâm. Một đao kia, lại để cho Trần Tông căn bản là không cách nào né tránh, ngay cả là có tâm chi vực cảm giác, cũng đồng dạng, bởi vì tâm chi vực không cách nào ngăn cách vĩnh dạ hắc ám, chỉ là có thể cảm giác mà thôi. Vô hạn dùng công đại thủ, siêu việt cực hạn xuất kiếm, một thân tiềm lực tại nháy mắt đều bị bức bách mà ra, ngay lập tức bộc phát. Thoáng chốc, đã đạt đến mức tận cùng tâm kiếm đạo ý đột phá, đạt tới 9 chuyển, đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn lợi hại phảng phất từ Trần Tông ở sâu trong nội tâm kiếp nổ, phúng dũng mà ra, giống như là một tòa chôn giấu vô số kiếm khí muôn đời núi lửa, uy thế vô cùng. Theo tâm kiếm đạo ý đột phá đến 9 chuyển, uy năng cũng thật lớn tăng lên, vô hạn vô cực liên hoàn kiếm uy lực cũng tùy theo tăng cường không ít. Cùng tâm chi vực phối hợp xuống, lại để cho Trần Tông chặn đến từ bốn phương tám hướng phảng phất tiêu chạy chạy ngược vô không bất nhập không chỗ nào không có vĩnh dạ đao mang. Cái kia đen kịt ánh đao, tựa hồ muốn gọi Trần Tông trầm luân đến hắc ám thâm nguyên. Vĩnh dạ, trầm luân, càng phát khủng bố một đao lại lần nữa giết ra, hắn uy năng, vậy mà so với trước Thái Huyền Thánh Tử chỗ thi triển cái kia tiểu thần thông một đao càng thêm đáng sợ, gọi Trần Tông kinh hãi vạn phần. Linh Vũ chi lực, kiếp nổ. Nháy mắt, Trần Tông tu vi lực lượng bạo tăng, vô hạn một kiếm đã ở ngay lập tức giết ra. Một kiếm này, bởi vì tâm kiếm đạo ý đột phá đến chín chuyển nguyên nhân, trở nên cực kỳ đáng sợ, cực kỳ cường hành, hơn xa tại phía trước cùng Thái Huyền Thánh Tử kịch chiến thời gian. Một kiếm này, phảng phất mở ra trầm luân địa ngục, đánh đâu thắng đó vô kiên bất tồi, xé rách vĩnh dạ ma công chân ý, thẳng hướng vĩnh dạ ma chủ. Một kiếm này, chưa từng có từ trước đến nay, không thể nào chống cự. Đương kiếm quang biến mất lúc, vĩnh dạ chân ý hắc ám cũng tùy theo tán đi, tựa hồ ngay tiếp theo phía trước lờ mờ, cũng hoàn toàn lui bước. Chương 110, Kiếm Hoàng. Chương 110, Kiếm Hoàng. Vĩnh dạ điện ở bên trong, vương tọa phía trên. Vĩnh dạ ma chủ hai con ngươi che kín hắc ám, hắc được thâm thúy, đem tròng trắng mắt hết thể đều chiếm cứ, dừng ở Trần Tông, lại để cho Trần Tông thần sắc mặt ngưng trọng. Thất bại. Chính mình, vậy mà lại bị một cái hậu bối đánh bại, còn chỉ dùng kiếm hậu bối. Nộ. Nổi giận. Nhưng thất bại, tự là thất bại, dùng phong vương tháp quy tắc, chính mình là không thể xuất thủ nữa, chỉ có thể đem tức giận dằn xuống đáy lòng. Trần Tông hít sâu một hơi, thu hồi ánh mắt, mở ra bước chân, xuống một điện đi đến. Cái này vĩnh dạ ma chủ đích thật là kinh thái tuyệt diễm, hơn xa tại phía trước chúng tuyệt đại yêu nghiệt, trận chiến này, đánh cho thập phần gian nan. Thứ 13 điện, Kiếm Hoàng Điện. Tòa chấn người, chính là so Linh Vũ Đế muộn một cái thời đại tuyệt đại yêu nghiệt, phong hào kiếm hoàng. Dùng kiếm hoàng hai chữ vi phong hào, không có những thứ khác tiền tố, đủ để nói rõ người này tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, đã đạt đến một cái đáng sợ độ cao, hoàn toàn đạt được phong vương tháp tán thành. Kiếm hoàng. Kiếm trong chi hoàng giả, hán kiếm, lại nên có gì chờ phong thái. Trong nháy mắt, Trần Tông điều chỉnh tâm tính, không sợ hãi, lại bao hàm chờ mong, bước vào thứ 13 điện môn hộ nội. Một bước này, tiểu phảng phất hai cái thế giới. Kiếm hoàng điện. Linh Vũ Đế cung nội 14 cung điện. Mỗi một tòa cung điện thoạt nhìn không sai biệt lắm, khác biệt chỉ ở tại màu sắc cùng ánh sáng. Kiếm Hoàng Điện ánh sáng sáng ngời thấu triệt, sở hữu vật phẩm tựa hồ cũng có một tia kim mang tại lưu động, tràn ngập ra vô cùng kinh người mũi nhọn, tựa hồ là kiếm khí. Trần Tông hai con ngươi lập tức co rút lại như châm, ngưng mắt nhìn phía trước. Cái kia một tòa mặc màu vàng kim nhạt trường bào, ngồi ở vương tọa bên trên thanh niên, chính nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thân hình lưng thẳng tắp như kiếm thân một loại, trực chỉ cung điện mái vòm, vô cùng vô tận kiếm khí lưu kim. Dùng hắn vương tọa làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng phóng xạ, bao trùm hết thảy, bao trùm cả tòa cung điện. Thoáng chốc, vương tọa bên trên thanh niên khép kín mắt bỗng nhiên mở ra, phảng phất kiếm quang sỏ xuyên qua hư không giống như, tựa hồ muốn Trần Tông đâm thủng, bực này sắc bén, gọi Trần Tông kinh hãi không thôi. Nhưng Trần Tông không sợ hãi chút nào tới đối mặt, tâm kiếm đạo ý khí tức tràn ngập. Ánh mắt như kiếm, đồng tử giống như mang, tại trong hư không tiếp xúc, va chạm, phảng phất song kiếm giao kích một loại, bắn ra vô số vô hình hỏa hoa. Người cũng luyện kiếm. Tựa hồ là tại hỏi thăm, nhưng lại tràn ngập khẳng định. Kiếm Hoàng, chính là kiếm đạo tạo nghệ cực kỳ cao minh, đã bị phong vương tháp hoàn toàn tán thành, hơn nữa giao phó kiếm Hoàng phong hào, hắn kiếm đạo kiếm pháp tạo nghệ tự nhiên không cần nhiều lời. Bởi vậy, cùng Trần Tông ánh mắt một lần đối mặt, liền biết rõ, người này kiếm đạo tạo nghệ thập phần cao minh, tuyệt đối là kiếm tu. Là kiếm tu, còn có thể đánh bại vĩnh giả ma chủ đi đến trước mặt mình, đã lại để cho kiếm Hoàng nỗi lòng có chút chấn động. Sinh ra chiến ý. Theo chính mình du ngoạn sơn thủy cựu thải phong vương bia thứ hai đến nay, đã qua vô số năm, một mực tại kiếm hoàng điện nội, chưa bao giờ có kẻ đến sau đi đến trước mặt mình. Cô đơn. Tịch mịch. Hiện tại, rốt cục có người có thể đủ đánh bại vĩnh dạ ma chủ, đi đến trước mặt mình, hay là một kiếm tu. Trong nháy mắt, đáng sợ đến cực điểm kiếm ý phóng lên trời, phảng phất muốn sỏ xuyên qua đánh nát kiếm hoàng điện mái vòm một loại, hạo hạo đắng đắng, huy hoàng liệt liệt. Cảm nhận được cái này một cỗ đáng sợ cường hoành kiếm ý, Trần Tông liền biết rõ, vì sao người này sẽ bị quan dùng kiếm hoàng phong hào. Kiếm kia ý, đường đường chính chính, huy hoàng liệt liệt, như chính dương nhô lên, cao phổ chiếu, giống như hoàng giả quân lâm thiên hạ. Tâm kiếm đạo ý đã ở nháy mắt phóng thích mà ra, tới chống lại. Trần Tông tâm kiếm đạo ý, phát hồ tại tâm, càng lộ ra phiêu miểu khó tìm, lại lập ý cao viễn, cùng kiếm hoàng kiếm ý hoàn toàn bất đồng. Hai đạo không thông qua kiếm ý giúp nhau trùng kích, đáng sợ sắc bén. Kích động tại kiếm hoàng điện nội. Người ta đều luyện kiếm, không bằng dùng kiếm đạo luận cao thấp. Kiếm hoàng đứng dậy, cái kia đường đường lo sợ không yên kiếm ý tựa hồ càng mạnh hơn nữa, hắn thanh âm tựa như hoàng giả hiệu lệnh thiên hạ một loại, hạo hạo đãng đãng truyền đến. Không thể so với tu vi, không thể so với bí pháp, không nói chuyện mặt khác, chỉ luận kiếm đạo. Dùng kiếm tranh phong, dùng kiếm đạo luận cao thấp. Trần Tông thật là hợp ý. Thỉnh. Trần Tông đi kiếm lễ. Thỉnh. kiếm hoàng đi kiếm lễ. Trần Tông ngưng mắt nhìn phía trước, tập trung kiếm hoàng, phóng ra bước chân, từng bước một tiếp cận, một thân khí thế cũng tùy theo không ngừng nhắc đến tụ, cô động, một tia kiếm khí tùy theo tràn ngập tại quanh thân. Đây không phải là thánh lực kích phát ra kiếm khí, mà là kiếm ý phủ lên phía dưới, làm cho bốn phía không khí phảng phất bị khai phong đồng dạng, biến thành kiếm khí. Kiếm khí lạnh lạnh. Kiếm hoàng kiếm ý phía dưới, bốn phía không khí cũng đồng dạng bị chuyển hóa làm kiếm khí. Trần Tông tâm kiếm đạo ý chuyển hóa, là phát hồ tại tâm, có một loại hành vân lưu thủy thuận theo tự nhiên chuyển hóa, mà kiếm hoàng hoàng thiên kiếm ý chuyển hóa, thì là như hoàng giả quân lâm đại địa vạn linh thần phục chuyển hóa. Bởi vậy, hắn kiếm khí khí tức cũng đã bất đồng. Chín chuyển. Trần Tông tâm kiếm đạo ý là chín chuyển, kiếm hoàng tâm kiếm đạo ý cũng là chín chuyển, hơn nữa, đều là đỉnh giai đạo ý. Hai người kiếm cũng đều tại trong vỏ, cách xa nhau vài trăm mét, nhìn như cũng không có nhúc nhích tay, nhưng kiếm ý cũng đã nhiều lần giao phong. Kiếm ý dưới sự khống chế, kiếm khí kích xạ mà ra, không ngừng va chạm, tán loạn, từng đợt đáng sợ tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Cái này là thuộc về tuyệt đại yêu nghiệt kiếm tu ở giữa giao phong. Thân bất động, tâm ý động, kiếm khí đi. Nhưng kiếm ý giao phong lại là thế lực ngang nhau. Kiếm hoàng hoàng thiên kiếm ý đường đường chính chính huy hoàng liệt liệt, trực tiếp áp bách tới, muốn vạn linh thần phục, mà Trần Tông tâm kiếm đạo ý phát hồ tại tâm, phiêu hốt khó tìm khó có thể nắm chắc nắm lấy bất định. Tựa hồ rất có ăn ý, hai bó kiếm quang tại nháy mắt xì ra. Nhân kiếm hợp nhất giống như, ngay lập tức lướt qua vài trăm mét, song kiếm giao kích. Hai người cũng như ước định một loại, không có sử dụng luyện khí tu luyện, mà kiếm hoàng cũng không luyện thể, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không vận dụng luyện thể tu vi, chỉ dùng đồng dạng lực lượng đến ngự kiếm. Kiếm pháp, kiếm ý, như thế mà thôi. Cái này là thuộc về thuần túy kiếm tu ở giữa đọ sức. Chỉ là nháy mắt, hai người liền xuất kiếm mấy trăm lần, giao phong mấy trăm lần, kiếm quang đầy tràn bát phương, kiếm khí kích động, vô số tinh hỏa như rực. Trần Tông chỗ thi triển chính là trụ cột kiếm pháp, mà kiếm hoàng chỗ thi triển đồng dạng là trụ cột kiếm pháp. Trụ cột kiếm pháp, kiếm chiêu kiếm thức cơ bản cũng là những cái kia, khác biệt chỉ ở trong tay nắm trình độ cùng hữu ích, thiết thực kỹ xảo. Bình thường kiếm tu, trụ cột kiếm pháp căn cơ một loại, hữu ích, thiết thực, trong quy trong củ. Cao minh kiếm tu, trụ cột kiếm pháp căn cơ vô cùng vững chắc, hữu ích, thiết thực, như long tại thiên, biến hóa thất thường, uy lực không thể miêu tả. Trần Tông cùng kiếm hoàng hai người, trụ cột kiếm pháp cũng không có so vững chắc, sớm đã đạt đến kinh người cao thâm tình trạng, dùng hai người thực lực, dù là chỉ là dùng trụ cột kiếm pháp đến đối địch, cũng đủ để đơn giản chém giết tầm thường ngang nhau tu vi chi nhân. Kiếm pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực có kinh người ảo diệu. Đây là thấy cái mình thích là thèm. Mỗi một kiếm đều là cận thân chém giết, hung hiểm cực kỳ. Kiếm hoàng rất là kinh ngạc, người này trụ cột kiếm pháp, vậy mà chút nào đều không kém hơn chính mình, giao phong tầm đó, càng là phong cách khác lạ, tinh xảo tuyệt luân, mà Trần Tông cũng theo kiếm hoàng trụ cột kiếm pháp chính giữa, thấy được cùng mình bất đồng ảo diệu, tham khảo học tập. Tâm kiếm đạo ý, phát hồ tại tâm, tâm động tắc thì ý động tắc thì kiếm đến. Tâm như biến, kiếm cũng biến. Bởi vậy, tâm kiếm đạo ý tràn đầy vô hạn khả năng. Lại để cho Trần Tông kiếm pháp cũng đồng dạng tràn đầy vô hạn khả năng, dùng cái này, đúc thành vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, có thể không đoạn hấp thu vạn gia huyền bí tới viên mãn. Kiếm hoàng kiếm pháp lập tức biến đổi, mỗi một kiếm đều phủ lên bên trên một tầng nhàn nhạt kim mang, mỗi một kiếm uy lực cũng thẳng tắp tăng vọt, mỗi một kiếm nhìn như vô cùng đơn giản, thẳng đến trong cung, rồi lại uy năng kinh người, gọi người không thể né tránh. Tựa hồ hoàng giả hiệu lệnh, không thể không theo, công kích trực tiếp tâm thần. Nếu là đổi thành người khác, chỉ sợ sẽ chịu ảnh hưởng, vô hình chính giữa khiến thực lực suy yếu, nhưng Trần Tông sẽ không, bởi vì Trần Tông kiếm ý, chính là tâm kiếm đạo ý, khởi tại tâm ý, đối với tâm ý rèn luyện, vô cùng nhất hữu hiệu, cũng cực kỳ có chống cự chi năng. Kiếm Hoàng đã triển khai một môn cận thân chém giết kiếm pháp, đúng là hắn thanh niên thời kỳ tập rất nhiều kiếm pháp ngưng tụ bản thân tâm huyết đại thành chi tác, Hoàng Thiên Hạo Thổ kiếm. Trần Tông cũng triển khai vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Tự nghĩ ra kiếm pháp quyết đấu, cũng là hai người kiếm đạo quyết đấu. Không có sử dụng thánh lực, cũng không có sử dụng thủ đoạn khác, kiếm pháp lực phá hoại tựa hồ không phải rất cường, nhưng kỳ thật, dung nhập kiếm ý phía dưới, hay là thập phần đáng sợ hết sức kinh người, lực sát thương kinh người. Bất luận là Trần Tông hay là kiếm hoàng đều không muốn bị đánh trúng, cái kia ý nghĩa bị thương. Mà bị thương tiểu sẽ ảnh hưởng với bản thân thực lực phát huy. Bực này cận thân chém giết, vô cùng nhất hung hiểm, mỗi một hơi đều phảng phất chạy tại bên bờ sinh tử, cũng làm cho Trần Tông cùng kiếm hoàng tinh khí thần độ cao tập trung. Kiếm hoàng một kiếm giết đến, cái kia nhạt quang mang màu vàng trở nên mãnh liệt, vô cùng chói mắt, chiếu rọi thiên địa, kinh người vô cùng kiếm quang mênh mông quần cuộn bằng bạc, rộng lớn đại thế, một kiếm chính diện giết đến, lại làm cho Trần Tông sinh ra vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác, cho dù là né tránh, cũng đồng dạng tránh không được, cho dù là viễn độn ngàn dặm, cũng đồng dạng tránh không khỏi. Đã không cách nào tránh đi, vậy thì đối kháng. Liên hoàn. Trong nháy mắt, kiếm quang vô số, vô cùng vô tận một loại giết ra, rậm rạp chẳng trị tầng tầng lớp lớp, giao thoa tầm đó, phảng phất bệnh làm một phiến đầm lầy tựa như, làm cho kiếm hoàng chính diện đuổi giết tới mênh mông quần quận một kiếm lập tức bị không ngừng quấn quanh suy yếu, uy lực không ngừng hạ thấp. Kiếm hoàng hơi kinh ngạc. Vừa rồi một kiếm kia, thế nhưng mà hắn cực kỳ cường hoành một chiêu, chính diện đuổi giết, dùng lực cắp người, lại bị như thế hóa giải, mà bực này hóa giải phương thức, thật đúng là thập phần kỳ diệu, tầng tầng lớp lớp một chút suy yếu. Kiếm thứ hai tùy theo giết ra, một kiếm này, kiếm quang càng phát cường thịnh trước mắt, kim mang diệu thế, khủng bố đến cực điểm, không chỉ có tràn đầy lực lượng kinh người, tốc độ kia càng là đáng sợ, đương cái kia cường hoành lực lượng cùng tốc độ kết hợp thời điểm, lợi dụng đơn giản kỹ nghệ, phóng xuất ra đáng sợ uy năng, một lần hành động đem liên hoàn kiếm quang đột phá. Vô cực. Liên tiêu đái đả, càng phát song thiện vô cực một kiếm, lập tức chặn một kích này. Hoàng thiên hạo thổ. Thiên điệu ta vi hoàng. Kiếm hoàng quát khẽ một tiếng, quân lâm thiên hạ kinh người uy thế lập tức tóe phát ra, chí cường một kiếm, nô lên cao chém dụng, kiếm hoàng trên người, tựa hồ xuất hiện một cự nhân hư ảnh, kim long lánh, như là thiên địa hoàng giả sừng sững đương thời. Một kiếm này, hắn uy thế vô tận, khủng bố đến cực điểm, chấn áp mà xuống, lại để cho Trần Tông tâm thần kìm lòng không được run lên, tựa hồ muốn thần phục tại hắn trước mặt, quỳ xuống, cúi đầu một loại. Nhưng Trần Tông tâm thần ý chí, có thể chờ cường đại, bực này kinh người hoàng thiên uy thế, đối với Trần Tông ảnh hưởng, nếu so với những người khác nhỏ rất nhiều, hoàn toàn có thể chống lại. Vô hạn, mạnh nhất cũng nhất tinh diệu một kiếm, tại trong nháy mắt bị Trần Tông thi triển mà ra, phảng phất vô số kiếm quang tràn bắn, tràn ngập tại trong trời đất, đầy tràn kiếm hoàng điện, lại tại ngay lập tức tụ hợp làm một đạo, phá không giết ra, chưa từng có từ trước đến nay. Chương 111, đạo ý cực cảnh. Chương 111, đạo ý cực cảnh. Theo lúc ban đầu Trọng Sơn Thánh Vương bắt đầu, đến Vĩnh Dạ Ma Chủ, Trần Tông vô hạn vô cực liên hoàn kiếm đều đang không ngừng tinh tiến. Bất luận là chính mình dĩ vãng tích lũy kiếm pháp trụ cột, hay là linh vũ trong thánh địa sở được đến 24 long xà đồ, Trần Tông đều đang không ngừng tìm hiểu, không ngừng đem bên trong huyền bí phân tích, dung nhập vô hạn vô cực liên hoàn kiếm chính giữa. Dĩ vãng là tích lũy, hôm nay lần lượt cùng thực lực cường đại thiên phú siêu quần tuyệt đại yêu nghiệt nhóm cuộc chiến sinh tử, thì là tinh tiến. Hậu tích bạc phát, thế như trẻ tre. Hôm nay vô hạn một kiếm, hắn ảo diệu cùng uy năng, đã so với trước còn hơn rất nhiều, nghiễm nhiên bao trùm, càng có một tia siêu việt hương vị. Chỉ là rất nhỏ bé, Trần Tông còn không có cảm thấy được. Nhưng ở kiếm hoàng trong mắt, một kiếm này, tựa hồ có vô cùng khả năng. Một kiếm vạn kiếm. Vạn kiếm một kiếm. Nếu như long xà khởi lục, bực này tinh diệu, gọi kiếm hoàng nội tâm kinh ngạc, hai con ngươi thần quang lập lòe không thôi. Kiếm hoàng cuối cùng là kiếm hoàng, hắn kiếm pháp kiếm đạo, cao minh đến cực điểm. Một kiếm kia, mặc dù không cách nào đánh chết Trần Tông, nhưng vô hạn một kiếm, cũng đồng dạng không công mà lui. Song phương tựa hồ rất có ăn ý, song kiếm giao kích về sau, nhanh chóng triệt thoái phía sau, hai con ngươi ngưng mắt nhìn đối phương. Lẫn nhau, đều vì kiếm pháp của đối phương cảm thấy kinh ngạc. Rất cường. Rất cao minh. Bất quá Trần Tông lại vô cùng rõ ràng, nếu là ngay từ đầu, chính mình khiêu chiến không phải Trọng Sơn Thánh Vương, mà là kiếm hoàng mà nói, hơn phân nửa không phải hắn đối thủ. Đúng là ngay từ đầu một hồi lại một hồi chiến đấu, lại để cho chính mình nhiều năm tích lũy tiềm lực bị không ngừng kích phát ra đến. Tu vi mặc dù không thay đổi, nhưng kiếm pháp lại càng phát hoàn thiện không ngừng nhắc đến thăng, thực lực cũng tùy theo tăng cường, đạt đến hôm nay tình trạng này, có thể cùng kiếm hoàng chính diện một trận chiến mà bất bại. Võ đạo kiếm đạo, trưởng kiếm ý, đối với rất nhiều tu luyện giả mà nói, là một cái cực hạn. Kiếm hoàng cũng không ra lại kiếm, mà là mở miệng, không chậm không nhanh nói ra. Trần Tông không biết ý gì, nhưng cũng chưa từng xuất kiếm, mà là ngưng mắt nhìn kiếm hoàng, nghe. Kiếm ý phía trên, là vi vực, lấy ý hóa vực. Kiếm hoàng nói, Trần Tông có chút giật mình. Kiếm hoàng theo như lời chính là kiếm ý, nhưng chỉ đại, cũng là đạo ý. Dù sao kiếm ý là đạo ý một loại. Đạo ý phía trên, nghe nói là đạo vực, cái kia, tựa hồ là thuộc về đại thánh cảnh trí cường giả cấp độ, cùng mình bây giờ so sánh với, kém thật lớn, ngày đêm khác biệt một loại. Ý cùng vực bên trong, còn có một cảnh, là vi cực cảnh. Kiếm hoàng mà nói, lập tức lại để cho Trần Tông hai con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Đạo ý cực cảnh. Cái kia còn thuộc về ý cấp độ, nhưng uy năng lại áp đảo ý. Một ít đỉnh tiêm nửa bước đại thánh cấp cường giả, liền nắm giữ đạo ý cực cảnh lực lượng. Ta có một kiếm, không đạt cực cảnh, lại tới gần cực cảnh, thỉnh ngươi đánh giá. Kiếm hoàng thoại âm rơi xuống, phảng phất một cái nhạc dạo, lại để cho Trần Tông lập tức minh bạch hắn theo như lời những lời kia mục đích. Tới gần cực cảnh một kiếm, Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, lại sinh sôi ra khó nói lên lời chờ mong cùng hưng phấn. Bị kiếm hoàng như thế coi trọng một kiếm, lại nên như thế nào cường? Kiếm hoàng thần sắc nghiêm nghị, phảng phất có một loại triều thánh hương vị, Trần Tông thần sắc cũng nghiêm nghị, hết sức chăm chú, để tụ toàn bộ tâm thần ngưng mắt nhìn, chờ đợi. Ta một kiếm này, kỳ danh hoàng ảnh. Kiếm hoàng thanh âm, càng là có một loại trang trọng cùng nghiêm túc và trang trọng. Theo kiếm hoàng thanh âm rơi xuống, kiếm hoàng trên người, tựa hồ bao phủ một cỗ khó nói lên lời khí tức, tựa hồ là lực trường, nhưng cũng không phải lực trường, đem quanh thân không khí đều vặn mẹo, phảng phất là lực lượng đã vượt qua nguyên bản giới hạn, đạt tới một cái toàn bộ độ cao mới, mà bốn phía khó có thể thừa nhận chỗ tạo thành. Vặn mẹo phía dưới, một vòng hư ảnh tại kiếm hoàng trên người ngưng tụ, cái kia hư ảnh tựa hồ là một đạo thân ảnh, cùng kiếm hoàng thân ảnh trọng điệp, hợp hai là một. Huy kiếm. Trần Tông không biết phải hình dung như thế nào một kiếm này. Nói nó rất chậm, thoạt nhìn đích thật là rất chậm, nhưng lại tựa hồ rất nhanh, nhanh đến mức tận cùng. Loại này nhanh cùng chậm cảm giác, rất mâu thuẫn, lại đồng thời xuất hiện tại một kiếm chính giữa, nhưng đó là tiếp theo, chính thức cường hoành chính là một loại cực hạn lực lượng, phảng phất quân lâm đại địa chấn áp hết thảy. Trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác thân thể của mình tựa hồ bị chấn áp, cứng lại một loại, không cách nào nhúc nhích. Nhưng Trần Tông cũng tinh tường ý thức được, mình không phải là không cách nào nhúc nhích, mà là phản ứng không kịp nữa. Rất kỳ lạ cảm giác, cũng khó có thể nói được rõ ràng. Nói ngắn lại, một kiếm này uy năng cực kỳ cường hành, gọi mình khó có thể chống cự. Rất đáng sợ một kiếm. Một kiếm ra, dưới thân kiếm hư không, trực tiếp hóa thành chân không. Bộc phát. Trần Tông đem hết toàn lực bộc phát ra tâm kiếm đạo ý. Kiếm này ý, nhược tâm ý cường, tắc thì hội càng mạnh hơn nữa, nhược tâm ý yếu, sẽ biến yếu. Hắn mạnh yếu, tùy tâm. Đối mặt kiếm hoàng cái này tới gần cực cảnh một kiếm, Trần Tông nếu là bị đả kích, tâm ý suy yếu, liền chỉ có thể chờ chết, nhưng trái lại, Trần Tông cũng không bị đả kích suy yếu, ngược lại buộc phát ra cường đại hơn tâm ý cùng tín niệm. Tâm ý chí cường, tín niệm chí thượng. Cái này cho dù sẽ không để cho tâm kiếm đạo ý đột phá chín chuyển đạt đến cực cảnh, thực sự sẽ để cho tâm kiếm đạo ý tiềm năng tại ngay lập tức kiếp nổ mà ra, uy năng tăng nhiều. Vô hạn. Cái này kiếp nổ, chỉ là nháy mắt, chỉ là ngay lập tức, vô hạn một kiếm lúc này dễ ra, một kiếm hóa vạn kiếm ngưng một kiếm, càng phát cường hành. Phảng phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm sáng chói, lưu lại bất diệt quy tích. Chí cường một kiếm, cũng tại kiếm hoàng cái kia hoàng ảnh nhất kiếm ở dưới sụp đổ. Đáng sợ một kiếm ngang nhiên giết đến, nhưng vô hạn một kiếm bộc phát. Thực sự vi Trần Tông tranh thủ đến một tia thời cơ, ngay lập tức lui về phía sau, hơn nữa kiếm quang liên hoàn. Liên hoàn một kiếm, vô cùng nhất có thể tầng tầng lớp lớp suy yếu uy năng, nhưng mà chiêu này hay là tại hoàng ảnh nhất kiếm ở dưới từng khúc vang tung tóe. Lui lui lui. Vô hạn. Liên hoàn. Vô cực. Liên tục thi triển, đều bị hoàng ảnh đánh tan, kiếm giao kích ngáy mắt, một cỗ tràn trề không ai ngự lực lượng bay thẳng giết đến, miệng hổ vang tung tóe, tiên huyết phi tiên. Cánh tay gân mạch cốt cách tựa hồ cũng bị cái kia một cô kinh khủng lực lượng trùng kích phá hư một loại, thân hình bay ngược mà ra. Một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, Trần Tông sắc mặt tái nhợt. Quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả phiên đánh bại vô hạn vô cực liên hoàn kiếm về sau, càng làm cho chính mình bị thương không nhẹ. Nếu là kiếm hoàng ra lại kiếm giết đến, Trần Tông liền muốn bị thua. Chỉ là, kiếm hoàng lại thu kiếm vào vỏ, người thắng. Trần Tông nao nao, chợt sáng tỏ. Nguyên nhân, đương có hai. Thứ nhất, kiếm hoàng thi triển hoàng ảnh một kiếm, cũng không dễ dàng, cần phải thời gian, trong quá trình, chính mình hoàn toàn có thể xuất kiếm công kích, đem chi đánh gãy, nhưng mình cũng không có. Thứ hai, hoàng ảnh một kiếm, hiển nhiên cũng tiêu hao kiếm hoàng lực lượng, dù sao, đây chỉ là thanh niên thời đại kiếm hoàng. Có lẽ còn có cái nguyên nhân thứ ba, bất quá Trần Tông lại cũng không có nghĩ nhiều, trong đầu, đều là kiếm hoàng cái kia tới gần cực cảnh hoàng ảnh một kiếm. Tới gần kiếm ý cực cảnh một kiếm, quả nhiên thập phần đáng sợ. Linh Vũ Đế rất cường. Kiếm Hoàng một lần nữa phản hồi vương tọa, đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông đi kiếm lễ sau cất bước, đi về hướng môn hộ. Một xuyên qua môn hộ nháy mắt, một cổ lực lượng thần bí dũng mãnh vào thân hình ở trong, ngay lập tức, Trần Tông một thân thương thế tại lập tức khỏi hẳn, tiêu hao lực lượng đã ở nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Đỉnh phong nhất trạng thái, bước vào Linh Vũ Đế cung cuối cùng một tòa cung điện, Linh Vũ Điện. Đã bao nhiêu năm, ngươi là ngoại trừ Kiếm Hoàng bên ngoài, thứ hai bước vào Linh Vũ Điện người. Vương tọa bên trên thân ảnh xưng không có như thế nào cao lớn, đã có một loại khó nói lên lời to lớn cao ngạo khí thế, phảng phất là thiên địa trung tâm, hết thảy tất cả đều muốn theo hắn vận chuyển. Bực này uy thế, thẳng gọi Trần Tông rung động không hiểu, thẳng thấu tâm thần. Linh Vũ Đế. Đây là thanh niên thời kỳ Linh Vũ Đế. nhưng không biết thanh niên thời kỳ Linh Vũ Đế, phải chăng đã có Linh Vũ Vô Thượng Pháp cái môn này thần thông? Hẳn là không có mới đúng. Rút kiếm a, đánh bại ta, ngươi đem trèo lên đỉnh. Linh Vũ Đế thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo nào đó vận luật, chấn động bốn phương tám hướng, phảng phất bốn phía hết thể lực lượng đều bị hắn khống chế, lại để cho Trần Tông thần sắc càng phát ngưng trọng. Linh Vũ Đế thoại âm rơi xuống, lại ngồi ở vương tọa bên trên không có nhúc nhích mảy may, tựa hồ đang chờ đợi Trần Tông chủ động xuất kích. Trong nháy mắt, Trần Tông điều chỉnh tinh khí thần, lực lượng điều động, ngưng tụ, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xẹt qua trường không, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí phá không giết ra. Kia kiếm quang tựa như tàn nguyệt ngang trời giết ra, phảng phất đem Linh Vũ Điện một phân thành hai, không lưu tình chút nào thẳng hướng vương tọa bên trên Linh Vũ Đế. Linh Vũ Đế mí mắt có chút vừa nhấc, không thấy làm bộ, chỉ là một ngón tay điểm ra. Cái kia chỉ kinh đinh ốc, phá không kích xả mà ra, chỉ là nháy mắt liền đem tàn nguyệt giống như kiếm quang đánh nát, thế như trẻ che giống như hướng Trần Tông bắn chết mà đến, cái này một ngón tay, lập tức gọi Trần Tông đồng tử co rút lại. Thoạt nhìn chỉ là rất bình thường một đạo chỉ kinh, lại làm cho chính mình sinh ra tim đập nhanh cảm giác, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía dưới, cái kia chỉ kinh đinh ốc, giống như là một đạo núi khoan tựa như toàn phá hết thảy. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ bảy. Trần Tông một kiếm đuổi giết mà ra, vận dụng, đúng là Cửu Tiêu Kiếm Vương, Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết thức thứ nhất, Lôi Hoành. Lôi Hoành uy lực kinh người, cái kia lôi quang mênh mông quần quần bá đạo, ngay lập tức đuổi giết mà ra, uy lực kinh người, trong nháy mắt, vậy mà cùng Lôi Đạp Cửu Trọng Thiên lực lượng dung hợp vài phần, đột phá nguyên bản cực hạn, càng phát cường hành. Linh Vũ Đế thần sắc lại là không có nửa phần biến hóa, lại lần nữa một ngón tay điểm ra, cường hành chỉ kình phá không. Cái này một ngón tay uy năng thình lình so đệ nhất chỉ càng thêm cường hoành rất nhiều. Lôi hoành một kiếm, cuồng bạo đến cực điểm, tựa hồ muốn hết thể đều phá hủy, thoạt nhìn cái kia uy thế, hết sức kinh người, mà Linh Vũ Đế cái kia một ngón tay uy thế, tựa hồ không đủ cường, kỳ thực vô cùng nội liễm. Một ngón tay xỏ xuyên qua trường không giết đến, lập tức đem lôi quang kích xuyên, thế như trẻ che giống như thẳng hướng Trần Tông. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 8. Lôi quang lập tức đem Trần Tông toàn thân cao thấp toàn bộ bao vây lại, rừng rực vô cùng, tránh đi Linh Vũ Đế cái kia một ngón tay. Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm quyết thức thứ hai, Lôi Thiểm. Cường hành uy năng bắn ra, phảng phất lại dung hợp vài phần, uy thế càng thêm cường hành. Giết. Lôi quang chi kiếm đánh nát trường không, phấn toái chân không đồng dạng. Uy lực của nó so về lôi hoành đến, lại cường hành rất nhiều. Linh Vũ Đế đáy mắt hiện hiện một vòng vui vẻ, thân hình lại còn không có động, y lì nguyên nâng lên một ngón tay, nhẹ nhẹ một chút, phảng phất điểm tại khỏi mặt nước, từng đạo rung động tại đầu ngón tay nhộn nhạo mở đi ra. Là một đạo đáng sợ đến cực điểm chỉ kình phá không. Cái này một đạo chỉ kình, so với trước hai đạo đều muốn cường hoành rất nhiều. Lôi Thiểm một kiếm, lại lần nữa bị đánh tan, trực tiếp thẳng hướng Trần Tông. Trần Tông huy kiếm chẳng kích, đánh nát chỉ kình, lại lần nữa một kiếm giết ra. Phong hỏa kiếm nộ. Đây là tám chuyển địa hỏa đạo ý cùng tám chuyển cụ phong đạo ý dung hợp về sau chỗ buộc phát ra cường hoành một kiếm, uy lực cường hoành đến cực điểm, bao trùm phía trước hết thảy. Phảng phất muốn đem phía trước hết thảy toàn bộ đều đánh nát phá hủy, hóa thành bột giống như. Linh Vũ Đế khuôn mặt có chút động, hiển nhiên bị Trần Tông một kiếm này uy lực kinh đến. Dung hợp đạo ý uy lực, rất cường. Chợt, Linh Vũ Đế đứng dậy. Chương 112, đỉnh phong chi quyết. Chương 112, đỉnh phong chi quyết. Linh Vũ Đế thân hình không tính cao lớn, cũng không tính uy mãnh, nhưng khởi thân, lại phảng phất cự nhân chống đỡ thiên mà lên, cả tòa Linh Vũ Đế cung đều đang rung động. Đáng sợ khí tức trùng kích bốn phía không khí, kích động ra vô số gợn sóng, rung động bộc phát, hóa thành sóng lớn cuồn cuộn. Tại Trần Tông lợi hại hai con ngươi ngưng mắt nhìn xuống, cũng chỉ là lờ mờ chứng kiến Linh Vũ Đế giơ ra tay phải, năm ngón tay tại nháy mắt biến ảo vô số lần, phảng phất thương ưng bay lượn, tựa hồ cự kính nước chảy, huyền diệu vô phương. Đuổi giết tới phảng phất có thể phá hủy hết thể phong hỏa kiếm nộ, trong tích tắc có chút dừng lại, tiếp theo, bị Linh Vũ Đế biến ảo bất định bàn tay liên tục không ngừng phát, oanh kích như băng tuyết tăng dã, khó có thể suy giảm tới mảy may. Trần Tông đồng tử có chút co rút lại, Linh Vũ Đế thật sự hảo cường. Chiến ý bộc phát, kiếm ý trùng thiên. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 8. Ngay lập tức, Trần Tông hóa thành lôi quang, tốc độ kia tựa hồ nhanh hơn thêm vài phần, một kiếm chém qua trường không giống như lưu lại một đạo nhạt nhẽo màu đen thẳng tắp vết cắt. Giết. Linh Vũ Đế khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ, hai vai tựa hồ hơi không thể tra nhoáng một cái. Thân hình đã ở nháy mắt có chút lập lòe, trở nên có chút mơ hồ, bị Trần Tông một kiếm chém qua, lại như bọt nước giống như tiêu tán. Mà Trần Tông lại phảng phất bị một cỗ sức lực lớn trọng kích giống như, không có khống chế bay ngược mà ra, khí huyết chấn động không thôi. Trong tích tắc, kiếm chém qua, Linh Vũ Đế không chỉ có né tránh còn phản kích, may mắn Trần Tông phản ứng kịp thời, miễn cưỡng hồi kiếm chống cự, nếu không chỉ sợ chịu lấy đến bị thương. Linh Vũ Đế hơi kinh ngạc, đối phương vậy mà chặn chính mình một kích kia, bất quá, như vậy chiến đấu mới càng có ý tứ a. Thân hình lần nữa lập lòe, Linh Vũ Đế chủ động xuất kích, tới gần Trần Tông. Nhanh, rất nhanh, cực nhanh. Hai người cận thân chém giết, vô số tinh hỏa vẩy ra, vô số lực lượng chấn động kích động, phảng phất chân không rung động giống như nổ, tầng tầng vô cùng. Toàn bộ Linh Vũ Đế cung nội, bốn phía đều bắn ra ra tinh hỏa cùng rung động, hai đạo mơ hồ thân ảnh không ngừng giao thoa, trùng kích, trải rộng bát phương, khủng bố uy thế, tựa hồ muốn Linh Vũ Đế cung đánh nát thành phế tích. Nhưng Linh Vũ Đế cung không biết là bực nào tài liệu tạo thành, vô cùng cứng rắn, tại hai người đáng sợ lực lượng trùng kích phía dưới, căn bản không tổn mảy may. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới kẻ đến sau bên trong, còn ngươi nữa bậc này thiên tài nhân vật. Thanh niên Linh Vũ Đế cười đến thập phần thoải mái, hắn có một không hai cùng đại, lực áp một cái thời đại, cao xử bất thắng hẳn, sớm cảm thấy tịch mịch. Mà vô số năm trôi qua, chỉ có kiếm hoàng vừa rồi đánh bại nguyên một đám thời đại tuyệt thế yêu nghiệt đi đến trước mặt mình, cùng mình giao thủ kịch chiến, nhưng còn không phải là của mình đối thủ, cuối cùng nhất bị thua. Hiện tại, Linh Vũ Đế lại là cảm giác, trước mắt kẻ này, tựa hồ còn muốn còn hơn kiếm kia hoàng không ít, đáng ra chính mình toàn lực ra tay. Vâng! Khí thế trùng thiên, phảng phất đánh nát Linh Vũ Đế cung mái vòm một loại, khủng bố đến cực điểm khí tức chấn áp bát phương, trời cùng đất, tựa hồ cũng bị khống chế. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng toàn lực thúc dục, phóng xuất ra vô cùng kinh người kiếm đạo khí tức, một ngụm hư ảo kiếm hiện tại quanh thân, tràn ngập ra vô cùng kinh người sắc bén, thiết cắt thiên địa xé rách vạn vật. Lần lượt chiến đấu, lần lượt kích phát ra bản thân tiềm lực, trong bất chi bất giác, Trần Tông tại tiến bộ, không ngừng tinh tiến, dù là chỉ là một tia tiến bộ, cũng có được không nhỏ ảnh hưởng. Giống như là kiếm phôi, không ngừng bị rèn, không ngừng bị đánh, trở thành bảo kiếm, lại bị khai phong, trở thành chân kiếm. Linh Vũ Đế không cần vũ khí, hắn bản thân, tựu là tốt nhất vũ khí. Vừa mở ra tiến công, Linh Vũ Đế liền thể hiện ra vô cùng kinh người võ học, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, bác đại tinh thâm. Mỗi một chiêu, đều là bất đồng võ học chiêu thức, đều ẩn chứa bất đồng võ học tinh túy cùng ảo diệu. Cương, cường, nhu, nhược, cấp, hoán, bạo. Linh hoạt đa dạng, tựa hồ vô cùng vô tận, kiếm hoàng tiểu là bại tại loại công kích này phía dưới, bởi vì biến hóa quá nhiều, quá nhanh, khó có thể đổi kịp, dần dần sẽ rơi xuống hạ phong, cuối cùng nhất bị đánh bại. Linh Vũ Đế danh xưng cũng không phải là vô căn cứ, mà hắn bản thân kinh thái tuyệt diễm, nộ tính cao siêu kinh người, tu luyện võ học liền như cá gặp nước, tăng thêm kinh người xuất thân cùng bồi dưỡng, bởi vậy tại thanh niên thời kỳ, cũng đã ôm duyệt rất nhiều điển tịch, hơn nữa đem trong những điển tịch kia võ học đều tu luyện tìm hiểu nắm giữ, đạt tới tương đương cao thâm tình trạng. Võ học nhiều, giống như đầy sao rậm rạp, càng kinh người là, Linh Vũ Đế cũng không phải cứng nhắc hữu ích, thiết thực, mà là chân chính nắm giữ hắn tinh túy, hạ bút thành văn như nước chảy mây trôi giống như hữu ích, thiết thực, biến ảo tự nhiên, đây càng lại để cho người khó có thể phòng bị cùng chống cự. Nếu là theo không kịp hắn tiết tấu, rất nhanh sẽ bị đối phương áp chế, rơi xuống hạ phòng, cuối cùng nhất bị đánh bại thậm chí đánh chết. Nhưng, Trần Tông vô hạn vô cực liên hoàn kiếm cùng Linh Vũ Đế phiền phức hay thay đổi võ học phong cách có chỗ tương tự. Đương nhiên, chính thức phân chia, ở chỗ Linh Vũ Đế võ học phong cách là phiền phức hay thay đổi, có một loại tán loạn cảm giác, mà Trần Tông kiếm pháp phong cách lại là không thay đổi làm hạch tâm, ẩn chứa và biến. Dùng vô hạn vô cực liên hoàn kiếm làm chủ, hấp thu mặt khác đủ loại võ học ảo diệu cùng tinh túy, không ngừng tăng lên hoàn thiện cái môn này kiếm pháp, tăng lên hắn cấp độ, khiến cho trong đó ẩn chứa càng nhiều nữa tinh túy cùng biến hóa. Một phát tay, Trần Tông cảm thấy vui mừng, Linh Vũ Đế cũng cảm thấy vui mừng, một loại ngoài ý muốn cảm giác. Một hạch tâm vi hay thay đổi, một hạch tâm vi không thay đổi. Hay thay đổi cùng không thay đổi, tựa hồ là phản một con đường riêng mà đi, rồi lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Thấy cái mình thích là thèm, hai người tạm thời vứt bỏ mặt khác, thỏa thích thi triển ra bản thân hạch tâm võ học, không ngừng giao thủ. Linh Vũ Đế võ học tạo nghệ, vượt quá Trần Tông dự kiến, Trần Tông cảm giác, chính mình vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, đương hội càng thêm tinh tiến. Mà Linh Vũ Đế cũng đồng dạng kinh ngạc tại Trần Tông kiếm pháp, thỏa thích thể hiện ra bản thân võ học, kịch chiến không ngớt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phong Vương tháp nội thời gian cùng ngoại giới thời gian phân biệt đường, tại trong tháp, đi qua một ngày, ngoại giới chỉ là quá khứ ngắn ngủn một ít thời gian mà thôi. Nhưng rất rõ ràng, Trần Tông tại Phong Vương tháp nội thời gian, đã vượt qua Thái Huyền Thánh Tử, đã có một ít thấp giọng nghị luận vang lên, nội dung đơn giản là suy đoán Trần Tông xông ở đâu. Thái Huyền Thánh Tử mặt không biểu tình, nhìn không ra nội tâm của hắn muốn tại cái gì, nhưng ngưng mắt nhìn Phong Vương tháp ánh mắt ở chỗ sâu trong, lại thỉnh thoảng hiện lên một vòng lợi hại như đao hàn mang, phảng phất sẽ rách hư không đồng dạng. Nội tâm của hắn, một chút cũng không bình tĩnh. Không cho phép, tuyệt đối không cho phép có người có thể đủ siêu việt chính mình. Mặc dù chính mình chỉ là nổi tiếng cựu thải phong vương bia thứ tư, không cách nào đánh bại vĩnh dạ ma chủ, kiếm hoàng cùng linh vũ đế, trèo lên đỉnh thứ nhất, nhưng là muốn trở thành thời đại này cao cấp nhất thiên tài yêu nghiệt, có 102 cùng đại, đuổi kịp và vượt qua một đời trước. Thiên lâm thánh tử cùng chấn cổ thánh tử cũng có chút kinh nghi bất định, Trần Tông tiến vào phong vương tháp thời gian, tựa hồ lâu rồi điểm, so thái huyền thánh tử càng lâu. Mặc dù nói, tiến vào thời gian dài tiểu không nhất định đại biểu xông đến rất cao tầng, dù sao có đôi khi thế lực ngang nhau lâm vào khổ chiến, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng bọn hắn nội tâm lại đồng thời toát ra một cái cảm giác, có lẽ, Trần Tông đã vượt qua bọn hắn, thậm chí, vượt qua thái huyền thánh tử. Nếu là thật sự, bọn hắn chỉ biết cảm thấy cao hứng, bởi vì, thái huyền thánh tử đem không phải đứng tại tối đỉnh phong chính là cái kia người. Cung Thiên Hình sắc mặt hết sức khó coi. Chẳng lẽ nói, lần lượt xuống, Trần Tông kẻ này đã phát triển đến đủ để uy hiếp được chính mình bảo đệ Cung Thiên Thần tình chẳng sao? Không. Cung Thiên Hình đột nhiên lắc đầu, kẻ này, tuyệt đối không có khả năng siêu việt chính mình bảo đệ, đây chính là có thiên thần chuyển thế danh xưng là yêu người ta. Mặc kệ người khác có cái dạng gì nghĩ cách, phong vương tháp ở trong, linh vũ đế cung chính giữa, Trần Tông cùng thanh niên linh vũ đế chiến đấu không ngớt không chỉ, vô cùng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, dựa vào riêng phần mình võ học, hai người cận thân chém giết vậy mà đều không có ai rơi xuống hạ phong, mà là thế lực ngang nhau. Trần Tông kiếm pháp tại tinh tiến, mà thanh niên linh vũ đế tựa hồ cũng đồng dạng tại tăng lên. Tiềm lực không ngừng bị kích phát ra đến, lần lượt đánh vỡ cực hạn, siêu việt cực hạn, tăng lên hạn mức cao nhất. Cùng ngươi cuộc chiến, hoàn toàn chính xác thoải mái, như vậy, tiếp được đi tiểu nếm thử ta tự nghĩ ra linh vũ tán thủ. Linh vũ đế một bên ra tay một bên lên tiếng. Chật, một thân khí tức biến hóa, càng thêm phiêu hốt bất định, rồi lại vô cùng ngưng tụ, dị thường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm thấy rất mâu thuẫn, lập tức cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Ngay lập tức, linh vũ đế ra tay, phảng phất phi hạc dương cánh một loại. Nhìn như đơn giản, hắn quý tích rõ ràng, rồi lại vô cùng huyền diệu, cho Trần Tông một loại phù hợp thiên địa, tựa hồ theo hư không tầng ngoài phía dưới bay vút tới cảm giác. Hết thảy tất cả, đều không thể chống cự hắn uy năng, sẽ bị đâm thủng, sẽ rách. Đáng sợ đến cực điểm một kích, cái kia phi hạc miệng giống như là lợi kiếm, cái kia phi hạc hai cánh giống như là lưỡi đao. Một kích này, ngưng tụ đao và kiếm một chút ảo diệu. Sò xuyên qua. Sẽ rách. Ngay lập tức, Trần Tông xuất kiếm. Một kiếm liên hoàn. Kiếm quang liên hoàn không dứt, tầng tầng lớp lớp, như tơ như khói như sương mù, mỗi một kiếm phảng phất bệnh, giao thoa không ngớt, không ngừng suy yếu phi hạc tay uy lực. Linh Vũ Đế hai con ngươi có chút tỏa sáng, một chiêu này, thật đúng huyền liên diệu, phảng phất vô thủy vô chung một loại là tự nhiên thành nhất thể dấu hiệu. Hơn nữa, dựa vào Linh Vũ Đế nhãn lực cũng nhìn ra được, một chiêu này tiềm lực vẫn còn, cũng không bị khai phát đến mức tận cùng, nếu là đạt đến mức tận cùng mà nói, có lẽ thật sự hội tự thành nhất thể. Độc lập tuần hoàn, vô thủy vô trùng, gọi người khó có thể công phá. Mặc dù không có đạt đến mức tận cùng, nhưng uy năng kinh người, cũng làm cho phi hạc tay uy lực không ngừng suy yếu, giết đến Trần Tông trước mặt lúc, uy lực còn sót lại ba thành chưa đủ, bị Trần Tông một kiếm đánh tan. Vô cực. Kiếm quang không ngớt, biến ảo, ẩn chứa chủ động ảo diệu, mỗi một kiếm đều xảo như thiên công giống như tinh xảo, linh hoạt, tràn ngập rất nhiều biến hóa, phảng phất bao trùm bốn phương tám hướng, lại phảng phất từ chính diện giết đến. Một kiếm này gọi thanh niên linh vũ đế hai con ngươi tình mang càng thêm sáng ngời, bước bắn mà ra. Linh vũ tán thủ đệ nhị chiêu, kinh hồng thủ. Kinh hồng thủ một thi triển, lập tức phảng phất một chỉ cực lớn huyền điệu vút không mà qua, tốc độ so phi hạc tay nhanh hơn, so phi hạc tay càng thêm sắc bén. Cái này kinh hồng thủ theo thuộc về mà nói, chính là phi hạc tay tăng lên cùng cường hóa, uy lực càng thêm cường hành. Kinh hồng thủ giống như là một chỉ chim bay tựa như, không ngừng xé rách không ngừng rẽ ra, kiếm quang từng đạo bị đánh nát, nhưng đồng thời kinh hồng thủ cũng chịu ảnh hưởng, hắn uy năng đang không ngừng suy yếu. Kiếm quang một chuyển, Trần Tông thi triển ra vô hạn một kiếm, vô số kiếm quang tại nháy mắt tụ hợp làm một đạo, cái này một đạo kiếm quang, tựa hồ bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, có thể phấn toái chân không, lại tựa hồ ngưng tụ như tuyến, có thể đâm thủng vạn vật, không lưu tình chút nào thẳng hướng Linh Vũ Đế, ngay lập tức xỏ xuyên qua cái kia kinh hồng thủ, không lưu tình chút nào. Tốt. Linh Vũ Đế nhịn không được khẽ quát một tiếng, kiếm thứ ba uy năng càng thêm huyền diệu cũng càng thêm kinh người, hoàn toàn lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chương 113, tiếp cận cực cảnh một chiêu kiếm. Hai con mắt óng ánh như sao, ánh sáng soi sáng vạn thế. Thanh niên linh vũ đế hai tay chớp mắt biến hóa, phi hạc tay, kinh hồng tay, hai tay khoanh, cực kỳ huyền diệu, càng là mang theo kinh người khí bạo thanh, sắc bén đến mức tận cùng, phảng phất một con đại bằng sông thẳng tới chân trời, hai cánh thủy thiên. Linh Vũ tán thủ thức thứ ba, đại bằng thủ. Kinh hồng tay là phi hạc tay tăng lên, mà đại bằng thủ không chỉ là kinh hồng tay tăng lên, càng là có biến hóa về chất. Đại bằng kích thủy tam thiên bên trong, gió lốc cửu trùng thiên. Không gì sánh được kinh người khí thế, nhất thời tràn ngập bát phương, mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có một vị đại bằng bóng mờ bỗng dưng ngưng tụ, hiện lên, phát sinh kinh thiên động địa trực kích tâm hồn cao vút kêu to. Đòn đánh này, uy thế vô cùng, chỉ là trước mắt, liền đem vô hạn một chiêu kiếm ánh kiếm ngăn trở, nước toát, tăng dã, vụ vạt. Đại bằng bóng mờ phảng phất vô cùng vô tận, tràn ngập cả tòa Linh Vũ Đế cung giống như vậy, cho Trần Tông mang đến áp lực chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Trần Tông chỉ cảm giác mình bị một luồng đáng sợ cực kỳ uy thế áp chế, phảng phất đối mặt một vùng thế giới áp bức. Trong nháy mắt, lại như là đối mặt kiếm hoàng hoàng ảnh một chiêu kiếm. Đòn đánh này, lẽ nào cũng là tiếp cận cực cảnh cấp độ. Vô hạn một kiếm phá nát, phảng phất hết thảy tất cả đều sẽ ở đòn đánh này bên dưới bị đánh nát, không có gì có thể kháng cự. Nội tâm càng là sinh ra một tia hoảng sợ cảm giác bất an. Cũng may Trần Tông tâm thần cực kỳ cứng cỏi, trong nháy mắt phản ứng lại, cẩn thủ tâm thần không bị quấy nhiễu hào không lay được, một thân lực lượng hoàn toàn đề tụ, hoàn toàn bạo phát. Vạn lưu trường lực. Tâm chi vực. Tất cả thủ đoạn đều ở chớp mắt bạo phát triển khai, lẫn nhau chống chất. Vô hạn. Lần thứ hai một chiêu kiếm giết ra. Chiêu kiếm này uy năng, nhất thời lại tăng cường rất nhiều. Tựa hồ bàng bạc vừa tựa hồ tinh tế. Tựa hồ vạn đạo vừa tựa hồ chỉ có một đạo ánh kiếm phá không dễ ra, xét qua cực kỳ huyền diệu quy tích, cái kia quy tích biến hóa thất thường, không gì sánh được, rồi lại uy năng trí cường, có thể xuyên qua tất cả đánh nát tất cả. Va chạm. Phảng phất giữa các vì sao va chạm cùng xung kích, chớp mắt liền bắn ra khủng bố cực kỳ uy năng, cả tòa Linh Vũ Đế cung rung động không ngớt, tựa hồ muốn đổ nát như thế. Kinh người cực kỳ sóng trùng kích phảng phất như quần cuộn sóng lớn giống như sôi trào mãnh liệt, bao phủ không ngớt xung kích không ngừng. Hết thể đều sẽ bị tan rã đánh nát hóa thành bột. Ở này một luồng sức mạnh đáng sợ bên dưới, như là thế giới tận thế đến, Trần Tông cùng Linh Vũ Đế vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, không ngừng lùi lại không ngừng tá lực. Thiếp ta Linh Vũ tán thủ thức thứ tư, Thương Hỏa thủ. Thanh niên Linh Vũ Đế âm thanh trở nên phập phù, thân hình cũng biến thành phập phù, hai tay thì lại trở nên càng thêm phập phù. Chỉ là trước mắt, Trần Tông liền phát hiện, bốn phía phảng phất biến ảo, từ Linh Vũ Đế cung xuất hiện ở một mảnh hoang vu đại địa bên trên, ngẩng đầu nhìn tới, bầu trời che kín màu xám trắng tầng mây, không ngừng theo thổi gió to mà lưu động, phảng phất làn sóng kéo dài bất tận. Chợt, phong đốn vân rừng, tựa hồ là không gian động lại như thế, tiện đà, một vòng sóng gợn đột nhiên từ trong hư không chấn động ra đi, lại như là đá tảng ném vào bình tĩnh mặt hồ như thế đẩy ra tầng tầng gợn sóng, hóa thành sóng biển tầng tầng sôi trào mãnh liệt bát phương. Mãnh liệt đến mức tận cùng cảm giác nguy hiểm nhất thời tấn công tới, bao phủ toàn thân, để Trần Tông kinh hãi không thôi. Chỉ thấy từ vô số gợn sóng sóng gợn chỗ, một đạo gần như màu đen lưu quang hỏa diễm rơi rụng, tốc độ càng lúc càng nhanh, lại như là màu đen sao chổi giống như rơi xuống mà xuống, mang theo khủng bố cực kỳ uy năng, hủy thiên diệt địa như thế. Đòn đánh này chính là Thương Hỏa thủ, cũng là cực kỳ tiếp cận cực cảnh một đòn, so kiếm hoàng hoàng ảnh càng thêm đáng sợ một đòn. Đồng dạng là tới gần cực cảnh, cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, có chỉ là vừa mới đến gần, mà có nhưng là vô cùng tiếp cận, thậm chí có chỉ là cách biệt từng tia một khoảng cách. Cực kỳ sắc bén kịch liệt tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời, trực quán màng thai, để Trần Tông tâm thần không nhịn được chiến động không ngừng. Này một chiêu, nghiễm nhiên vượt qua trước ba chiêu, hoàn toàn biến chất, càng khó khăn ứng đối. Trần Tông nội tâm không khỏi bay lên một loại, không thể chống đỡ cảm giác, dù cho là chính mình ra tay toàn lực, cũng vẫn như cũ không ngăn được đòn đánh này, sẽ ở đòn đánh này bên dưới bị đánh giết. Cái cảm giác này càng mãnh liệt, chiếm cứ tâm thần, phảng phất ma trướng. Tựa hồ có trường kiếm đua tiếng, phong mang tuyệt thế. Trong nháy mắt, liền chém tới cái kia gây bất lợi cho chính mình ý niệm, tinh khí thần với chớp mắt ngưng tụ, thăng hoa, bạo phát. Trong đầu, chớp mắt chạy xuôi qua vô số ý niệm, vô số tinh túy cũng thuận theo phun trào, dâng lên mà ra. Đây là ở thời khắc sống còn. Thời khắc sống còn, có đại khủng bố, cũng có cơ duyên lớn. 24 Long Xà Đồ. Dĩ vãng kiếm đạo tích lũy. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Hết thảy tất cả tinh túy đều trong nháy mắt buộc phát ra, vô số linh cảm hiện ra. Huyền như sóng chiều sôi trào mãnh liệt không ngớt. Cực phong kiếm đang khẽ khàng rung động, từng tia một kinh người sắc bén cũng thuận theo tràn ra. Dần dần, trong đầu ánh kiếm càng ngày càng nhiều, mỗi một luồng ánh kiếm đều đại biểu một đạo ý niệm, một loại huyền diệu ở va chạm, tụ hợp, bắn ra tân ánh kiếm, tràn ngập ở toàn bộ đầu góc toàn bộ tâm thần, vô cùng vô tận. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trần Tông đầu góc tâm thần ở trong dâng trào ra ánh kiếm, kỳ thực chỉ là ở cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong, ánh kiếm kia do thiếu thành nhiều, lại do nhiều cấp tốc biến ít, cuối cùng, chỉ còn dư lại một đạo, hoặc là nói, tụ hợp làm một nói. Cái kia một luồng ánh kiếm, mơ hồ có vô hạn một chiêu kiếm ảo diệu ở bên trong, phảng phất vạn kiếm hóa thành một kiếm tự, xem ra ánh kiếm cực kỳ bằng bạc, vừa tựa hồ cực kỳ tinh tế, rồi lại không ngừng cô đọng, càng cô đọng. Từ lớn bằng cánh tay, không ngừng ngưng tụ, thành lớn bằng ngón cái, lại ngưng tụ đến cuối cùng, là chiếc đua độ lớn, tựa hồ đạt đến cực hạn. Phúc Lâm tâm đến giống như, Trần Tông một chiêu kiếm vung chém mà ra, trực kích trường không. Không có khói thuốc súng, không có sát cơ, chỉ là rất bình thản một chiêu kiếm, rất phổ thông một chiêu kiếm. Nhưng chiêu kiếm này rất ra, một bó chiếc đua giống như độ lớn ánh kiếm thẳng tắp, xuyên qua trường không mà ra, nhưng khiến cho thanh niên Linh Vũ Đế tròng mắt co rút lại như châm, chấn động không tên. Chiêu kiếm này, càng khủng bố. Phúc Lâm tâm đến một chiêu kiếm. Tập một thân tích lũy lắng động với đại thành một chiêu kiếm. Linh quang lóe lên một chiêu kiếm. Ở thanh niên Linh Vũ Đế thương hỏa thủ sinh tử cưỡng bức hạ, lúc này bắn ra một chiêu kiếm. Chuyện này là tiếp cận cực cảnh một chiêu kiếm. Một chiêu kiếm giết ra, liền có một loại phát tiết vui vẻ, phảng phất dòng lũ vỡ đê giống như vui vẻ, cực kỳ vui sướng, một thân sức mạnh đều ở chớp mắt mãnh liệt bạo phát. Trong lúc nhất thời, Trần Tông cũng khó có thể dùng ngôn ngữ để rõ ràng hình dung cái cảm giác này, chẳng qua là cảm thấy rất vui sướng, cả người tựa hồ muốn bay lên trời như thế. Tinh khí thần tựa hồ theo cái kia một luồng ánh kiếm không ngừng hướng về bầu trời rẽ ra. Thăng hoa. Tới gần cực cảnh. Truy đuổi cực cảnh. Đây là một loại vô cùng cảm giác tuyệt vời. Cái kia một đạo màu đen sao chổi giống như khủng bố lưu quang rơi rụng, cùng Trần Tông vung chém mà lên cái kia một luồng ánh kiếm tiếp xúc. Trong nháy mắt, thiên đất phảng phất đỉnh trệ đọc lại, lại đang chớp mắt bắn ra nước toát, màu sắc hóa thành trắng đen, vô thanh vô tức. Phảng phất là tĩnh mịch thế giới. Nhưng hạ một tức, đáng sợ đến cực điểm sắc bén âm thanh khuấy động mở ra, tràn ngập ở trong thiên địa. Một sát na, Trần Tông phảng phất lại trở về Linh Vũ Đế cung bên trong, cùng thanh niên Linh Vũ Đế chính diện đối lập. Đại thế chi tranh, thiên tài lớp lớp, nhiều năm sau khi, ta có thể gặp phải ngươi, ta rất cao hứng. Thanh niên Linh Vũ Đế vẫn chưa lại ra tay, mà là chắp hai tay sau lưng, đi từ từ hướng về phía trước, trở về cái kia đế chỗ ngồi, vừa nói, trận chiến này, tuy rằng chúng ta tu vi tương đương, nhưng ngươi công pháp tu luyện quá mức phổ thông. Linh Vũ Đế không có động thủ nữa, Trần Tông cũng đứng yên bất động. Trận chiến này, làm coi như ngươi thắng, hy vọng ngươi không nên trúng đồ chết trẻ, sẽ có một ngày, với trong hư không vũ trụ có thể nghe được ngươi thanh danh. Thanh niên Linh Vũ Đế cuối cùng nói rằng, Trần Tông hơi run run, chính mình thắng. Có điều nếu thanh niên Linh Vũ Đế nói như vậy, Trần Tông cũng không có lập dị. Có điều Linh Vũ Đế nói tới cũng không sai, chính mình đại huyền nguyên quyết xác thực phổ thông chút, ở cấp thánh cực phẩm công pháp ở trong. Công pháp, cũng là thực lực tương đương trọng yếu tạo thành bộ phận, không thể thiếu, mạnh mẽ công pháp tu luyện tới chỗ cao thâm, đối với thực lực tăng lên vẫn là rất rõ ràng. Nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh rơi vào trên người mình, không thể chống đỡ mảy may. Chợt, bốn phía tất cả như sóng nước dập dờn, biến ảo chập chờn, thanh niên trước mắt Linh Vũ Đế tựa hồ cũng biến thành mơ hồ, phảng phất ảo giác như thế. Hạ một tức, ánh sáng chín màu lưu chuyển, Trần Tông tựa hồ đang phi thăng, cái cảm giác này, cực kỳ tươi đẹp. Đây là một tòa hoàn toàn mới cung điện, có một tấm to lớn ghế dựa, tỏa ra ánh sáng lung linh sau, bình thản trở lại. Đế tòa ở triệu hoán. Trần Tông hai con mắt nhìn chăm chú, cất bước tiến lên, đi tới 15 đạo cầu thang, đứng đế tòa tiền, xoay người ngồi xuống. Trong nháy mắt, phảng phất có thiên địa nổ vang giống như, uy thế không gì sánh nổi cuốn tới, Trần Tông tựa hồ cùng đế tòa dung hợp làm một thể, trở thành một mảnh thế giới trung tâm. Từng kia một sắc bén đến mức tận cùng khí tức từ Trần Tông trong cơ thể dẫn dắt mà ra, hòa vào cái kia đế tòa bên trong, chạy xuôi, lấy đế tòa làm trung tâm, cấp tốc lan tràn đến cả tòa cung điện. Khung đỉnh, vách tường, trụ tử, cây cột, mặt đất, hết thảy tất cả đều bị một tầng ác liệt sắc bén đến mức tận cùng khí tức bao trùm, cái kia phảng phất là kiếm khí, bắt nguồn từ với Trần Tông kiếm khí. Trần Tông cũng cảm giác được, tựa hồ chính mình một phần đang cùng đế tòa dung hợp, sản sinh một loại biến hóa hoàn toàn mới. Trần Tông đứng dậy, nhưng đế chỗ ngồi, nhưng vẫn là ngồi một Trần Tông, hiểu ra, nhất thời từ Trần Tông nội tâm hiện lên. Đây chính là phong vương tháp sức mạnh, đem chính mình dấu ấn lưu lại, hình thành một vị hoàn toàn mới thân thể, giao cho ý nghĩa thức, nắm giữ chính mình tất cả tu vi và thực lực, thật giống như là chính mình như thế, rồi lại không có quan hệ gì với chính mình. Không phải là chia thân, vừa tương tự với phân thân, dù cho là bản tôn tử vong, phong vương trong tháp phân thân cũng sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Mà này một bộ thân thể ở lại chỗ này mục đích, tự nhiên, cũng là để người đến sau có thể khiêu chiến. Trần Tông cũng biết, Này một tòa cung điện chính là Phong Vương Tháp thứ 15 tòa cung điện. Cung điện ở ngoài bảng hiệu nguyên bản một mảnh trống không, lúc này lại có ba cái hắc quang lấp lóe đại tự hiện lên, tràn ngập ra cực kỳ sắc bén khí tức, phảng phất thần kiếm. Kiếm đế điện. Kiếm đế. Trần Tông cũng là kinh ngạc không thôi, chính mình dĩ nhiên đạt được kiếm đế phong hào. Kiếm đế. Kiếm trung đế vương, so kiếm hoàng càng thêm kinh người. Tuy theo, Linh Vũ Đế Cung bốn chữ lớn cũng biến mất không còn tăm hơi, đó lấy ba chữ lớn hiện lên. Kiếm đế cung. Bây giờ, Trần Tông đánh bại Linh Vũ Đế, đang đỉnh số 1, này một tòa cung điện, tự nhiên là lấy Trần Tông phong hào làm chủ, dùng chi đến mệnh danh. Kiếm đế cung thay thế được Linh Vũ Đế Cung, điều này đại biểu thời đại luân phiên, đại biểu một thời đại hoàn toàn mới đến. Nỗi lòng bình phục lại, Trần Tông thân hình cũng thuận theo trở thành nhạt. Chương 114, Cổ Kim đệ nhất. Phong Vương giới trung Phong Vương tháp. Phong Vương tháp thượng, ánh sáng lưu chuyển, rõ ràng là 9 loại màu sắc, vô cùng sáng lạ. Mỹ lệ tuyệt luân. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều bị hấp dẫn, nhìn chăm chú Phong Vương tháp. Trần Tông sông tháp cuối cùng kết thúc, không ít người, kỳ thực đều biết hắn, dù sao trải qua trước các giới linh vũ thánh địa danh ngạch tranh đấu, đã sớm để Trần Tông danh tiếng lan truyền mở ra. Hiện nay, hắn sông Phong Vương tháp thời gian so với Thái Huyền Thánh Tử càng dài rất nhiều, khiến người ta tràn ngập chờ mong. Như vậy, hẳn là có thể làm nổ cựu thải thiên hoa đi. Ánh mắt nhìn chăm chú, muôn người chú ý. Ánh sáng chín màu từ Phong Vương tháp tầng thấp nhất tỏa ra mà ra, chợt một tầng hướng về bầu trời vọt lên, cho đến đỉnh cao nhất sau, chớp mắt hóa là thứ nhất đạo màu đỏ thắm lưu quang, trùng hướng về bầu trời. Ầm. Chớp mắt ở trên không chỗ, cái kia màu đỏ thắm lưu quang nổ tung, chớp mắt hóa thành vô số đạo, ở cao nhất không chỗ hóa thành vô số lưu tinh, từng đạo xích quang tràn ngập, sáng lạn vô cùng, phảng phất thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm như thế xẹt qua phía chân trời, vẽ ra ưu mỹ nhất quy tích, xa hoa khiến người ta mê muội. Làm cái kia hào quang màu đỏ thắm nổ tung, quy tích xẹt qua bốn phương tám hướng thời gian, từ Phong Vương tháp đỉnh, lại có một đạo màu cam lưu quang phóng lên trời, đến cao nhất chỗ nổ tung, bắn ra vô số màu cam lưu tinh xẹt qua ưu mỹ nhất quy tích. Đạo thứ ba, chính là màu vàng. Đạo thứ tư, nhưng là màu xanh lục. Đạo thứ năm, nhưng là màu xanh. Đạo thứ sáu, hóa là màu lam. Đạo thứ bảy, nhưng là màu tím. Đạo thứ tám, là vì là màu bạc. Đạo thứ 9, xem ra hóng ánh nhất, là vì là màu vàng. Cựu sắc ánh sáng, cựu thải thiên hoa, làm nổ. Sán lạn vô cùng. Cực kỳ lóa mắt. Chấn động không gì sánh nổi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài thiên nguyên thánh vực bầu trời, cũng đông dưng xuất hiện cựu thải thiên hoa, chợt nổ tung đi, thứ 9 sắc ánh sáng xung kích hướng về bốn phương tám hướng, đem vòm trời đều bao trùm như thế, đã kinh động tất cả mọi người. Là ai? Ngoại trừ Thái Huyền Thánh Tử ở ngoài, còn có ai có thể làm nổ cựu thải thiên hoa? Dĩ nhiên có hai người làm nổ cựu thải thiên hoa, lẽ nào, này lại là một thịnh thế? Làm sánh ngang Linh Vũ Đại Đế thịnh thế a? Khiếp sợ. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, từ xưa đến nay, chỉ có Linh Vũ Đại Đế thời đại kia, mới xuất hiện qua hai cái làm nổ cựu thải thiên hoa tuyệt thế yêu nghiệt, mà hiện tại, thời gian qua đi vô số năm, dĩ nhiên lại xuất hiện lần nữa. Đồng thời, cùng Linh Vũ Đại Đế thời đại không giống chính là, lần này hai lần làm nổ cựu thải thiên hoa, hầu như không có bao nhiêu thời gian khoảng cách, có điều mới mấy cái canh giờ mà thôi. Nói cách khác, cái kia hai cái làm nổ cựu thải thiên hoa người, vào giờ phút này đều nên còn ở Phong Vương giới bên trong. Này, so với Linh Vũ Đại Đế thời đại, còn muốn gọi người chấn động. Hơn nữa, cũng không có thiếu người chú ý tới một điểm, vậy thì là lần này làm nổ cựu thải thiên hoa bao trùm phạm vi, tựa hồ so với trước lần đó càng to lớn hơn. Chẳng lẽ nói, trước lần đó làm nổ cựu thải thiên hoa giả, cũng không phải Thái Huyền Thánh Tử, mà là có một người khác, lần này, mới là Thái Huyền Thánh Tử làm nổ. Loại ý nghĩ này giả, chính là đối với Thái Huyền Thánh Tử có lớn lao tự tin người, nhưng cũng đại biểu đại đa số người quan điểm. Lẽ nào là hắn? Huyền Không Lang ngẩng đầu nhìn chăm chú trên không, nhìn cái kia sáng lạn đến cực điểm cựu thải thiên hoa, âm thầm suy đoán nói, nhưng không dám khẳng định, dù sao này quá kinh người. Từ cổ chí kim, mỗi một cái làm nổ cựu thải thiên hoa giả tuyệt đối có thể trở thành là đại thánh cảnh trí cường giả, hơn nữa, vẫn là trong đó người tài ba. Phong Vương giới bên trong, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, mà Thái Huyền Thánh Tử dưới hai tay ý thức duệ khẩn, gắt gao duệ khẩn, năm ngón tay hầu như vặn mèo, trên mu bàn tay gân xanh bất ngờ nổi lên, cho thấy nội tâm hắn kịch liệt gợn sóng cùng tức giận. Bởi vì, cái kia cựu thải thiên hoa quy mô, dĩ nhiên so với hắn còn muốn to lớn. Phong Vương bi thượng xếp hạng, cùng dẫn dắt bạo thiên hoa quy mô kỳ thực cùng một nhịp thở. Quy mô càng lớn, đại biểu xếp hạng cũng sẽ càng cao. Hiện tại, người kia dẫn dắt bạo thiên hoa quy mô hoàn toàn vượt qua chính mình rất nhiều, nói rõ đối phương xếp hạng ngay ở chính mình bên trên, không thể tiếp thu, không thể tha thứ. Cung Thiên Hình hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này, đây rõ ràng đã vượt qua chính mình em ruột Cung Thiên Thần. Làm sao hội đáng sợ như thế người? Lẽ nào, hắn mới thật sự là thiên thần chuyển thế? Trấn Cổ Thánh Tử cùng Thiên Lâm Thánh Tử hai người cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng sau khi khiếp sợ, nhưng là kinh hỉ. Đã như thế, cái thời đại này, liền không phải Thái Huyền Thánh Tử một người xưng tôn. Có người ngự trị ở Thái Huyền Thánh Tử bên trên, tuy rằng không phải bọn họ, nhưng cái cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Cựu thải thiên hoa triệt để làm nổ, lưu quang, nhất thời bao trùm phong vương giới bầu trời, từ phía chân trời biên giới buông xuống, sáng lạn vô cùng, chiếu rọi tất cả mọi người mặt, để bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, xuất phát từ nội tâm khiếp sợ. Thái Huyền Thánh Tử nhìn chăm chú giữa bầu trời cựu thải thiên hoa, đáy mắt che kín sắc cơ. Cùng lúc đó, Trần Tông thân hình xuất hiện ở phong vương trong tháp, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người, từng đạo khiếp sợ hoặc là nóng rực. Chỉ có Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt bao hàm sắc cơ, phảng phất đao kiếm giống như lạnh lẽo âm trầm sắc bén, phải đem Trần Tông đâm thủng như thế. Nhưng Trần Tông nhưng không ý kỵ tí nào cùng Thái Huyền Thánh Tử đối diện. Quả thật, ở phong vương tháp bên trong, mình cùng Thái Huyền Thánh Tử từng giao thủ, đem đánh bại, tuy rằng cái kia không phải chân chính Thái Huyền Thánh Tử, chân chính Thái Huyền Thánh Tử, thực lực chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn, nhưng Trần Tông xưa nay đều không sợ. Dù cho là hiện tại, tu vi có tầng một rõ ràng chênh lệch, chân chính chiến đấu với nhau, ai thắng ai thua, nhưng vẫn là một tần số, dù sao mình nhưng là ở phong vương trong tháp, có tăng lên cực lớn. Đồng thời, làm nổ cựu thải thiên hoa sau khi, chính mình được phong vương tháp cùng ý chí đất trời tán thành, vô hình ở trong đối với vùng thế giới này huyền bí càng ngộ, ít nhất rõ ràng gấp đôi. Nguyên bản Trần Tông ngộ tính liền hết sức kinh người, tìm hiểu thiên địa huyền bí, liền hơn xa với cái khác thiên tài, hiện nay đối với thiên địa huyền bí càng ngộ trình độ tăng gấp bội, lại như là ngộ tính bị biến tướng tăng lên như thế. Đương nhiên, nay cùng ngộ tính trực tiếp tăng lên không giống nhau, ngộ tính nếu là tăng lên, tìm hiểu hiệu quả là toàn diện, bất luận tìm hiểu cái gì đều sẽ nhanh hơn, nhưng hiện tại tăng lên, nhưng là nhằm vào thiên địa huyền bí. Có điều thiên địa huyền bí cực kỳ trọng yếu, chính là tu luyện giả chủ tu con đường, bởi vậy, vô cùng hữu dụng, tăng gấp bội bên dưới, tuy rằng trong thời gian ngắn còn không nhìn ra cái gì hiệu quả, nhưng sau một quãng thời gian, thu hoạch đem sẽ vô cùng kinh người. Trần Tông có tuyệt đối tự tin, vượt qua Thái Huyền Thánh Tử. Số 1. Tiếng kinh hô nhất thời vang lên, ánh mắt rất nhiều người dồn dập nhìn chăm chú, Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt cũng không nhịn được từ Trần Tông trên mặt rời đi đi, rơi vào cựu thải phong vương bí thượng. Vị trí đầu não. Kiếm đế Trần Tông. Kiếm đế. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, dĩ nhiên là lấy đế làm phong hào. Từ cổ chí kim, lấy đế tự vì là phong hào giả, có điều là linh vũ đế một người mà thôi, có thể thấy được khó khăn kia, có thể thấy được kinh người. Hiện nay, lại thêm một người. Kiếm đế. Lấy kiếm xưng đế, đại biểu ở kiếm một trong trên đường kinh người thiên tư cùng trình độ. Này không phải những người khác tùy tùy tiện tiện giao cho tên gọi, cũng không phải là mình tự thổi tự nâng lên tên gọi, mà là phong vương tháp cùng ý chí đất trời tán thành cũng giao cho phong hào. Phong hoa tuyệt đại. Từ cổ chí kim người số 1. Trong lúc nhất thời, hết thể ánh mắt đều chấn động không ngớt, khiếp sợ đến mức tận cùng. Thái Huyền Thánh Tử ánh mắt càng ác liệt, tràn ngập khủng bố đến cực điểm sát cơ kinh thế, tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ. Cái kia sát cơ, dường như muốn đem Trần Tông trực tiếp giết chết như thế, nhưng không có cách nguy hiểm cho Trần Tông mảy may. Nơi này là Phong Vương Tháp, Thái Huyền Thánh Tử không dám động thủ, bởi vì một khi động thủ, thế tất sẽ phải chịu Phong Vương Tháp sức mạnh trấn áp cùng trừng phạt, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cũng không ai dám mạo phạm. Ngươi chờ. Thái Huyền Thánh Tử đối với Trần Tông nói rằng, chật, thân hình cấp tốc trở thành nhạt, biến mất ở trong mắt mọi người, rời đi. Vừa nhưng đã xông qua Phong Vương Tháp, đồng thời đạt được kinh người phong hào, Trần Tông cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này cần phải. Hạ một tức, Trần Tông thân hình cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất với mọi người trong mắt. Mà Trần Tông rời đi sau khi, nhất thời, tất cả mọi người đều giống như bạo phát như thế, các loại nghị luận sôi nổi. Khiếp sợ. Chấn động. Này nhật qua đi, tin tức sẽ bị truyền đi, đến lúc đó, cửu giới đem chấn động. Dù sao, làm nổ 7 màu thiên hoa liền rất kinh người, làm nổ 8 thải thiên hoa càng thêm kinh người, mà làm nổ cửu thải thiên hoa. Cái kia không gì sánh được, từ cổ chí kim đều là cực nhỏ, huống chi lần này là có hai người liên tục làm nổ cựu thải thiên hoa. Càng quan trọng chính là, trong đó một lần cựu thải thiên hoa quy mô kinh người, được đế cấp phong hào, trực tiếp đăng đỉnh, ngự trị ở linh vũ đế bên trên, trở thành từ cổ chí kim đệ nhất yêu nghiệt. Như vậy, thiên hạ làm kinh hãi. Phong vương giới ở ngoài, thiên nguyên thánh vực huyền nguyên giới bên trong, nguyên bản Trần Tông rời đi chỗ, một trận chín màu ánh sáng như sóng nước dập dờn mở ra, lấp lóe không ngớt. chợt một bóng người cũng ngưng tụ mà ra, chính là Trần Tông. Trần Tông sừng sững ở huyền nguyên giới trong thiên địa, nhắm mắt, chỉ cảm thấy bên trong đất trời huyền bí, trở nên cực kỳ rõ ràng, phảng phất quanh quẩn ở bốn phương tám hướng như thế, đưa tay là có thể chạm tới. Cái cảm giác này, là trước nay chưa từng có, tươi đẹp đến mức tận cùng. Này, chính là ẩn chứa ở thiên địa ở trong huyền bí. Thiên địa huyền bí, kỳ thực mạnh yếu không giống nhau, có nhiều chỗ mạnh hơn một chút, liền càng dễ dàng cảm giác được, cũng càng dễ dàng tìm hiểu, nhưng có nhiều chỗ thì lại nhược một ít, khó có thể cảm giác được, cũng là càng khó khăn tìm hiểu. Mà vào giờ phút này, Trần Tông đối với thiên địa huyền bí cảm giác, rõ ràng gấp đôi không ngừng, vậy thì mang ý nghĩa Trần Tông ngày sau tìm hiểu thiên địa huyền bí tốc độ, sẽ nhanh hơn gấp đôi, dễ dàng thượng gấp đôi không thôi. Hai con mắt mở, con ngươi nơi sâu xa, tựa hồ có chín màu thần quang lưu chuyển, ẩn chứa vô tận huyền diệu như thế. Đi về trước, lại bế quan. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Sau khi trở về bế quan, nơi này cũng không thích hợp. Thân hình dương ra, nhất thời, hóa thành một đạo ánh chớp, trong nháy mắt liền xé rách trường không, lấy cực kỳ tốc độ kinh người bay lượn mà qua, trong nháy mắt liền biến mất ở phương xa. Tuy rằng tu vi không hề tăng lên, nhưng tốc độ nhưng so với lúc tới càng nhanh hơn vài thành, càng thêm kinh người. Một đường thông suốt, cũng không có bị bất kỳ tình huống dị thường nào, Trần Tông một bên hướng về chỗ cần đến bay lượn, một bên phân ra một chút tâm thần đến cảm ngộ thiên địa huyền bí. Tuy rằng như vậy cảm ngộ không kịp bế quan, nhưng hiệu quả nhưng cũng không kém, đặc biệt là vẫn là ở sông qua Phong Vương Tháp sau khi, mỗi thời mỗi khác, Trần Tông đều có thể cảm nhận được chính mình ở tiến bộ, một chút từng kia một tiến bộ, hay là này không có cái gì, nhưng nước động thành nhiều, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, chờ đợi tích lũy đầy đủ thời điểm, sẽ gợi ra biến chất, một lần đánh vỡ nguyên bản ràng buộc tăng lên tới tầng thứ cao hơn, trở nên càng thêm kinh người. Con đường cương giả, phảng phất chân chính vì là Trần Tông mở ra như thế, quyết chí tiến lên. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, kiếm chém minh đạo tử. Bầu trời vô ngần, xanh thẳm, phảng phất một khối to lớn bảo thạch, trong suốt thông minh, vui tai vui mắt, trời cao đất rộng, tâm thần cao viễn. Một tia sét trong nháy mắt bay lượn mà qua, tốc độ cực kỳ kinh người, chính là cấp tốc hướng về Huyền Nguyên Vương Đô mà đi Trần Tông. Đột nhiên, cái kia ánh chớp thoáng điều chỉnh quy tích, phảng phất sao băng giống như đi xuống mới rơi xuống, kinh người cực kỳ tốc độ và khí thế, tựa hồ phải đem mặt đất oanh sụp tự. Làm cái kia một đoàn ánh chớp sắp oanh kích mặt đất trước mắt, chớp mắt một trận, ánh chớp cũng ở chớp mắt cấp tốc tiêu tan, thân hình cũng biến nhẹ nhàng phảng phất một cái lông chim tự bay xuống, hai chân chạm đất, điểm bùi không sợ hãi. Trường bào lay động, phảng phất ở sóng nước ở trong dập dờn, lại dần dần trở nên yên ắng. Trần Tông đứng yên bất động, hai con mắt khép kín, trầm tư, tìm hiểu. Đột nhiên, mí mắt khẽ run lên, mở, hai con mắt lóe ra cực kỳ kinh người hàn mang, phảng phất hai đạo sắc bén đến cực điểm ánh kiếm xé rách, xuyên qua trường không, như thực chất giống như đem phía trước không khí xé rách, ở mặt đất xé qua, lưu lại hai đạo thẳng tắp vết kiếm. Cực phong kiếm cũng ở chớp mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một mạt ác liệt vô cùng ánh kiếm xé rách hư không hướng về trước giết ra. Một chiêu kiếm ra, ánh kiếm quả tuyệt, ác liệt, không gì không xuyên thủng, không có gì có thể kháng cự, phảng phất trên đời này không có cái gì có thể ngăn trở chiêu kiếm này phong mang. Nhưng khi ánh kiếm kia sắp bổ chúng đá tàng thời, chợt trở nên mềm mại, phảng phất bách luyện thép luyện hóa thành ngón tay mềm giống như, trong nháy mắt, vờn quanh cự thạch kia. Ánh kiếm biến mất, đá tảng vẫn không nhúc nhích, mấy tức sau, nhưng có một đạo nhỏ bé dấu vết xuất hiện, vờn quanh đá tảng bốn phía, là từ bốn phương tám hướng vờn quanh một vòng cắt ra, trực vào bên trong. Cương nhu cùng tồn tại. Chiêu kiếm này, Trần Tông vẫn chưa động dùng sức mạnh nào, chỉ là 24 long xà đổ một loại ảo diệu. Bất chi bất giác, kiếm pháp lại có tinh tiến. Cực phong kiếm trở vào bao, Trần Tông đang định tiếp tục ngự không mà lên thời, nhưng là hơi dừng lại một chút, hai con mắt nhìn chăm chú phía trước, sắc bén vô cùng, đại đội không khí tựa hồ cũng trở nên sắc bén. Một bóng người chính từ phía trước bay lượn mà đến, tốc độ không tính nhanh, trái lại có chút thản nhiên tự đắc. Nhìn chăm chú phía trước cái kia một bóng người, Trần Tông trong tròng mắt phảng phất có gợn sóng sóng gợn gợn sóng mở ra, khóe miệng cũng treo lên một vệt ý cười nhàn nhạt, nụ cười kia, tựa hồ ngưng tụ từng tia một sắc cơ. Minh đạo tử. Người này, chính là năm đó đem chính mình cùng một đám tứ đại thượng vực thiên kiêu môn đưa vào thiên nguyên thánh vực Minh đạo tử. Năm đó, Minh đạo tử lấy thiên nguyên cường giả thánh vực thân phận, ở bề ngoài là cho chúng thiên kiêu môn một tiến vào thiên nguyên thánh vực cơ hội, nói là bái vào hắn vị trí tông môn trở thành đệ tử, được bồi dưỡng. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Chúng thiên kiêu môn vừa tiến vào thiên nguyên thánh vực, liền bị Minh đạo tử đưa ra bán cho hắc thế lực ngầm, nếu không phải mình đầy đủ quả đoán, đồng thời có không sai vận may, chỉ sợ hiện tại còn ở cái kia hắc thế lực ngầm bên trong, bị trở thành hắc thế lực ngầm đao phụ thủ. Thậm chí, đã khả năng bị người giết chết. Hay là, Minh đạo tử là mang chính mình tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực, cũng chính bởi vì tiến vào Thiên Nguyên Thánh Vực, mình mới được các loại cơ duyên không ngừng tu luyện không ngừng tăng nhanh như gió, đạt cho tới bây giờ trình độ, đây là chính mình ở Tứ Đại Thượng Vực ở trong đều không thể đạt đến mức độ. Nhưng, Trần Tông sẽ không cảm kích hắn, chút nào cảm kích đều không có, bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Minh đạo tử liền không có ý tốt. Đương nhiên, Trần Tông cũng không có hết sức đi tìm Minh đạo tử tung tích, có điều hiện tại nếu gặp gỡ, ân oán nên chấm dứt. Minh đạo tử cảm nhận được Trần Tông nhìn chăm chú ánh mắt, nhất thời nhìn chăm chú lại đây, nhìn thấy một tấm gương mặt trẻ tuổi thời, nhưng là hơi run run, chợt lại cảm thấy, người này xem ra tựa hồ khá quen, tựa hồ đang nơi nào gặp. Tu luyện giả ký ức cũng không tệ, chỉ là mười mấy năm trôi qua, Minh đạo tử cũng trải qua không ít sự, hơn nữa năm đó hắn đem một đám tứ đại thượng vực thiên kiêu đưa vào Thiên Nguyên Thánh vực bán cho hắc thế lực ngầm, đối với hắn mà nói, cũng không toán đại sự gì, cũng chưa từng đem những kia thiên kiêu để ở trong lòng. Nói thật, tứ đại thượng vực thiên kiêu môn, ở Minh đạo tử xem ra, tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực sau căn bản là không tính là gì, cũng khó có thể đạt được cái gì thành tựu, huống chi vẫn là tiến vào hắc thế lực ngầm, có thể không sống sót vẫn là một tần số. Mặt khác một điểm, mười mấy năm trôi qua, theo tu luyện cùng mài giũa, Trần Tông khí chất cùng trước có biến hóa không nhỏ, bởi vậy, Minh đạo tử vẫn chưa nhận ra. Có điều bản năng, Minh đạo tử cảm giác được trước mắt người này thật không đơn giản, tựa hồ hội mang đến cho mình uy hiếp. Hơn nữa trẻ tuổi như vậy, tất nhiên là một vị tuyệt thế thiên tiêu, xuất thân kinh người, bực này tuổi trẻ thiên tiêu, chính mình cũng không thể cùng là địch, nếu như có thể kết giao, không thể tốt hơn. Lao phu Minh đạo tử, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Minh đạo tử tới gần Trần Tông, một bên chắp tay mở miệng, cười ha ha nói rằng, làm thiện ý. Ta tên Trần Tông. Trần Tông bình tĩnh mở miệng, ung dung không đổi, bên trong tròng mắt sắc bén cũng tựa hồ nội liễm. Trần Tông. Minh đạo tử hơi run run. Danh tự này, ở những năm gần đây, tựa hồ rất kinh người à, chỉ là không biết, người này có hay không là cái kia Trần Tông. Dù sao thiên hạ lớn biết bao, chúng tên trùng họ giả cũng không kỳ quái, thậm chí có mấy người hội cố ý cải danh đổi tính. Xem ra, ngươi nhận không ra ta. Trần Tông khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười này rơi vào Minh đạo tử trong mắt, lại làm cho hắn bỗng nhiên có hai hùng khiếp vía cảm giác, không lý do. Chẳng lẽ Lao Phu nhận thức các hạ? Minh đạo tử tâm trạng hơi một đột, liền vội vàng hỏi. Tận quan tâm chính mình là nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ tu vi cường giả, ở Thiên Nguyên Thánh vực ở trong, cũng không thuộc về người yếu, nhưng kỳ thực cũng không có chỗ xếp hạng, dù sao mình chỉ là phổ thông nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ mà thôi, Thiên Nguyên Thánh vực bên trong mạnh mẽ hơn chính mình chỗ nào cũng có. Huống hồ, còn có một loại người gọi là tuyệt thế thiên kiêu, có thể vượt cấp chiến đấu giết địch. Mà trước mắt người này, nếu như đúng là cái kia vang danh thiên hạ Trần Tông, chính là đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu, không thể làm địch. Nếu là có hiểu lầm gì đó, tốt nhất vẫn là mở ra cho thỏa đáng, dù cho chính mình là đánh đổi một số thứ cũng lại không tiếc. Xem ra ngươi đúng là quên. Trần Tông khoan thai nói, mười mấy năm trước, tứ đại thượng vực, bị ngươi lừa gạt vào Thiên Nguyên Thánh vực bán vào hắc thế lực ngầm những người kia. Nghe được Trần Tông, nhất thời, Minh đạo tử sắc mặt đại biến, trong đầu né qua một màn lại một màn. Trải qua mười mấy năm mà thôi, thời gian này kỳ thực rất ngắn ngủi, bây giờ chủ động hồi ức, năm đó hình ảnh rõ ràng mà qua. Trước mắt này một khuôn mặt, nhất thời cùng mười mấy năm trước một khuôn mặt trùng điệp. Dù sao, ở năm đó, Trần Tông biểu hiện tương đương xuất sắc, chính là một đám tứ đại thượng vực thiên kiêu ở trong đáng giá tiền nhất một, khắc sâu ấn tượng. Ngày đó ân oán, hôm nay hiểu rõ. Trần Tông vẫn chưa nói thêm cái gì, tiếng nói vừa dứt, cực phong kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén vô cùng ánh kiếm chớp mắt phá không giết ra, một chiêu kiếm vô sinh, không chút lưu tình giết hướng về Minh đạo tử. Hóa ra là ngươi, ngươi dĩ nhiên trốn thoát, có điều gặp phải ta. Chỉ có một con đường chết. Minh đạo tử cũng đồng thời quát lên, nguyên bản nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó chính là dữ tợn cùng sắc cơ. Ầm. Nhập thánh cảnh 9 tầng trung kỳ mạnh mẽ khí tức chớp mắt không hề bảo lưu bộc phát ra, phóng lên trời, Minh đạo tử thân hình hướng về trước cực tốc bay lượn, lại như là một đạo ánh sáng lạnh giống như nhanh chóng, ngón tay khép lại, từ bên cạnh người hướng về phía trước xẹt qua, đồng nhiên hướng về trước một điểm, tựa hồ phải đem tất cả đâm thủng giống như, sắc bén tuyệt luân. Đòn đánh này phảng phất không gì không xuyên thủng, giải thích ra Minh đạo tử thực lực kinh người. Nhưng, như vậy một đòn ở Trần Tông trong mắt, nhưng không tính là gì, cùng trước những kia tuyệt đại yêu nghiệt môn so với, qua quýt bình bình. Tâm thương hạ, nhập thánh cảnh 9 tầng thực lực sát thực so với nhập thánh cảnh 7 tầng mạnh, mạnh hơn rất nhiều lần, hoàn toàn là nghiền ép cùng thuân sát, nhưng Trần Tông cũng không tầm thường nhập thánh cảnh 7 tầng, mà là đứng đầu nhất thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, một thân thực lực căn bản là không thể theo lẽ thường đến toán. Huống chi, Trần Tông dĩ vãng đối thủ đều là tuyệt thế thiên kiêu cấp, từng cái không chỉ là thực lực mạnh mẽ, võ học trình độ cũng vô cùng cao minh, phổ thông chiêu thức triển khai ra, đều có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ ảo diệu. Minh đạo tử, có điều chỉ là phổ thông nhập thánh cảnh 9 tầng, võ học mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không cách nào cùng những kia tuyệt thế thiên kiêu tuyệt đại yêu nghiệt so với. Có điều bất kể nói thế nào, Minh đạo tử đều là nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả, một thân thực lực cũng không yếu, to lớn tu vi chênh lệch bên dưới, Trần Tông muốn đem chém giết, cũng không có như vậy dễ dàng. Chiến. Minh đạo tử mang trong lòng sát ý, muốn thừa dịp hiện tại đem Trần Tông chém giết, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đồng dạng, Trần Tông muốn kết tân đoán, tự nhiên cũng là phải đem Minh đạo tử chém giết. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm. Kiếm pháp này vừa triển khai mở, nhất thời áp sát Minh đạo tử, khiến cho đến Minh đạo tử luôn cuống tay chân. Luận công pháp tu luyện, Minh đạo tử không bằng Trần Tông, luận võ học trình độ, Minh đạo tử cũng không bằng Trần Tông, luận đạo ý tìm hiểu, Minh đạo tử đồng dạng không bằng Trần Tông. Duy nhất có thể vượt qua Trần Tông, chỉ có tu vi, nhưng ở các loại chênh lệch bên dưới, tu vi cũng biến thành không có trọng yếu như vậy. Vạn lưu trường lực. Trong nháy mắt, bách đạo dòng nước xiết xung kích hướng về Minh đạo tử. Trần Tông cũng không tính cùng với lâu dài tác chiến, Minh đạo tử võ học mặc dù không tệ, nhưng cùng trước đối thủ so với, chênh lệch rõ ràng, đối với mình căn bản là không được cái gì mài giũa hiệu quả, như vậy, mau chóng chém giết. Bách đạo dòng nước xiết xung kích bên dưới, Minh đạo tử toàn thân nhất thời chịu đến ràng buộc, khó có thể nhúc nhích, kinh sợ sau khi, lập tức bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, phải đem bách đạo dòng nước xiết tạo ra. Nhưng, khi hắn đem bách đạo dòng nước xiết ràng buộc tạo ra thời, trước mắt một vệt ánh kiếm nhanh hơn cả chớp giật, thoáng vượt qua lưu quang giống như xuyên qua trường không giết tới. Né tránh. Nhưng lại không thể ra sức, chỉ cảm thấy trong nháy mắt, thân thể của chính mình trở nên cực kỳ trầm trọng tự, khó có thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một bó lưu quang phá không giết tới, lại xuyên qua mi tâm, từ sau đầu bay ra. Minh đạo tử nhìn chăm chú Trần Tông, hai con mắt dần dần trở nên ảm đạm, tràn ngập sự không cam lòng cùng hối hận. Sớm biết có này một ngày, năm đó liền nên đem người này đánh giết, mới sẽ không lưu lại bực này hậu hoạn, gọi mình tử vong. Đáng tiếc, hết thảy đều chậm, không có thuốc hối hận có thể ăn. Cực phong rơi kiếm, hạ xuống một giọt máu đỏ tươi, lưỡi kiếm điểm bụi không dính, từ từ vào vỏ, thân kiếm cùng vỏ kiếm tiếng ma sát vô cùng dễ nghe. Trần Tông vẻ mặt hờ hững nhìn chăm chú Minh đạo tử, năm đó cái kia chỉ có thể gọi là chính mình ngước nhìn, để cho mình ở tại trước mặt như run rế giống như cường giả, hiện nay, nhưng chết với dưới kiếm của chính mình, đồng thời, cũng không khó khăn. Trận chiến này, chính mình nhưng là không có bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Này, chính là phổ thông tán tu cùng tuyệt đại yêu nghiệt sự trên lệch ra. Trần Tông xe nhẹ chạy đường quen giống như siêu la, này Minh đạo tử nhưng là có một cái không gian bí bảo, tên là Kim Quang Thành, tựa hồ còn rất tốt. Chương 2, Đại Huyền Nguyên. Đánh giết Minh đạo tử đối với Trần Tông mà nói, chỉ là chấm dứt một việc cân đoán, nhưng cũng không tính được đại sự gì, chỉ có điều Trần Tông nhưng cũng cảm thấy tinh khí thần tựa hồ có nhỏ bé thăng hoa. Một đường gấp lược, Trần Tông cấp tốc trở về Huyền Nguyên Vương Đô, trực tiếp liền chạy tới Huyền Thiên Quân Đoàn Thần Huyền Quân Đại trong doanh trại, bắt đầu bế quan tu luyện. Nơi này là Huyền Thiên Quân Đoàn địa bàn, có đại thánh cảnh trí cường giả Huyền Thiên Thần Tướng bảo vệ, dù cho là Huyền Nguyên thượng nhân vị này lâu năm đại thánh cảnh trí cường giả cũng không dám làm càn. Nếu là gợi ra hai vị đại thánh cảnh trí cường giả chiến đấu, chỉ sợ này Huyền Nguyên Vương triều sẽ sụp đổ, đánh đổi quá lớn, ai cũng không chịu được nổi. Huống hồ, Trần Tông phong hào kiếm đế đã thành chắc chắn. Trần Tông bắt đầu bế quan tu luyện, mà ngoại giới nhưng bởi vì Trần Tông phong hào mà trời đất xoay vần. Nguyên lai, cái thời đại này quái dị nhất, không phải Thái Huyền Thánh Tử, mà là Trần Tông, một từ bé nhỏ nơi đi tới xuất thân thấp hèn người, ai cũng không cách nào ngờ tới, hắn có thể đi tới mức độ này. Đúng là hắn. Huyền không la thán phục không nớt. Sở Vương Thế vẻ mặt âm trầm không nớt, hắn khó có thể tiếp thu. Sở Vương Thế xông phong vương tháp thời gian, so với Trần Tông càng sớm hơn chút năm, nhưng cuối cùng làm nổ. Có điều là bảy màu thiên hoa mà thôi, tuy rằng cùng đại đa số tu luyện giả bắt đầu so sánh, cực kỳ kinh người, nhưng cùng những kia chân chính kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt so với, rồi lại có chênh lệch cực lớn. Dù cho Sở Vương Thế ở bảy màu phong vương bi thượng xếp hạng cao, cũng không cách nào cùng tám thải thiên hoa so với, càng không nói đến cựu thải thiên hoa, mà Trần Tông, nhưng là đang đỉnh cựu thải phong vương bi số 1, phong hào kiếm đế, từ cổ chí kim thiên kiêu số 1. Nghiền ép. Hoàn toàn nghiền ép. Nhưng Sở Vương Thế lại hết sức không cam lòng. Dựa vào cái gì? Chính mình nhưng là Huyền Nguyên Vương thất kiệt xuất nhất thiên tài, xuất thân cao quý, càng là đại thánh cảnh trí cường giả Huyền Nguyên thượng nhân đệ tử thân truyền, từ nhỏ liền tiếp thu bồi dưỡng, một thân thiên phú cùng thực lực, không phải những người khác có thể so với. Mà cái kia Trần Tông, có điều là một xuất thân thấp hèn đến từ hẻo lánh nơi người thôi, dựa vào cái gì đăng đỉnh? Không cam lòng. Vậy thì như thế nào? Đây là sự thực, đã là chắc chắn, không thể nghịch chuyển chắc chắn. Toàn bộ Thiên Nguyên Thánh Vực đều bởi vì Trần Tông mà gợi ra rung động thật lớn, vô số người nghị luận sôi nổi, nhưng đương sự người, nhưng trực tiếp bế quan, ai cũng không cách nào nhìn thấy. Huyền Thiên Quân Đoàn, đặc biệt là Thần Huyền Quân một phương biết được thời, đầu tiên là kinh ngạc, tiện đà là đại hỉ, bởi vì Trần Tông nhưng là Thần Huyền Quân một thành viên, rất lớn phát dương Thần Huyền Quân thanh uy, tiến thêm một bước lớn mạnh. Kiếm Đế, từ cổ chí kim người số 1, từ cổ chí kim kiếm đạo người số 1. Hay là, ở kiếm một trong trên đường, Kiếm Đế Trần Tông càng cao minh càng mạnh mẽ giả, còn có thật nhiều, nhưng những người kia ở kiếm đạo thượng đắm chìm thời gian, đều vượt qua Trần Tông rất nhiều lần. Tin tưởng, dựa vào Trần Tông thiên tư, phải đem những người kia đổi tới cũng vượt qua, cũng không phải việc khó. Làm Trần Tông đội viên các bạn bè, thiên kích loại người càng là vì là Trần Tông cảm thấy cao hứng. Cho tới Sở Trung Dương, nhưng là cực kỳ cay đắng, từ đó, hắn thả xuống, chân chính thả xuống cùng Trần Tông trong lúc đó không cam lòng tranh đấu cùng tranh tài, này, chỉ có điều là chính mình mong muốn đơn phương tranh tài mà thôi, chỉ sợ cái kia Trần Tông, đã sớm không coi chính mình là làm đối thủ. Buồn cười chính mình vẫn không có thả xuống, có điều hiện tại cũng được, chính mình xông Phong Vương Tháp dẫn dắt Bạo Thiên Hoa, vẹn vẹn chỉ là 7 màu mà thôi, đồng thời ở 7 màu Phong Vương bi thượng tên, chỉ là ở vào Trung Du, cùng 8 thải có chênh lệch cực lớn, càng không nói đến 9 màu. Đăng đỉnh, tất nhiên là không cần nhiều lời. Cho tới Hư Một Bạch, tuy rằng đã sớm bất hòa Trần Tông trong bóng tối tranh tài, nhưng vẫn là không nhịn được cảm thấy thất thần cùng chấn động. Bế quan. Tu luyện. Này tu luyện, không đơn thuần là công pháp tu luyện, cũng không đơn thuần là tu luyện kiếm pháp, mà là toàn phương vị tu luyện, công pháp tu luyện xong, liền tu luyện kiếm pháp tu luyện xong, liền tìm hiểu đạo ý, mỗi thời mỗi khắc đều đang tu luyện ở trong. Tăng lên. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình toàn thể phương diện đều đang chậm chậm tăng lên. Đại Huyền Nguyên Quyết lại một lần nữa đột phá, đạt đến thứ 29 tầng, còn kém một tầng, liền có thể đem Đại Huyền Nguyên Quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhớ tới nắm giữ Đại Huyền Nguyên Quyết công ý, càng mạnh mẽ hơn. Mà được ý chí đất trời tán thành sau, Trần Tông tìm hiểu thiên địa huyền bí tốc độ tăng nhiều, cao nhất đạo ý tâm kiếm đạo ý đã đạt đến cửu chuyển, càng hướng về thượng, chính là cái gọi là cực cảnh. Chỉ là, muốn từ cửu chuyển đạt đến cực cảnh, cũng không dễ dàng, cái kia có lẽ sẽ là một quá trình dài dằng dặc, dù cho là Trần Tông được ý chí đất trời tán thành, tìm hiểu tốc độ tăng gấp bội. Đúng là phong, hỏa, lôi ba loại cấp trung đạo ý tìm hiểu tốc độ khả quan, lần lượt từ 8 chuyển đột phá, đạt đến cửu chuyển, uy năng cũng thuận theo tăng lên. Có điều đạo ý đạt đến cửu chuyển sau khi, chính là cực cảnh, rất khó, dù cho là cấp trung đạo ý so với cao nhất đạo ý càng dễ dàng tìm hiểu, trong lúc nhất thời Trần Tông cũng không cách nào đạt đến. Cho tới kiếm pháp, 24 long xà đồ huyền bí tiến một bước tìm hiểu ra đến, phương pháp này, càng là tìm hiểu, Trần Tông liền càng là cảm giác được ảo diệu kinh người, căn bản là sẽ không kém hơn Tâm Kiếm Thánh Quân Tâm Kiếm Chân Kinh. Mình bây giờ, kỳ thực đã đem Tâm Kiếm Chân Kinh ảo diệu đều tìm hiểu ra đến, còn lại, chính là không ngừng dung hợp, hóa thành của mình, này nhưng là cần một thời gian không ngắn nữa. Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt, Trần Tông cũng đã bế quan 3 tháng. Lượng lớn thiên địa nguyên khí từ 4 phương 8 hướng mãnh liệt mà tới. Từng đạo ngưng tụ vì là khí lưu, mãnh liệt đợt động không ngừng, phảng phất hóa thành một vùng biển mênh mông tự, xuất hiện ở Thần Huyền Quân đại doanh bầu trời, bao trùm phạm vi mấy trăm dặm. Tình cảnh này, nhất thời đã kinh động rất nhiều người, từng cái kinh ngạc không ngớt, có điều bọn họ cũng đều biết, nơi đó, từ cổ chí kim đệ nhất yêu nghiệt kiếm đế, đang lúc bế quan tu luyện. Hẳn là muốn đột phá. Bực này động tĩnh, không khỏi cũng quá hơi lớn đi. Trong mật thất, Trần Tông lấy ra lượng lớn Thiên Nguyên Đan. Thiên Nguyên Đan nội hàm ngậm lấy tinh khiết sức mạnh, trong nháy mắt, lượng lớn Thiên Nguyên Đan bị đánh nát, hóa thành bột, tràn ngập ra cực kỳ tinh khiết khí tức, đó là vô cùng tinh khiết nguyên lực, nồng nặc hầu như muốn hóa thành thực chất. Trần Tông miệng nuôi hút một cái, huyền giống như cá voi hút nước, nhất thời tràn ngập quanh thân nồng nặc cực kỳ tinh khiết nguyên lực phảng phất long xà múa lên giống như, vốn lượn trong lúc đó, như long du tứ hải giống như, nhanh chóng hướng về Trần Tông miệng nuôi phóng đi, trực tiếp đi vào trong đó, tràn vào Trần Tông trong cơ thể. Cùng lúc đó, bầu trời ngưng tụ thiên địa nguyên khí cũng một cách tự nhiên ngưng tụ đến mức tận cùng, dường như một đạo to lớn cái phếu tự chạy ngược mà xuống, từ Trần Tông đỉnh đầu thiên môn đi vào. Hai bút cùng vẽ, trong ứng ngoài hợp. Lần này, Trần Tông là đang trùng kích Đại Huyền Nguyên Quyết thứ 30 tầng, cũng là tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng tu luyện độ khó, tự nhiên càng cao hơn, không có như vậy dễ dàng đạt đến, mà lần này, Trần Tông là ỷ vào chính mình chất pháp tích lũy cùng căn cơ, mạnh mẽ hơn xung kích. Nếu là thành công, liền rút ngắn rất nhiều thời gian, trực tiếp viên mãn, tiến tới nắm giữ công ý, nếu là thất bại, thì sẽ bị thương, trong thời gian ngắn, khó có thể lại xung kích thứ 30 tầng. Nay kỳ thực là một đánh cược, một lần bác, nhưng Trần Tông hoàn toàn chắc chắn. Không có 10 phần, chí ít cũng có 9 phần 10. Xung kích. Đại Huyền Nguyên quyết toàn lực thôi thúc lên, mạnh mẽ cực kỳ sức mạnh ở trong người nổ vang vang vọng, dường như muốn đánh nát tất cả tự, loại uy thế này, cực kỳ làm người kinh hãi. Tiếng nổ vang từng trận, khác nào vạn lôi chạy trổng tự, mạnh mẽ đến mức tận cùng, chấn động đến mức tận cùng. Thứ 30 tầng ràng buộc, so với thứ 29 tầng càng vững chắc, càng khó khăn xung kích, hơn nữa, Trần Tông vẫn là mạnh mẽ xung kích, độ khó tăng gấp bội. Nhưng, không có cái gì có thể ngăn cản bực này niềm tin, quyết chí tiến lên, thế như trẻ tre. Bàng bạc mà tinh khiết đại huyền nguyên thánh lực ở Trần Tông mạnh mẽ thần niệm sự khống chế, không ngừng ngưng tụ áp xúc, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kiếm. Nguyên lực chi kiếm. Lấy một thân tinh khiết bàng bạc nguyên lực ngưng tụ mà thành kiếm. Một chiêu kiếm, chạm thiên địa, kiếm thế vô cùng, kinh người đến cực điểm, chỗ đi qua, không gì không xuyên thủng. Chém. Cái kia ràng buộc, một sát na liền bị đánh nát, xuyên qua. Chợt, nguyên lực chi kiếm một lần nữa tản ra, hóa thành tinh khiết cực kỳ nguyên lực. Theo thứ 30 tầng đại huyền nguyên quyết con đường cấp tốc vận chuyển lên, tràn ngập quanh thân. Một loại cực kỳ vui sướng cảm giác tự nhiên mà sinh ra, vô cùng thư thích, cả người tựa hồ muốn bay lên trời như thế, có một loại thăng hoa tràn ngập toàn thân. Thứ 30 tầng. Đại huyền nguyên quyết đến đây viên mãn. Mà đạt đến viên mãn đại huyền nguyên quyết luyện hóa thiên địa nguyên khí tốc độ càng nhanh hơn rất nhiều, lượng lớn từ bầu trời rót vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí cấp tốc bị luyện hóa thành đại huyền nguyên thánh lực, làm cho Trần Tông một thân tu vi tăng nhanh như gió. Không ngừng cất cao tăng lên lên, thánh lực cũng biến thành càng tinh khiết. Lượng lớn thiên nguyên đan sức mạnh cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí không ngừng bị hấp thu luyện hóa, Trần Tông một thân khí tức cũng không ngừng tăng lên lên. Nhập thánh cảnh 7 tầng trung kỳ. Chi 3 tháng đầu tu luyện, Trần Tông tu vi vẫn luôn là nhập thánh cảnh 7 tầng sơ kỳ, hiện tại, bởi vì công pháp đột phá mà kéo, đột phá đến trung kỳ. Nhưng trung kỳ cũng không phải là đình chỉ, khí tức vẫn còn đang không ngừng tăng cường không ngừng tăng lên. Lần thứ 2 đột phá, nhập thánh cảnh 7 tầng hậu kỳ. Trần Tông toàn bộ thân thể hoàn toàn bị nồng nặc hầu như hóa thành thực chất thiên địa nguyên khí gói lại, phảng phất bệnh thành một đạo kén tự, mà kén chung người, tựa hồ chính đang phát sinh lột xác. Khí tức lần thứ 2 tăng cường. Nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao. Dần dần, này nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao khí tức quy về vững chắc. Một lần đột phá, từ sơ kỳ đột phá tăng lên tới đỉnh cao, liên tục mấy cái cảnh giới nhỏ bay vọt, coi là thật kinh người, hơn nữa, đây là đại viên mãn cấp độ công pháp đột phá. Thực lực tăng cường càng rõ ràng. Chợt, lượng lớn thiên địa nguyên khí phun trào không ngớt, ở Trần Tông sau lưng dần dần ngưng tụ thành một đoàn hình tròn, hiện ra màu trắng, tỏa ra từng tia một ánh sáng, lại như là một vòng màu trắng đại nhật như thế. Đây là công ý, là đại huyền nguyên quyết công ý, này công ý vừa ra, Trần Tông lập tức cảm giác được chính mình một thân đại huyền nguyên thánh lực trở nên càng thêm tinh khiết, ước chừng tinh khiết khoảng 3 phần 10. Không giống công pháp, thường thường hội có hiệu quả khác nhau, làm tu luyện tới viên mãn nắm giữ công ý thời công hiệu sẽ bị kích phát đến mức tận cùng, chân chính hiện ra đến. Đại huyền nguyên quyết ở viên mãn trước, với cấp thánh cực phẩm công pháp ở trong, yếu kém, nhưng tu luyện tới viên mãn sau khi nắm giữ công ý, thôi thúc bên dưới, liền có thể tăng cường 3 phần 10 uy lực, trực tiếp liền để đại huyền nguyên thánh lực uy lực tăng mạnh, cũng sẽ không bao giờ kém hơn những kia hàng đầu cấp thánh cực phẩm công pháp. Đến đây vừa đến, ở công pháp thượng, Trần Tông cùng với những cái khác tuyệt thế thiên kiêu môn chênh lệch, hầu như tiêu trừ, mà những phương diện khác nhưng càng chiếm cứ ưu thế, thực lực càng mạnh hơn. Nếu đại huyền nguyên quyết đột phá đến thứ 30 tầng cũng nắm giữ công ý, một thân tu vi cũng có rõ ràng tăng lên cũng vững chắc xuống, lần này bế quan làm kết thúc. Chương 3, Kiếm Vương Lăng Thiên. Xuất quan, Trần Tông đang định thông qua đường hầm hư không, đi tới cái kia hư không chiến trường thời, nhưng gặp phải Thần Huyền Quân chủ. Man hoang bí cảnh sắp sửa mở ra, ta nhớ tới ngươi có một tiêu chuẩn. Thần Huyền Quân chủ nói rằng, man hoang bí cảnh đến cùng có gì hảo diệu? Trần Tông hiểu rõ, rất dễ hiểu. Man hoang bí cảnh chính là thời đại Thái Cổ để lại bí cảnh, tồn tại niên đại cực xa, bên trong còn bảo lưu Thái Cổ bí cảnh thời kỳ địa mạo, có thể càng trực quan tìm hiểu đến thiên địa huyền bí. Thần Huyền Quân chủ nói rằng, trên mặt bước ra ngóng trông sâu sắc ngóng trông. Trực tiếp, khoảng cách gần, 10 phân rõ ràng tiếp xúc thiên địa huyền bí, có thể càng thêm trực quan tìm hiểu đến thiên địa huyền bí, đó là cỡ nào cơ duyên. Nhưng đáng tiếc, man hoang bí cảnh không phải như vậy dễ dàng tiến vào, mỗi người cả một đời, cũng chỉ có thể vào một lần mà thôi. Thần Huyền Quân chủ nhiều năm trước đã tiến vào một lần, thu hoạch rất lớn, bởi vậy, rất muốn lần thứ hai tiến vào, nhưng đáng tiếc không cách nào làm được. Từ Thần Huyền Quân chủ nơi, Trần Tông đối với man hoang bí cảnh có càng nhiều hiểu rõ, không khỏi lòng sinh ngóng trông. Khoảng cách man hoang bí cảnh mở ra, có điều còn sót lại chừng 10 ngày thời gian mà thôi, Trần Tông liền không rời đi, ở lại thần huyền quân đại doanh bên trong chờ đợi. Này man hoang bí cảnh là thuộc về huyền nguyên giới, cùng với những cái khác tám giới không quan hệ, bởi vậy tiến vào giả, sẽ là huyền nguyên giới tu luyện giả, ngoại trừ huyền nguyên vương triều người ở ngoài, còn có thể có Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện người. Đồng thời, man hoang bí cảnh cũng không hạn chế tu vi và tuổi tác, trên lý thuyết, bất luận người nào đều có tư cách tiến vào. Có điều dựa theo dĩ vãng tình hình đến xem, tu là tối cao, bình thường là nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao, thấp nhất, cũng có nhập thánh cảnh trung kỳ tu vi. Dù sao nửa bước đại thánh cấp cường giả, tuyệt đại đa số cũng đã tiến vào man hoang bí cảnh, số ít chưa từng tiến vào giả, đã sớm nhân do nhiều nguyên nhân mà không cách nào tiến vào. Man hoang bí cảnh lối vào ở vào huyền nguyên vương triều cùng Hắc Tuyệt Cung cùng với Vô Trần Điện trong lúc đó, là một thung lũng, bị đặt tên là man hoang cốc. Có lẽ là bởi vì man hoang bí cảnh nguyên nhân, man hoang cốc địa mạo cũng cùng những nơi khác cũng khác nhau, xem ra rất hoang vu dáng vẻ, không có một ngọn cỏ, chung quanh đều tràn ngập một loại hoang cổ giống như khí tức, cùng thung lũng ở ngoài khí tức hoàn toàn không hợp, nhưng cũng sẽ không bị đồng hóa, tự thành một thể. Loại này, chính là man hoang địa mạo. Mọi người bước vào man hoang cốc, lập tức cảm giác được hoang cổ khí tức đập vào mặt mà tới, xung kích khắp toàn thân từ trên xuống dưới, loại khí tức này cùng thiên địa nguyên khí khí tức không giống nhau, nhưng sẽ không cho mọi người tạo thành bất kỳ ảnh hưởng không tốt. Mặc cho man hoang khí tức rội rửa toàn thân, Trần Tông cảm giác, bực này khí tức đối với luyện thể, tựa hồ có không nhỏ trợ giúp, so với thiên địa nguyên khí hiệu quả càng tốt hơn. Lần lượt từng bóng người tiến vào man hoang trong cốc, khắp toàn thân đều tràn ngập kinh người hơi thở mạnh mẽ gọn sóng. Trần Tông cảm giác được một ánh mắt nhìn chăm chú mà tới, thoáng nhìn, chính là một người quen Sở Vương Thế. Sở Vương Thế ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng, đến hiện tại, hắn vẫn là không cách nào tiếp thu Trần Tông ngự trị ở bên trên hắn sự thực. Thoáng chốc, một đạo mạnh mẽ vô cùng kiếm ý ngang trời mà tới, cái kia sắc bén khí tức che ngập bầu trời, tựa hồ đem hư không đều cắt nát tự, vô tận vô hình vô ảnh kiếm khí lưu loát mênh mông cuồn cuộn, huyền tự làn sóng sôi trào mãnh liệt, khuấy động bát phương mà tới, khiến cho người mọi người đều kinh sợ không ngớt. Trần Tông tâm thần trực tiếp bị hấp dẫn, hai con mắt hơi ngưng lại, nhìn về phía đáng sợ kia sắc bén kiếm ý gợn sóng truyền đến chỗ, trong mắt co rút lại. Bực này kiếm ý, bực này sắc bén, quá kinh người, như vô hình kiếm phong tới người, điên cuồng cắt chém thân thể của chính mình, tựa hồ muốn đem chính mình chia năm xẻ bảy như thế, vụ vặt. Bực này sắc bén, càng là thẳng vào tâm thần, ép thẳng tới linh hồn. Những người khác cảm giác còn khá hơn một chút, nhưng luyện kiếm giả cảm giác đặc biệt rõ ràng, phảng phất bị đáng sợ lợi kiếm khóa chặt như thế. Cả người run rẩy, sởn cả tóc gáy. Cảm giác chung, tựa hồ có một cái thiên kiếm huyền không, lơ lửng ở mọi người đỉnh đầu, trực tiếp rơi rụng, phải đem mọi người xuyên thủng, đem đại địa phá nát, hóa thành bột. Một đạo sắc bén đến cực điểm ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa đánh tan tất cả sắc bén quét ngang mà qua, gọi người không dám cùng chi đối diện. Làm ánh mắt kia cùng Trần Tông ánh mắt tụ hợp thời, phảng phất vô hình khí thế dẫn dắt, chớp mắt lóe ra càng thêm kinh người phong mang, đâm thủng trường không, cũng tựa hồ muốn đâm thủng Trần Tông con ngươi. Xuyên qua Trần Tông tâm thần ý chí, bực này đáng sợ ánh mắt bên dưới, tâm trí không đủ cường nhận giả căn bản là không cách nào chống đỡ, trực tiếp sẽ bị đánh tan, ở bên trong tâm lưu lại ám ảnh, từ đó về sau, kiếm đạo một đường đoạn tuyệt, lại khó mà tiến lên. Nhưng Trần Tông kiếm ý mạnh mẽ, tâm thần ý chí cực kỳ cứng cỏi, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng vẫn là cảm giác được từng kia một áp lực. Cái kia áp lực tựa hồ muốn đem tâm thần của chính mình cùng linh hồn đâm thủng. Kiếm ý, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm kiếm ý. Một luồng dường như muốn ngự trị ở tất cả bên trên kiếm ý. Kiếm này ý nghĩ, tựa hồ hết thể đều như run rế. Ngươi chính là kiếm kia Đế Chân Tông. Ác liệt đến cực điểm kiếm ý ánh mắt chủ nhân mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng có loại sắt thép va chạm len ken tiếng, ngôn ngữ như vô hình chi kiếm giống như phá không giết tới, bên trong đất trời, phảng phất hiện ra đáng sợ kiếm khí cuồng triều, mãnh liệt oanh kích, không chút lưu tình nghiền ép. Ở này đáng sợ đến cực điểm kiếm khí cuồng triều áp bức bên dưới, tựa hồ hình thành một mảnh chân không. Để Trần Tông có cảm giác nghẹn thở. Trần Tông vẻ mặt hơi đổi, trong tròng mắt tinh mang càng ngưng tụ, phảng phất hóa thành mũi kiếm như thế, đâm thủng trường không xuyên qua tất cả, trời cùng đất trong lúc đó không có gì có thể kháng cự phong mang. Hai con ngươi tựa hồ hóa thành mũi kiếm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, xé rách trường không. Va chạm. Sức mạnh vô hình gợn sóng bốn phương tám hướng, vô số gợn sóng sóng gợn tầng tầng chấn động ra đi, đó là vô số kiếm khí vô hình xé rách trường không, nát tan tất cả giống như gọi bốn phía mọi người kinh hãi không ngớt, dồn dập lùi về sau, e sợ cho bị lan đến. Không sai, xác thực có chút bản lãnh. Bầu trời cái kia một đạo quanh thân đều tràn ngập đáng sợ đến cực điểm kiếm ý người mở miệng lần nữa, âm thanh càng ác liệt đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xé nứt thiên địa vạn vật, không có gì có thể kháng cự, không gì không xuyên thủng. Len ken tiếng thoáng chốc vang vọng đất trời, một vệt chói mắt đến mức tận cùng ánh sáng tỏa ra mà ra, phảng phất rượu ánh mặt trời mang cao độ ngưng tụ giống như vậy, soi sáng thiên địa, chiếu khắp vạn vật, vượt lên trên chúng sinh, ngự trị ở thiên địa bên trên. Kiếm. Đó là một cây kiếm. Đó là một cái hào quang rực rỡ chói mắt đến mức tận cùng kiếm. Trần Tông trong nháy mắt bị một luồng càng khủng bố ác liệt khí tức khóa chặt, tóc gáy dựng thẳng. Tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng hơi động, tựa như tia chớp nhanh chóng, giam ở cực phong kiếm trên chuôi kiếm, chỉ cần chớp mắt, cực phong kiếm sẽ ra khỏi vỏ, phóng ra không gì sánh được kinh thế phong mang. Người này, rất mạnh. Kinh địch. Tuyệt đối kinh địch. Từ khí tức thượng, Trần Tông liền có thể cảm giác được người này tu vi, chính là nhập thánh cảnh 9 tầng cường giả. Hơn nữa, không phải bình thường nhập thánh cảnh 9 tầng có thể so với, minh đạo tử bực này so sánh cùng nhau, lại như là đom đóm cùng hạo nguyệt sự chênh lệch. Dù cho như vậy, Trần Tông cũng không ý kỵ tí nào. Muốn đánh, sẽ chờ man hoang bí cảnh một nhóm sau lại đánh. Thoáng chốc, một đạo rộng lớn quần quận âm thanh phảng phất từ trên 9 tầng trời vang lên, mang theo không gì sánh được uy thế giữa trời chấn rụng, tựa hồ chấn áp tất cả phản kháng tất cả bất bình, gọi người khó có thể phản kháng mảy may. Ở này một luồng khủng bố uy thế bên dưới, bất luận là Trần Tông vẫn là bầu trời cái kia quanh thân đều tỏa ra đáng sợ phong mang khí tức bóng người, toàn bộ đều chịu ảnh hưởng, kiếm khó có thể ra khỏi vỏ, ánh kiếm ảm đạm. Lên tiếng giả, chính là một vị nửa bước cường giả cấp đại thánh. Nơi này là man hoang thung lũng, không cho phép hát chiến, bằng không, hội tạo thành không cần thiết phá hoại. Làm cái kia một luồng uy thế tản đi thời, Trần Tông tay phải cũng thoát ly chuôi kiếm, hơi thanh tĩnh lại. Mà bầu trời cái kia một đạo tỏa ra cực kỳ kinh người khí tức bóng người, trường kiếm trở vào bao, kinh người chói mắt ánh kiếm tiêu tán theo, hắn cái kia một thân đáng sợ đến cực điểm khí tức, cũng hoàn toàn nội liễm. Man hoang bí cảnh sau, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là có hay không có xương tôn kiếm đế tư cách. Người này ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, ngôn ngữ sắc bén như kiếm giống như phá không giết tới. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Trần Tông bình tĩnh đáp lại nói, một bên suy tư thân phận của đối phương. Tu vi như thế, như vậy kiếm ý, làm không phải tầm thường tu luyện giả, ở này huyền nguyên giới bên trong, chính là danh tiếng cực thịnh hạng người. Trần Tông đã sớm không phải lúc trước lưu bi, đối với huyền nguyên giới bên trong thiên tài cùng cường giả, cũng có đầy đủ hiểu rõ, tâm tư nhanh như chớp giật, một phen suy tư so sánh bên dưới, nhất thời nghĩ đến một người, liền cùng người này phù hợp. Lăng Thiên Kiếm Vương. Cái này phong hào, chính là phong vương tháp giao cho, ở tám thải phong vương bi thượng, ghi tên trung thượng, là một vị kiếm đạo cường giả. Này Lăng Thiên Kiếm Vương xuất thân không tầm thường, thiên phú cũng là kinh người, có người nói lúc sinh ra đời liền có kiếm khí ngàn trượng ngang trời, dị tượng lộ ra, trực tiếp liền bị Hắc Tuyệt Cung thu vào môn tưởng, trở thành Hắc Tuyệt Cung đại trưởng lão đệ tử, dốc lòng giáo dục. Mà Lăng Thiên Kiếm Vương cũng vô cùng không chịu thua kém, tăng nhanh như gió, đứng đầu cùng thế hệ, toàn bộ Hắc Tuyệt Cung cùng thế hệ không người nào có thể cùng, liên đối Vô Trần Điện cùng thế hệ cũng bị chấn áp xuống, lúc đó thời đại kia, Huyền Nguyên Vương triều bên trong rất nhiều thiên tài cũng khó có thể cùng tranh tài. Có thể nói, ở hơn trăm năm trước, Lăng Thiên Kiếm Vương một chiêu kiếm ở tay, hầu như là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cũng chính vì như thế, Lăng Thiên Kiếm Vương lĩnh ngộ Lăng Thiên Kiếm Ý, vừa thành, một thành chính là cấp cao đạo ý cấp độ, sau đó không ngừng mài giũa, có người nói từng bước vào đại hoang, vung kiếm mài giũa tự thân, khiến cho đến Lăng Thiên Kiếm Ý trở thành cao nhất đạo ý, uy năng tăng nhiều. Nắm giữ cao nhất đạo ý Lăng Thiên Kiếm Vương, tự nhiên càng mạnh mẽ hơn. Có thể nói ở huyền nguyên giới ở trong, nửa bước cường giả cấp đại thánh bên dưới, Lăng Thiên Kiếm Vương tuyệt đối là đứng hàng đầu cường giả, cũng có nửa bước đại thánh cấp hạ kiếm đạo người số một danh xưng. Lăng Thiên Kiếm Vương. Lăng Thiên Kiếm Ý. Kiếm Ý Lăng Thiên, liền không cho phép những người khác ngự trị ở bên trên chính mình, đây là niềm tin cũng là ý chí cũng là con đường. Hiện nay, Trần Tông luyện kiếm, Sông Phong Vương Tháp còn đạt được một kiếm đế phong hào. Kiếm Vương. Kiếm Đế. Thục cao thục thấp, ai cũng có thể thấy. Phong vương bi thượng, kiếm vương không tính rất nhiều, nhưng cũng không hề ít, mà kiếm đế, cũng chỉ có một người mà thôi, từ cổ chí kim chỉ cái này duy nhất. Lăng Thiên Kiếm Vương tự nhiên không phục, kiếm đạo của hắn, là Lăng Thiên, ngự trị ở thiên địa bên trên, huống chi là người. Vừa vặn, lần trước man hoang bí cảnh mở ra, Lăng Thiên Kiếm Vương nhưng là ở đại hoang vùng kiếm hành thiên hạ, bỏ qua cơ hội, lần này nhưng cũng được cơ hội, có thể tiến vào man hoang bí cảnh bên trong, vừa vặn gặp gỡ Trần Tông. Lăng Thiên Kiếm Vương. Trần Tông lặng lẽ, một thân tinh huyết, dường như muốn sôi trào lên tự, từng tia một kiếm ý từ trong lòng sinh sôi, dần dần ngưng tụ. Tâm kiếm đạo ý, phát tử với tâm. Kiếm vương Lăng Thiên, kiếm đạo cường giả, chính là một vô cùng tốt đối thủ, một đối với mình kiếm đạo mài giũa có thể tạo được lớn lao trợ lực đối thủ. Như vậy, man hoang bí cảnh bên trong, có thể một trận chiến. Chương 4, man hoang bí cảnh. Man hoang thung lũng địa mạo kỳ lạ, như sa mạc, không có một ngọn cỏ, hoang vu khắp nơi, nhưng cũng không hề lớn. Trong ngày thường, nơi này như khí tức, vô cùng hoang vu, ít dấu chân người, chỉ có hiện tại, man hoang bí cảnh tức sắp mở ra thời, mới vừa có rất nhiều người từ đằng xa tới rồi. Tục truyền, man hoang bí cảnh mỗi một lần mở ra, có thể gánh chịu nhân số có hạn. Dù sao man hoang bí cảnh chính là bắt nguồn từ với Thái Cổ, là thuộc về thời đại Thái Cổ để lại đến nay một loại bí cảnh, theo năm tháng biến thiên, đã càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng quý giá. Mà bởi vì man hoang bí cảnh bắt nguồn từ với Thái Cổ, cùng hiện nay hoàn toàn không hợp, mà hiện nay người tiến vào man hoang bí cảnh bên trong, trên người sẽ mang theo hiện nay khí tức, cùng bắt nguồn từ với Thái Cổ man hoang khí tức lẫn nhau xung kích. Làm hiện nay khí tức cường đại tới trình độ nhất định thời, liền sẽ ảnh hưởng đến man hoang bí cảnh. Do đó khiến cho tan vỡ, không còn tồn tại nữa. Vì vậy, này một man hoang bí cảnh mở ra, liền có tiến vào tiêu chuẩn hạn chế. Huyền Nguyên Vương Triều có thể vào 200 người, Hắc Tuyệt Cung cùng Vô Trần Điện mỗi người có 100 tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn có hạn, tự nhiên sẽ có phân phối, không phải ai cũng có thể được, cũng không phải là muốn được liền có thể có được. 200 cái tiêu chuẩn, mới vừa nghe tựa hồ không ít, nhưng đối lập khắp cả Huyền Nguyên Vương Triều mà nói, nhưng bé nhỏ không đáng kể, phải biết toàn bộ Huyền Nguyên Vương Triều bên trong tu luyện giả biết bao nhiêu. Muốn đi vào man hoang bí cảnh bên trong tu luyện giả, làm sao nhiều. Năm đó thần huyền quân vì mời chào Trần Tông, đồng ý dành cho một man hoang bí cảnh tiêu chuẩn, liền rơi xuống trùng bản. Sở Vương Thế có thể có được một tiêu chuẩn, cũng hợp tình hợp lý, dù sao hắn nhưng là huyền nguyên thượng nhân vị này đại thánh cảnh trí cường giả đệ tử thân truyền, Sở Vũ Tình cũng vậy. 200 cái tiêu chuẩn phân một phần, Huyền Nguyên Vương thất trực tiếp chiếm cứ phần lớn, Huyền Thiên quân đoàn cùng Trấn Nguyên vệ lại từng người chiếm cứ một phần. Cuối cùng một phần bằng phân tán đến cái khác mỗi cái tương đối thế lực mạnh mẽ ở trong, mỗi một cái thế lực cường đại có thể có được tiêu chuẩn, kỳ thực không nhiều. Nhiều thì 2, 3 cái, chậm thì 1, mà càng nhiều thế lực một tiêu chuẩn cũng không cách nào được. Bực này cơ duyên, xưa nay chính là bị thế lực càng mạnh mẽ hơn đem khống. Cho tới Lăng Thiên Kiếm Vương có thể có được tiêu chuẩn, cũng rất bình thường, dù sao hắn nhưng là Hắc Tuyệt trong cung cùng thế hệ bên trong người mạnh nhất, cũng có thể tính là toàn bộ huyền nguyên giới ở trong đồng nhất bối bên trong người tài ba. Đủ để xếp vào 3 vị trí đầu cường giả siêu cấp. Chờ chờ. 400 cái được tư cách người đều ở man hoang thung lũng ở trong chờ đợi bí cảnh mở ra. Theo thời gian trôi qua, man hoang bên trong sơn cốc hoang cổ khí tức càng nồng nặc, điều này đại biểu man hoang bí cảnh tức sắp mở ra. Trần Tông đứng thẳng, sống lưng thẳng tắp như kiếm, hai con mắt hơi khép kín, chỉ chừa một tia khe hở, ngầm có ý thần quang. Nam Ly Thối Ngọc Công từ từ vận chuyển, không ngừng rèn luyện tự thân, tăng lên luyện thể tu vì là nơi này hoang cổ khí tức, với luyện khí chi đạo cũng không có bất kỳ sự giúp đỡ gì, nhưng đối với luyện thể nhưng có không nhỏ giúp ích. Cho tới nay, Trần Tông tuy rằng cũng luyện thể, nhưng chỉ là làm phụ tá mà thôi, chân chính tăng lên chính là luyện khí, bởi vậy nhiều năm qua, luyện khí tu vi đạt đến nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao, luyện thể tu vì là nhưng chỉ là hôn thiên cảnh 6 tầng sơ kỳ mà thôi. Từng tiêu một tinh khiết hoang cổ khí tức bị hút vào trong cơ thể, đã đạt đến ngũ phẩm tử hoàn phần khư hỏa thiêu đốt, đem hoang cổ khí tức tiến một bước rèn luyện. Hòa vào tự thân bên trong, một chút tăng cường hôn thiên lực, tiến tới rèn luyện thân thể, tăng lên thể phách, do đó tăng lên luyện thể tu vì là. Những người khác cũng không có làm chờ, hoặc là đứng yên hoặc là toàn ngoạ, không phải trường hợp cá biệt, dồn dập tu luyện hoặc là tìm hiểu. Có mấy người, hai tay tiểu phạm vi khoa tay, tựa hồ đang diễn dịch võ học ảo diệu. Tiêu chuẩn vô cùng có hạn, bởi vậy có thể có được tiêu chuẩn giả, thường thường không phải bình thường, chí ít cũng là thiên kiêu cấp bậc, mỗi một người đều biết rõ cơ duyên trọng yếu. Tiến vào trước, là muốn làm hết sức tăng lên tự thân. Lâm trận mài đao, không nhanh cũng quang. Ông long thanh đột nhiên vang lên, phảng phất đến từ vạn cổ giống như, hùng hồn, chất phác, hôn nguyên, vô tận. Một vệ đường vòng cung phảng phất thiên quang phá vân giống như sẽ qua, chớp mắt kéo thân, lan tràn ra đi, phảng phất một phương thời gian không gian khác nhau dần dần triển lộ đầu mối. Lực chú ý của chúng nhân toàn bộ bị hấp dẫn tới, ánh mắt lập lòe sắc bén tinh mang, nhìn chăm chú, tựa hồ phải đem hư không nhìn thấu. Đến rồi. Man hoang bí cảnh muốn mở ra. Từng cái cảm giác được cái kia bỗng nhiên tăng vọt man hoang khí tức, nhất thời lộ ra ý mừng. 400 người, ngoại trừ Lăng Thiên Kiếm Vương này nhóm cường giả ở ngoài, đương nhiên cũng không thiếu cái khác danh người huyền nguyên giới cường giả, tỉ như Kình Thiên Đao Vương, Thương Hải Chân Quân vân vân. Ánh mắt nhìn chăm chú, đình chỉ tất cả tu luyện, chuyên tâm chờ đợi man hoang bí cảnh mở ra. Quang hồ không ngừng kéo thân không ngừng mở rộng. Phảng phất một vệ hư huyễn thế giới đường viền đang dần dần cắt vào thiên nguyên thánh vực huyền nguyên giới bên trong không gian. Làm cái kia quang hồ ước chừng kéo đưa đến 10 mét thời, liền đình chỉ bất động, vững chắc xuống. Đi. Có người khẽ quát một tiếng, thoáng chốc, hóa thành một đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người bay lượn mà ra, chớp mắt liền nhằm phía quang hồ. Cái kia, chính là man hoang bí cảnh lối vào. 400 người, từng cái cấp tốc lên đường, chuyển động thân thể, tranh nhau chen lấn che giả mang mọc giống như, từng người thể hiện ra không giống ảo diệu thân pháp. Trần Tông thân hóa ánh chớp, chớp mắt bay lượn mà ra. 400 người ở trong, Trần Tông tu vi không phải cao nhất, nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, chỉ có thể toán trung thượng, tu vi so với Trần Tông càng người cao, còn có mấy chục cái, nhưng này mấy chục người ở trong, thực lực đó không hẳn toàn bộ đều vượt qua Trần Tông. Tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng, đã không phải Trần Tông đối thủ, một chiêu kiếm, liền có thể đánh giết. Nhập thánh cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, Trần Tông cũng không rõ ràng chính mình thực lực bây giờ đến cùng làm sao. Có điều, ở man hoang bí cảnh bên trong, làm phải nhận được nghiệm chứng đi. Trước mắt, Trần Tông biến thành thân ánh chớp liền đi vào cái kia hồ quang bên trong, một luồng nồng nặc đến mức tận cùng hoang cổ khí tức phả vào mặt, để Trần Tông cảm giác cả người tựa hồ cũng ngâm đang nồng nặc hầu như muốn hóa lỏng hoang cổ khí tức ở trong. Nam Ly Thối Ngọc Công không ngừng vận chuyển, đạt đến mức tận cùng, tiện đà đột phá cực hạn. Hơi thở nóng bỏng bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, phảng phất đưa thân vào lò nung bên trong, muôn vàn thử thách. Tiện đà, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn, bắp thịt cũng biến thành càng thêm căng mịn, luyện thể tu vì là đột phá. Hôn Thiên cảnh 6 tầng trung kỳ. Từ sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, tăng lên không phải rất lớn, đối với Trần Tông thực lực tổng hợp, kỳ thực cũng không có quá to lớn trợ giúp. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không, càng quan trọng chính là, ở chỗ này, luyện thể tu vì là có thể lấy càng tốt hơn tăng lên lên. Trước luyện thể tu vì là tăng lên chậm chậm, ngoại trừ bởi vì tu luyện chính mình trả giá thời gian cùng tinh lực không bằng luyện khí ở ngoài, cũng có tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên nguyên nhân. Cùng luyện khí so với, luyện thể đối lập không có như vậy chú ý thiên phú, nhưng càng trọng thị nỗ lực cùng tài nguyên. Chỉ cần đầy đủ nỗ lực, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên chống đỡ, liền có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn tăng lên lên. Mà man hoang bí cảnh, bảo lưu thời đại thái cổ địa mạo, thời đại thái cổ, luyện thể chi đạo thịnh hành, luyện khí chi đạo, nhưng còn chưa từng thấy hình bóng. Thời đại thái cổ, vậy thì là một luyện thể thịnh thế. Luyện thể tu vì là đột phá, nhưng không có đình chỉ, tinh khiết cực kỳ hoang cổ khí tức không ngừng chui vào trong cơ thể, một chút tăng lên Trần Tông luyện thể tu vì là, Trần Tông phòng trừng, coi như là chính mình không chủ động tu luyện, đợi được man hoang bí cảnh đóng thời, chí ít cũng có thể lại tăng lên một cảnh giới nhỏ. Đạt đến hồn thiên cảnh 6 tầng hậu kỳ. Man hoang bí cảnh mở ra thời gian, gần như là một tháng. Trên bản chất, man hoang bí cảnh bằng một phương độc lập tiểu thiên địa, tiểu thế giới, là thời đại thái cổ trí cường giả ác chiến, khiến cho đến thái cổ thế giới đổ nát một góc, trải qua vô số năm diễn biến mà hình thành. Man hoang bí cảnh tự do ở trong hư không, bình thường cùng linh vũ thánh giới song song, chỉ có ở đặc biệt thời khắc mới sẽ cùng linh vũ thánh giới tụ hợp tiếp xúc, mở ra một đạo vào miệng, lôi vào, khiến người ta có thể tiến vào bên trong. Có chút man hoang bí cảnh hội ở nơi nào cùng linh vũ thánh giới nơi nào tụ hợp, không xác định, nhưng có chút man hoang bí cảnh nhưng hội cố định quy tích cố định địa điểm tụ hợp. Mà mỗi một lần tụ hợp, đều có thời gian hạn chế, hoặc là trưởng hoặc là ngắn, lâu là mấy tháng đều có khả năng, ngắn thì nửa ngày cũng có thể. Nay cố định địa điểm tụ hợp man hoang bí cảnh, tụ hợp thời gian, cũng thường thường rất cố định. Một tháng, thổ địa hùng hồn dày nặng, phảng phất vô hạn. Có không cách nào hình dung trọng lượng như thế, có thể gánh chịu tất cả, loại này xúc cảm vô cùng chân thực, để Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Màu vàng sấm vô tận, lan tràn đến xa xôi nhất chỗ, tràn ngập kinh người hùng hồn, từng khối đá tảng rải rác, mỗi một khối đều có cao mấy chục mét, xem ra hết sức kinh người. Cây cối che trời, phảng phất đều sinh trưởng vô số năm, dù cho là ít nhất cây cối cũng có mấy trăm mét cao, tán cây như ô lớn giống như kinh người. Càng xa xăm sơn, tựa hồ thái cổ cự nhân giống như nằm rạp, cực kỳ cao to. Ở đây, Trần Tông cảm giác mình rất nhỏ bé, thật giống như là tiến vào một chỗ cự nhân quốc gia. Man hoang. Trần Tông không khỏi lẩm bẩm lầu bầu, trên mặt đều là khiếp sợ. Không chỉ có Trần Tông như vậy, cái khác tiến vào man hoang bí cảnh mọi người, cũng dồn dập khiếp sợ không thôi, đồng thời, cũng cảm giác được trầm trọng, nơi này trọng lực, tựa hồ là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Ta đi qua đại hoang, bọn họ hoàn cảnh cùng chúng ta thiên nguyên thánh vực không giống. Nhưng cùng này man hoang bí cảnh bắt đầu so sánh, nhưng còn chưa đủ chấn động. Một nhập thánh cảnh 9 tầng lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, đại hoang cũng kéo dài một chút thời đại thượng cổ địa mạo, nhưng thượng cổ bắt nguồn từ với thái cổ, đã sớm thay đổi rất nhiều, chỉ còn dư lại một chút mà thôi. Đùng, đùng, đùng. Âm thanh lớn đột nhiên vang lên, từ đằng xa to lớn trong rừng rậm, thật giống như thái cổ cự nhân vung lên to lớn rủi trống gióng lên trống trận như thế, cực kỳ kinh người, mỗi một thanh âm vang lên, cũng làm cho mặt đất chấn động, cái kia chấn động sóng gợn từ đằng xa lan truyền, bị mọi người nhạy cảm bắt lấy. Xuyên thấu qua này chấn động, mọi người cũng mơ hồ có thể cảm giác được sức mạnh hùng hồn cùng trầm trọng. Kinh người. Chợt, liền chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ từ cái kia to lớn trong rừng rậm đi ra. Đó là một con có mấy chục mét to nhỏ cự thú một thân giáp trụ, phảng phất là chiến giáp như thế từ đầu bộ bao trùm đến phần sau, xem ra vô cùng hùng tráng, ngoại hình cùng như có ba phần tương tự, nhưng càng thêm bá đạo. Thái cổ hoang thú cự giáp mang như. Nhất thời có người kinh hô. Thái cổ hoang thú, đó là thời đại thái cổ mới có thú loại, bây giờ linh vũ thánh giới bên trong đã sớm tuyệt tích, bởi vì linh vũ thánh giới hoàn cảnh, căn bản là không thích hợp thái cổ hoang thú sinh tồn. Có điều man hoang bí cảnh địa mạo bắt nguồn từ với thái cổ, cùng thái cổ cũng không có quá to lớn khác biệt, bởi vậy, hội có thái cổ hoang thú nghỉ lại, nhưng cũng là bình thường có điều việc. Trước, Trần Tông cùng thần huyền quân chủ nói qua, thần huyền quân chủ cũng báo cho Trần Tông không ít man hoang bí cảnh tin tức, Trần Tông liền biết man hoang bí cảnh bên trong có thái cổ hoang thú tồn tại. Cự giáp mang yêu. Nay ở thái cổ hoang thú ở trong, cũng thuộc về khá mạnh cấp độ. Chương 5, dục huyết luyện thể, thượng. Cự giáp mang yêu cao có mấy chục mét. Xem ra hình thể lớn vô cùng kinh người, trên người giáp trụ càng là có một loại tràn ngập sức mạnh cảm giác, phảng phất trong cơ thể, ẩn chứa vô cùng vô tận kinh người ma lực. Cự giáp mang yêu, trên người cự giáp cực kỳ cứng rắn, sức phòng ngự kinh người, khó có thể đánh tan, một thân sức mạnh càng là đáng sợ đến cực điểm, dễ dàng có thể đánh nát sơn nhạc. Trần Tông trong đầu né qua liên quan với cự giáp mang yêu các loại tin tức, hai con mắt tinh mang lấp lóe. Trong lòng, ở cân nhắc, là xuất thủ hay không đánh giết. Bởi vì thái cổ hoang thú dòng máu đối với luyện thể có vô cùng tốt công hiệu. Nếu là dục huyết luyện thể, làm có thể so với đơn thuần hấp thu man hoang bí cảnh hoang cổ khí tức càng hữu hiệu suất, ít nhất là gấp 10 lần trở lên hiệu suất. Trần Tông ý nghĩ mới vừa chợt lóe lên thời, cũng đã có người mang theo vạn ngàn khí thế oanh kích mà ra, cấp tốc gáp sát cái kia cự giáp man nhu. Cách xa nhau mấy vạn mét, nhưng cự giáp man nhu cũng ở một sát na cảm giác được sát cơ của tới, hai con mắt nhất thời hiện ra hừng quang, chán xạ mấy ngàn mét. Phảng phất xuyên thủng tất cả, đáng sợ đến cực điểm khí tức đột nhiên từ cái kia thân thể cao lớn ở trong nổ tung, hóa thành khủng bố bao táp bao phủ bốn phương tám hướng, ẩn chứa sức mạnh, trong nháy mắt liền đem chu vi ngàn mét bên trong đá tảng đánh nát. Chỉ cần là khí thế, liền có thể tạo thành kinh người như vậy phá hoại, làm gọi người khiếp sợ không thôi. Người xuất thủ, tu vi là nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ, bản thân liền là thiên kiêu cấp, tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng căn bản không phải đối thủ. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền lướt qua mấy vạn mét áp sát cự giáp mang yêu, đấm ra một quyền mạnh mẽ đến cực điểm, thánh lực khác nào giao long trực thấu cánh tay đạt nằm đấm phá không đánh giết mà ra, cao vút mà bá đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời, cuồng bạo cực kỳ tràn ngập bát phương, không khí bị đánh nát, không gian kia tựa hồ cũng bị đánh nát như thế. Cú đấm này không chút lưu tình, như giao long ra thủy. Cự giáp mang yêu gầm lên giận dữ, thân thể hơi cùng lên, cái kia hai con to lớn uốn lượn giác tựa hồ lập lòe một vệ hồng mang, tứ chi bùng nổ ra đáng sợ cực kỳ sức mạnh, mặt đất run lên, chớp mắt nước toát, sụp đổ. Mấy chục mét to lớn cự giáp man như bùng nổ ra khủng bố cực kỳ sức mạnh, thúc đẩy tự thân khổng lồ hùng hồn thân thể nặng nề, hung hãn cực kỳ thô bạo đến cực điểm xông về phía trước ra, tráng kiện tứ chi đạp lên dày nặng cứng rắn hoang cổ mặt đất, cắt đá ở chớp mắt bị giẫm nát hóa thành bột, khủng bố sóng gợn lấy bốn vó điểm đến làm trung tâm, còn như sóng to giống như tập mở ra đi, khiến cho được vô số cắt đá chấn động lên trôi nổi, lại bị cái kia sức mạnh kinh người xung kích phá nát. Cách xa nhau mấy vạn mét, tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ rệt mặt đất ở rung động dữ dội, to lớn tiếng nổ vang rền vang vọng bát phương, vô số không khí bị đập vỡ vụn, hóa thành cuồng phong gào thét mở ra. Mọi người cũng không có nhúc nhích. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy sống sót thái cổ hoang thú, khí tức rất mạnh rất kinh người, nhưng thực lực đó đến cùng làm sao, không biết. Cái này nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ thiên kiêu ra tay, thực lực đó ở 400 người ở trong cũng là khá mạnh một nhóm, bởi vậy, để hắn thử một lần cái kia cự giáp man như thực lực đến cùng làm sao. Mấy vạn mét đối với nhập thánh cảnh 8 tầng thiên kiêu mà nói, cũng không tính là gì, dù cho là nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần, để mọi người thân thể đều trở nên càng thêm trầm trọng, đại được ràng buộc, nhưng mấy vạn mét khoảng cách vẫn như cũ cũng không tính là gì. Áp sát. Cấp tốc áp sát cự giáp man như, mà cự giáp man như cấp tốc chạy tốc độ cũng vô cùng kinh người. Cú đấm kia, giao long ra như nước đánh giết mà ra, mang theo đáng sợ đến cực điểm tồi sơn hủy nhạc giống như sức mạnh, trực tiếp oanh kích ở cự giáp man nhu đầu. Ầm. To lớn tiếng nổ vang rền chấn động ra đi, vô số kình khí sóng gợn nổ tung, phảng phất đem hư không nổ nát như thế. Giao long quyền kình từ đầu bộ bắt đầu, nhanh như tia chớp từng tấc phá nát, cho đến phần sau, hoàn toàn phá nát, mà cái kia cự giáp man ngưu đầu run lên, xung phong tư thế cũng thuận theo một trận, bốn vó hơi hoạt lùi. Hiển nhiên cú đấm này sức mạnh cũng rất mạnh mẽ, không chỉ có ngăn trở xung phong, càng là đem hơi hơi đẩy lùi. Mấy chục mét khổng lồ cự giáp man ngưu, nắm giữ đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, như vậy xung phong bên dưới uy lực, coi là thật là kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể đem một ngọn núi cao va nát, lại bị cú đấm này hoành kích đến dừng lại đồng thời hơi hơi lùi về sau, có thể thấy được cú đấm này đáng sợ. Nhưng từ mặt khác một chút cũng nhìn ra cự giáp man ngưu mạnh mẽ, dù cho bị mạnh mẽ như vậy một quyền đẩy lùi, nhưng không chút nào bị thương dáng vẻ. Khẽ lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi mê muội, cự giáp man ngưu càng nổi giận, hai con mắt lóe ra hồng mang càng rừng rực, dường như thực chất giống như vậy, trực tiếp đem không khí bốn phía nhuộm đẫm, tràn ngập ra một mảnh màu đỏ, phảng phất huyết quang tràn ngập. Kinh người khí tức càng cuồng bạo, táo bạo. Hai đám rừng rực khí tức từ cự giáp man ngưu to lớn lô mùi ở trong xì ra, phát sinh kinh người tiếng nổ vang rền. Nổi giận, cuồng bạo. Cự giáp man ngưu lần thứ hai bùng nổ ra sức mạnh kinh người, trong nháy mắt lao ra, phảng phất đem hư không va nát giống như, không chút lưu tình nhằm phía cái kia nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ. Một quyền, dĩ nhiên không cách nào cho cự giáp man ngưu tạo thành bất cứ thương tổn gì, này nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ thiên kiêu cũng vô cùng khiếp sợ, mắt thấy cự giáp man ngưu nổi giận xung phong, khí thế càng thêm kinh người, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nhưng không có ý né tránh chút nào. Chấm eo tọa mã, hưu quyền nắm chặt cất vào bên hông, một thân thánh lực hoàn toàn điều động, bạo phát, tràn vào trong cánh tay phải, tiếng rồng ngâm từng trận, càng cao vút, vang vọng đất trời trong lúc đó. Từng đạo màu trắng kình khí vờn quanh cánh tay phải, phảng phất là dao long uốn lượn vờn quanh cánh tay phải, đầu rồng cùng nắm đấm ở trước mắt dung hợp là một. Ầm. Lại là một quyền oanh kích mà ra, phía trước hư không tựa hồ đang cú đấm này bên dưới bị oanh sụp. Kinh động thiên hạ. Cú đấm này oanh kích mà ra dao long xem ra không có quyền thứ nhất lớn, nhưng càng thêm ngưng tụ, uy thế càng mạnh mẽ. Ầm. Dao long lần thứ hai phá nát, cự giáp man như cái kia kinh người xung phong cũng ở trước mắt một trận, lại một lần bị đánh lui. Chỉ là, cự giáp man như vẫn không có bị thương, chỉ là đầu gặp công kích, tựa hồ có hơi mê muội, nhân cơ hội này, cái kia nhập thánh cảnh 8 tầng hậu kỳ cấp tốc áp sát, song quyền tràn ngập một tầng kinh người thánh lực, mạnh mẽ đánh giết mà ra. Một quyền, 10 quyền, 100 quyền. Chỉ là ngăn ngắn một tức, người này liền oanh kích ra 100 quyền, toàn bộ đều đánh giết ở cự giáp man như đầu, đánh cho cự giáp man như thân thể cao lớn không ngừng sau này hoạt lùi, đầu càng mê muội. Một tức 100 quyền. Tốc độ này kỳ thực không nhanh, đối với một vị nhập thánh cảnh 8 tầng mà nói, được cho là chậm, nhưng phải biết, nơi này trọng lực nhưng là ngoại giới gấp 10 lần, gấp 10 lần trọng lực hạ, tất cả động tác đều sẽ trở nên càng chậm hơn, tiêu hao sức mạnh cũng sẽ tăng lên. Bởi vậy, ở đây có thể làm được một tức trăm quyền, cái kia kỳ thực là rất nhanh rất sắp rồi. Xúc thế, chí cường một quyền, giao long pha không, trực tiếp oanh kích ở cự giáp man như đầu. Cú đấm này hạ, cự giáp man như phát sinh rên rỉ một tiếng. Thân thể cao lớn lung lay hướng về nghiêng về một phía hạ, mấy chục mét thân thể tầng tầng khuynh đảo, phát sinh kinh người đến cực điểm nổ vang, toàn bộ mặt đất rung động không ngớt, sóng to bao phủ, cát bụi cuồn cuộn xung kích bát phương. Chân yên tan hết thời, cự giáp man như thân thể cao lớn ngã trên mặt đất, đầu bị nổ ra một phá nát, có đỏ đậm phát sáng máu tươi ròng ròng mà ra, cái kia máu tươi không chỉ có không có mùi tanh hôi, trái lại có một tia tia vị ngọt. Chỉ là, cự giáp man như cũng không có chân chính tử vong, hay còn dây rủa muốn đứng dậy. Thật ngoan cường sức sống. Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Khoảng chừng nắm đến cự giáp man ngưu thực lực, mọi người cũng không có tiếp tục quan chiến, mà là từng người lựa chọn một phương hướng, tấn nhanh rời đi. Man hoang bí cảnh mở ra thời gian là một tháng, không dài, bởi vì thời gian rất trọng yếu. Trần Tông trực tiếp sử dụng tới lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 8. Dựa vào tu vi bây giờ, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 8 cho mình gánh nặng cũng không mãnh liệt, có điều ở đây vừa triển khai. Trần Tông cũng cảm giác được sức mạnh tiêu hao so với ngoại giới tăng lên rất nhiều, dù sao nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần. Ánh chớp một đạo, nhanh chóng xẹt qua trường không, cấp tốc hướng về trước mà đi, Trần Tông một bên vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc công luyện thể, một chút tăng lên luyện thể tu vì là. Nơi này nhưng là luyện thể tuyệt hảo nơi, để Trần Tông tâm tư lung lay. Mặt khác một điểm, chính là thiên địa huyền bí, càng thêm rõ ràng. Loại này cảm giác rõ rệt, muốn cùng ngoại giới so sánh, có thể hình dung. Tỷ như ở bên ngoài, cảm ngộ thiên địa huyền bí thời, lại như là cách một tầng xa, nhưng ở đây, tầng kia xa không có, càng trực quan xem đến thiên địa huyền bí. Tìm hiểu thiên địa huyền bí. Luyện thể. Này, chính là Trần Tông tiến vào man hoang bí cảnh mục đích. Dựa theo thần huyền quân chủ nói, man hoang bí cảnh bên trong, có nhiều chỗ tìm hiểu thiên địa huyền bí, hội càng thêm rõ ràng, Trần Tông chính là phải tìm nơi như thế này, thường thường hội làm ít mà hiệu quả nhiều. Hống. Đó là thái cổ hoang thú tiếng hô, chợt một đạo đáng sợ đến cực điểm hào quang màu tím hiện ra vô số hồ quang, từ mặt đất pha không mà lên, trực tiếp đánh về phía Trần Tông. Đòn đánh này, uy thế kinh người, phảng phất có thể đánh nát vòng trời, gọi Trần Tông hơi kinh hãi. Sững người lại xoay một cái gặp lại, Trần Tông nhất thời tách ra cái kia một đạo đáng sợ màu tím ánh chớp oanh kích, dư quang của khỏe mắt cũng thoáng nhìn trên mặt đất một con cự thú. Đó là một con cự mãng. Nay cự mãng độ dài vượt qua 100 mét, thô to trên thân thể che kín to lớn vậy, từng sợi màu tím hiện ra điện quang giống như hoa văn tràn ngập toàn thân. Đây là một cái tử điện lôi mãng, cùng cự giáp man như nắm giữ kinh người phòng ngự cùng sức mạnh không giống, tử điện lôi mãng thể phách không có cường đại như vậy, nhưng trời sinh nắm giữ lôi điện chi lực, uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Lúc này cái kia một đòn uy lực liền hết sức kinh người, nếu không phải mình đầy đủ cảnh giác bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Không chút do dự, Trần Tông đáp xuống, tay phải chụp vào chuôi kiếm, anh kiếm phảng phất một tia chớp giống như từ vỏ kiếm bên trong xì ra, phảng phất phấn toái chân không tự giữa trời đánh rơi, thế như trẻ tre, như cựu thiên lạc lôi như thế đánh về trên mặt đất quay quanh thân thể dường như tiểu sơn tử điện lôi mãng. Cựu tiêu ngự lôi kiếm quyết, lôi hoanh. Này một môn chiếm được cựu tiêu kiếm vương kiếm pháp, cấp bậc rất cao, vô cùng huyền diệu, uy lực cũng rất mạnh mẽ, đặc biệt là làm Trần Tông đem lôi quang đạo ý tu luyện tới cựu chuyển sau khi, kết hợp lôi đạp cựu trọng thiên ảo diệu, vừa triển khai ra, uy lực kinh người. Một chiêu kiếm đánh rơi, phảng phất một đạo thiên lôi phá không tự, có thể đánh nát tất cả. Đòn đánh này, tốc độ cực nhanh, quy tích huyền diệu, khiến cho đến cái kia tử điện lôi mãng khó có thể né tránh, dù sao thân thể của nó rất lớn. Ánh chớp xí nhiên, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, trực tiếp oanh kích ở tử điện lôi mãng trên thân thể, khiến cho đến tử điện lôi mãng thân thể lay động, vô số ánh chớp ở trên thân mình nổ tung, cấp tốc đi khắp bao trùm toàn thân. Trần Tông nhìn chăm chú, kinh ngạc phát hiện, cái kia ánh chớp dĩ nhiên không có cho tử điện lôi mãng tạo thành tổn thương gì, ngược lại, ánh chớp sức mạnh tựa hồ bị tử điện lôi mãng hấp thu. Chương 6: Dục huyết luyện thể, hạ. Thái cổ hoang thú tử điện lôi mãng, tuy rằng không có cự giáp man như mạnh mẽ như vậy thể phách, nhưng thân là thái cổ hoang thú, bản thân thể phách liền hết sức kinh người, đủ để chống đỡ trụ rất nhiều mạnh mẽ công kích. Đồng thời, tử điện lôi mãng trời sinh nắm giữ lôi điện chi lực, không chỉ có thể thả ra kinh người uy năng lôi điện chi lực, còn có thể hấp thu lôi điện chi lực, bởi vậy Trần Tông chiêu kiếm đó mới vừa rồi không có có hiệu quả. Mạnh mẽ thể phách cùng kinh người lôi điện khống chế lực lượng, giao cho tử điện lôi mãng thực lực kinh người. Tê hí lên đột nhiên vang lên, cực kỳ chói tai, để Trần Tông tê cả da đầu. Chợt chỉ thấy một đạo màu tím rẻ men từ tử điện lôi mãng trong miệng xì ra, cực nhanh, xé rách trường không, nát tan tất cả. Trần Tông hai con mắt hơi híp lại, trường kiếm run rẩy, từ mặt bên đón đánh cái kia một vệt chớp tím rẻ men, sức mạnh mạnh mẽ bắn ra, tựa hồ xuyên thấu qua thân kiếm trực kích mà tới, khiến cho Trần Tông thủ đoạn run lên, cánh tay hơi tê dại, nhưng người cũng vì vậy mà thoáng tách ra, thân hình như cường cung mũi tên nhọn giống như, tốc độ bạo phát, chớp mắt đánh rơi. Một chiêu kiếm tuyệt không giống như giết hướng về tử điện lôi mãng. Trần Tông kiếm rất nhanh, tinh chuẩn cực kỳ, tàn nhẫn đến cực điểm, trực kích tử điện lôi mãng thân thể, lại phát hiện trên người vậy cực kỳ cứng cỏi, đồng thời trắng mịn, để mũi kiếm không cảm thấy muốn chết đi mở ra, chiêu kiếm đó sức mạnh mạnh mẽ cũng bị một chút rời đi. Trần Tông càng là phát hiện, rất nhiều màu tím hồ quang từ vậy thượng sinh sôi, hội tụ mà tới, tiến một bước chống đỡ chủ cực phong kiếm ám sát. Tuy rằng chiêu kiếm này bắn trúng tử điện lôi mãng, nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bực này sức phòng ngự, gọi Trần Tông kinh ngạc không thôi. Xì xì xì âm thanh lít nha lít nhít, gọi người tê cả da đầu, vô số tử sắc điện hồ ở cự mãng trên người kích phát lan tràn, tràn ngập ra cực kỳ kinh người lực phá hoại, càng là cấp tốc xuyên thấu qua cực phong kiếm, hướng về Trần Tông tàn phá mà đi, tựa hồ phải đem Trần Tông đánh giết. Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ báo táp đột nhiên đẩy ra, đó là tử điện lôi mãng đuôi mang theo vạn cân sức mạnh sấm sét, không chút lưu tình đánh nát thiên địa giống như mạnh mẽ đánh giết mà tới. Đòn đánh này đủ để đem sơn nhạc đổ nát, nếu là bị bắn trúng, tự thân cũng khó có thể chịu đựng, tất bị thương nặng. Hấp hối thời khắc, Trần Tông cấp tốc đặt bước, thân như ánh chớp giống như tách ra tử điện lôi mãng cự vi hung hoành một đòn, đáng sợ kình khí từ quanh thân xẹt qua, dường như muốn đem chính mình đổ nát tự, mặt đất kia bị trực tiếp oanh kích, chớp mắt đổ nát, một đạo kinh người vết rách cấp tốc lan tràn ra đi. Tiếng nổ vang rền phân tán, mặt đất rung chuyển không ngớt. Trần Yên cuộn cuộn, khác nào sóng lớn cuộn cuộn. Trần Tông thân hình đứng lơ lửng trên không, một chiêu kiếm giết ra, cực điểm ảo diệu. Vô hạn. Một chiêu kiếm như vạn kiếm quy nhất kiếm. Cái kia một bó ánh kiếm chớp mắt phá không giết ra, phảng phất vạn kiếm đồng thời bắn trúng tử điện lôi mãng trên người đồng nhất điểm, bị tử điện lôi mãng vậy chống đỡ trụ, vô số tử sắc điện hồ cấp tốc từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, điên cuồng thả ra sức mạnh kinh người, chống đỡ Trần Tông chiêu kiếm này. Chỉ là, vô hạn một chiêu kiếm, qua vài lần tăng lên, không ngừng hoàn thiện, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Thế như trẻ tre, cực phong kiếm đánh tan tất cả ngăn cản tất cả phòng ngự, rót vào tử điện lôi mãng trong thân thể, kinh người kiếm khí với tử điện lôi mãng trong cơ thể tàn phá mở ra, cắn giết sinh cơ. Trần Tông thân hình cùng tử điện lôi mãng so với, trên lệch rất lớn, lại như là voi lớn so với run rế, cái kia cực phong kiếm đối với tử điện lôi mãng mà nói, cũng cực kỳ nhỏ, bé nhỏ không đáng kể. Nhưng, trong đó ẩn chứa sức mạnh nhưng cực sự mạnh mẽ, tùy ý phá hoại tử điện lôi mãng thân thể tuyệt diệt sinh cơ. Tử điện lôi mãng vì là thái cổ hoang thú, thể phách mạnh mẽ, sức sống là ngoan cường đến cực điểm, bởi vậy, cũng không có lập tức tử vong, mà là điên cuồng phản công, cho dù chết cũng phải kéo một chịu tội thay, đồng quy vu tận. Cự vĩ quét ngang bát phương, ẩn chứa đáng sợ trực tiếp uy lực, tồi sơn hủy nhạc như bẻ cành khô giống như, tùy ý phá hoại, chu vi mấy ngàn mét bên trong đại địa đều bị hoành kích đổ nát sụp đổ. Vô số tử sắc điện quang từ tử điện lôi mãng trong thân thể không hề bảo lưu chút xuống mà ra, tàn phá bát phương. Đem hết thể đều phá hủy tự, trong lúc nhất thời gọi Trần Tông cũng khó có thể tiếp cận. Dù sao, đây là tử điện lôi mãng sắp chết phản công, uy lực quá mức kinh người, hơi hơi không cẩn thận sẽ bị thương. Thân hình đi khắp, tách ra tử điện lôi mãng sắp chết phản công, Trần Tông vừa quan sát tử điện lôi mãng mỗi một cái động tác, cùng 24 long xà đồ từng cái chiếu rọi. 24 long xà đồ ảo diệu sâu sắc, dù cho là hiện tại, Trần Tông cũng chỉ là tìm hiểu ra trong đó bộ phận mà thôi, mà long, xà. Mãng đều có cộng thông chi sử, quan mãng ngộ long xà, nhưng cũng thích hợp. Vô hạn một chiêu kiếm khí xâm nhập từ điện lôi mãng trong cơ thể, tàn phá không nớt, xuyên qua khắp toàn thân từ trên xuống dưới, sinh cơ tuyệt diệt. Dần dần, từ điện lôi mãng sắp chết phản công tư thế cũng yếu đi, cuối cùng, khó có thể uy hiếp đến Trần Tông mảy may, nhưng bốn phương tám hướng chu vi mấy ngàn mét bên trong tất cả, toàn bộ đều hóa thành bột, đại địa nước toát sụp đổ, nhìn thấy mà giật mình. Bực này sắp chết phản công tạo thành hậu quả quá mức kinh người. Nhưng cuối cùng, nay thực lực mạnh mẽ sức sống cực kỳ ngoan cường tử điện lôi mãng cũng chết vong. Thái cổ hoang thú cũng thật là kinh người. Trần Tông thầm nói, nay tử điện lôi mãng thực lực, đủ để hành hạ đến chết tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng, hơn nữa sức sống cực kỳ ngoan cường, vô cùng đáng sợ. Cũng may thực lực của chính mình đủ mạnh, bằng không không chỉ có không cách nào đánh giết đối phương, ngược lại sẽ bị đánh giết. Trần Tông một chiêu kiếm vung ra, cực phong kiếm phong mang cắt ra tử điện lôi mãng thân thể. Vẽ ra một vết thương, mất đi sức sống tử điện lôi mãng, mất đi trước cái kia kinh người sức phòng ngự, máu tươi xì ra, Trần Tông thân hình hơi động, trực tiếp chui vào cái kia vết thương bên trong, tiến vào tử điện lôi mãng cái kia thân thể cao lớn ở trong, cả người ngâm ở tử điện lôi mãng cái kia rồi rào như sông lớn giống như máu tươi bên trong. Nam Ly Thối Ngọc Công toàn lực vận chuyển, tử điện lôi mãng hình thể khổng lồ, thể phách mạnh mẽ, bản thân là thái cổ hoang thú, sức sống ngoan cường đến cực điểm. Máu tươi bên trong càng là ẩn chứa hùng hồn sức mạnh bằng bạc. Cứ việc bởi vì tử vong, máu tươi ở trong ẩn chứa sức mạnh có trôi đi, nhưng vẫn như cũ không ít. Toàn lực luyện hóa hấp thu, hôn thiên lực một chút tăng cường, tiến tới phụng dưỡng thể phách, không ngừng tăng lên thể phách cường độ, tiến tới tăng lên luyện thể tu vì là. Đại gân như long giống như chập trùng, thả ra từng trận đáng sợ đến cực điểm sức mạnh, phủ tạng gợn sóng trong lúc đó, khuếch tán ra tầng tầng khí tức, tràn ngập khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tử hoàn phần khư hỏa tùy ý thiêu đốt. Đem tử điện lôi mãng máu tươi ở trong tạp chất cùng đối với thân thể bất lợi bộ phận hoàn toàn cũng đốt cháy hầu như không còn. Thái cổ hoang thú máu tươi ở trong xác thực ẩn chứa sức mạnh bằng bạc, có thể dùng đến luyện thể, nhưng tương tự cũng ẩn chứa tạp chất, cái kia tạp chất đối với tu luyện giả mà nói, không có một chút nào có ích, chỉ có hại. Ở tình huống bình thường, trước hết đem máu tươi bên trong tạp chất đi trừ, lúc này có thể hấp thu luyện hóa, cái kia liền cần một quá trình, đồng thời hội tạo thành máu tươi bên trong càng nhiều sức mạnh trôi đi, dẫn đến hiệu quả suy yếu. Mà nếu là không trải qua tiêu trừ tạp chất bước đi liền trực tiếp luyện hóa, sẽ cho tự thân tạo thành ác liệt ảnh hưởng, nhẹ thì bị thương, nặng thì bị quấy rầy trở nên điên cuồng, dù sao những kia tạp chất nhưng là ẩn chứa thái cổ hoang thú một chút tinh thần ý chí. Trần Tông nhưng không cần như vậy, cũng không có bất kỳ lo lắng, tất cả đều được lợi từ tử hoàn phần khư hỏa kinh người uy năng. Luyện hóa, hấp thu. Trần Tông có thể cảm giác được chính mình luyện thể tu vì là đang không ngừng tăng lên lên. Một cái hình thể vượt qua 100 mét thái cổ hoang thú cự mãng, ẩn chứa sức sống hết sức kinh người, hơn nữa, Trần Tông còn từ cái kia máu tươi ở trong cảm giác được từng kia một lôi điện chi lực, đó là tử điện lôi mãng trời sinh nắm giữ sức mạnh, chính một chút bị Trần Tông luyện hóa hấp thu. Trần Tông cảm giác, đây đối với chính mình tu luyện lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9, tựa hồ có tác dụng. Lôi đạp cửu trọng thiên sáng tạo, lập ý cao viễn, bước thứ 9, có thể đạt đến cửu phẩm bí pháp cấp độ, bởi vậy, không có như vậy dễ dàng liền có thể sáng tạo nắm giữ. Những năm qua này, Trần Tông đem hoàn thiện đến bước thứ 8, bước thứ 9 nhưng càng thêm khó khăn, đến nay chỉ là có chút manh mối mà thôi. Hiện tại phát hiện, luyện hóa tử điện lôi mãng máu tươi, được trong đó lôi điện chi lực, dĩ nhiên đối với mình hoàn thiện lôi đạp cửu trọng thiên có trợ giúp, chính là niềm vui bất ngờ. Không lâu lắm, Trần Tông đem tử điện lôi mãng một thân máu tươi toàn bộ luyện hóa hấp thu, luyện thể tu vì là cũng lần thứ 2 đạt được đột phá. Hôn thiên cảnh 6 tầng hậu kỳ. Thân hình lóe lên, nhất thời từ đã kinh biến đến mức khô quắc tử điện lôi mãng trong thân thể lao ra, rơi xuống đất, phát sinh một tiếng kinh người tiếng vang. Sức mạnh mạnh mẽ ở trong người khuấy động, Trần Tông song quyền nắm chặt, liền có kinh người đến cực điểm khí bạo tiếng vang lên, tựa hồ có thể nổ nát tất cả. Mạnh mẽ. Cái cảm giác này, 10 phần rõ ràng, hết sức rõ ràng, cũng làm cho người vô cùng say mê. Có điều Trần Tông cũng không có chìm đắm ở trong đó không thể tự kiềm chế, cấp tốc tỉnh lại, hôn thiên cảnh 6 tầng hậu kỳ tu vi mà thôi, căn bản là không tính là gì, không đáng kiêu ngạo, càng không thể tự mãn. Tiếp tục. Trần Tông lần thứ 2 lên đường, chuyển động thân thể, một bên tìm kiếm thích hợp tìm hiểu thiên địa huyền bí thánh địa tu hành, một bên tìm kiếm thái cổ hoang thú, đặc biệt là nắm giữ lôi điện chi lực thái cổ hoang thú. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày trôi qua, Trần Tông nhưng vẫn không có tìm tới thiên địa huyền bí nồng nặc thánh địa tu hành, có điều đúng là đánh giết vài đầu thái cổ hoang thú, lấy chúng nó một thân tinh huyết đến luyện thể, làm cho thể phách càng mạnh mẽ, luyện thể tu vì là có hiện ra tăng lên. Hôn thiên cảnh 6 tầng cực hạn. Chỉ là cách biệt một tia, liền có thể đột phá đến hôn thiên cảnh hậu kỳ, luyện thể sức mạnh tăng mạnh. Cho tới lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9, vẫn không thể nào hoàn thiện đi ra, bởi vì đánh chết cái kia mấy con thái cổ hoang thú, cũng không phải là lôi trúc. Lại luyện hóa một con thái cổ hoang thú tinh huyết, liền có thể để ta luyện thể tu vì là đột phá tới hôn thiên cảnh 7 tầng. Trần Tông thầm nói, hai con mắt tinh mang lấp lóe không ngớt. Luyện thể lực lượng cùng luyện khí sức mạnh không giống. Luyện khí sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cũng là ẩn nút ở trong cơ thể, không dùng tới thời, khó có thể cảm giác được, nhưng luyện thể lực lượng nhưng là trực tiếp tăng lên sức mạnh của thân thể, tại mọi thời khắc đều tồn tại. Cùng có sức mạnh nắm giữ sức mạnh cảm giác, tự nhiên là tối tốt đẹp. Này man hoang bí cảnh mặc dù là thời đại thái cổ thế giới mảnh vỡ tạo thành, diện tích cũng vô cùng bao la, 400 người tiến vào bên trong, lại có gấp 10 lần trọng lực chấn áp, làm cho mọi người tốc độ mức độ lớn giảm xuống, bởi vậy ngăn ngắn mấy ngày, tất cả mọi người ở đường xa ở trong, căn bản cũng không có đi tới phần cuối. Ngoại trừ thái cổ hoang thú ở ngoài, nơi này cũng tồn tại không ít bảo vật, tỉ như linh dược cùng thánh dược, hơn nữa, đều là đối với luyện thể hữu dụng bảo vật. Chỉ có điều, đại đa số bảo dược chỉ là đối với cấp độ thấp hơn luyện thể hữu dụng, lấy Trần Tông hiện tại luyện thể cấp độ, muốn tìm được hữu dụng luyện thể bảo dược, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tất cả tùy duyên, Trần Tông cũng sẽ không hết sức đi cưỡng cầu, nỗ lực, nên đến đều sẽ đến. Chương 7, Đạo ý chi biến. Man hoang bí cảnh, vòng trời cao viễn, vô tận hỗn độn khí tức huyền như cuồng phong quá cảnh tự phất lược, từng sợi từng sợi từng đạo, huyền tự cái kia đại giang trường hà chi thủy, chạy trồm không thôi, mênh mông cuồn cuộn. Phảng phất từ thái cổ chạy xuôi đến nay, ngang qua vô số thời không, thời đại. Hỗn độn dưới bầu trời, nhưng là mênh mông vô bờ hoang vu đại địa, mênh mông tăng thương. Một con toàn thân ánh bạc cự thú chính ngửa mặt lên trời rít gào, tầng tầng đáng sợ đến cực điểm sóng âm từ trong miệng xung kích mà ra, tàn phá cửu thiên giống như, âm thanh kinh thiên động địa đáng sợ dị thường, đánh nát vòm trời đánh về Trần Tông. Đây là một con trong miệng mọc ra một đôi to lớn răng kiếm sư tử. Thái cổ hoang thú, kiếm sĩ Lôi Quang sư. Hình thể lớn vô cùng, vượt qua 100 mét, khắp toàn thân tản mát ra khí tức gợn sóng mạnh mẽ đến mức tận cùng, so với trước cự giáp man như cùng tử điện lôi mãng đều ngang tàng hơn. Từng đạo màu bạc ánh chấp ở sự cường tráng cực kỳ như cương dội thiết đúc trên thân thể tàn phá, thả ra cực kỳ kinh người uy năng, phảng phất có thể phá hoại tất cả. Trần Tông thân hình lóe lên, tách ra sóng âm xung kích, một chiêu kiếm chém không, ánh kiếm như trăng tàn giống như xé rách hư không, trực tiếp chém giết ở kiếm sĩ Lôi Quang sư trên người. Giống như sắt thép va chạm chói hai tiếng vang lên, còn có thể nhìn thấy vô số tinh hỏa tiên bắn ra. Này kiếm sĩ Lôi Quang sư thân thể, dĩ nhiên mạnh mẽ như thế, Trần Tông đáng sợ kia một chiêu kiếm, đủ để đem sơn nhạc bổ ra, nhưng không cách nào thương tới mảy may. Có điều thái cổ hoang thú thân thể mạnh mẽ, Trần Tông đã sớm biết được, đối với một chiêu kiếm không thể hiệu quả cũng không cảm thấy bất ngờ. Chính mình xuất kiếm mục đích, có điều là vì càng tốt hơn tiếp cận kiếm sĩ Lôi Quang sư, lại đánh giết. Dù sao mình mạnh nhất kiếm pháp thích hợp gần người mới có thể triển khai đến mức tận cùng. Này kiếm sĩ Lôi Quang sư thực lực so với tử điện lôi mãng càng mạnh mẽ không ít, cho Trần Tông mang đến áp lực cũng không nhỏ. lợi chảo ngang trời, vô số màu bạc ánh chớp hội tụ, bắn ra cực kỳ đáng sợ uy năng, phảng phất một chảo có thể xé rách vòng trời. Bách đạo màu bạc lôi đỉnh phá không đánh giết, tựa hồ hóa thành một tòa lôi đỉnh lao tù giống như bao phủ hướng về Trần Tông, khiến cho đến Trần Tông bị vây nhốt không thể nào thoát thân, chỉ có thể chính diện chống đỡ. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, hai con mắt tinh mang ngưng tụ giống như thực chất mũi kiếm giống như vậy, chợt một chiêu kiếm ngang trời giết ra. Kiếm sĩ lôi quang sư hình thể vượt qua Trần Tông gấp trăm lần không ngừng, cái kia một cái lợi chảo đối với Trần Tông mà nói, đều là quái vật khổng lồ, nói riêng về to lớn đào ngũ cự, dễ dàng liền có thể đem Trần Tông nghiền ép đánh giết thành tra. Nhưng chiến đấu, xưa nay liền không phải dựa vào hình thể to nhỏ, nếu như hình thể đại liền có thể thắng, vậy còn tu luyện cái gì, nhân tộc đã sớm bị diệt vong. Dù sao hình thể khổng lồ thú loại, chỗ nào cũng có. Ngang trời một chiêu kiếm giết ra, chớp mắt cùng cự móng vuốt lớn ở trong một con giao kích, từ mặt bên, bắn ra cực kỳ kinh người uy năng, lại có xảo diệu đến cực điểm kỹ xảo phát lực, trong nháy mắt liền để cái kia móng vuốt thoáng chết đi. Mà Trần Tông thì lại mượn lực phản chấn, tốc độ tăng vọt, chớp mắt từ cự chảo khe hở lao ra, vô số ánh chớp tàn phá, nhưng không làm gì được Trần Tông mảy may, ngược lại, bị Trần Tông một chiêu kiếm bổ ra. Lăng không, huyền tự rơi tinh giống như, kiếm kia xé rách trường không, mang theo đáng sợ đến cực điểm sức mạnh giết tới. Chỉ là trước mắt, Trần Tông kiếm ngay ở kiếm sĩ lôi quang sư trên người chém giết hơn trăm lần. Chỉ là mỗi một kiếm, đều ở kiếm sĩ lôi quang sư trên người bắn ra tinh hỏa, hơn trăm kiếm muốn đồng thời chém giết cùng một chỗ, độ khó rất lớn, bởi vì Trần Tông phát hiện, kiếm sĩ lôi quang sư bắp thịt sẽ không ngừng chấn động, vô cùng nhỏ bé, rồi lại vô cùng nhanh chóng, để cho mình mỗi một kiếm chém xuống thời đều hội chịu ảnh hưởng, chính xác hơi hơi chết đi. Thái cổ hoang thú, không phải chuyện nhỏ, không phải như vậy dễ dàng đánh giết. Có điều Trần Tông nhưng cũng không có nửa phần nhục trí. Này kiếm sĩ lôi quang sư thực lực xác thực rất mạnh, chính mình cũng không kém. Hơn nữa, chỉ cần đánh chết, lấy này huyết dịch đến luyện thể, tuyệt đối có thể làm cho mình luyện thể tu vì là đột phá đến hôn thiên cảnh 7 tầng, đồng thời, có hy vọng mượn huyết dịch ở trong lôi điện chi lực, để cho mình hoàn thiện ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9. Chém. Vô hạn vô cực liên hoàn kiếm triển khai, vô số ánh kiếm lít nha lít nhít vần quanh, mỗi một luồng ánh kiếm phảng phất thiên vụ giống như tràn ra, bao phủ bốn phương tám hướng. Vô số ánh kiếm chém giết điên cuồng ở kiếm sĩ lôi quang sư cái kia khác nào cương dội thiết đúc mạnh mẽ trên thân thể, bắn ra vạn ngàn tinh hỏa. Kiếm sĩ lôi quang sư hình thể khổng lồ, sức mạnh cực sự mạnh mẽ, tốc độ cũng hết sức kinh người, dù cho như vậy, vẫn như cũ không cách nào tách ra Trần Tông công kích. Nơi này trọng lực là ngoại giới gấp 10 lần, mỗi một lần ra tay tiêu hao sức mạnh đều sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Trần Tông gồm cả luyện thể, đồng thời đạt đến hôn thiên cảnh 6 tầng cực hạn. Mạnh mẽ thể phách để Trần Tông có thể càng tốt hơn thích ứng nơi này trọng lực, hơn nữa tự thân sức mạnh khống chế kinh người, chịu đựng đến ảnh hưởng, kỳ thực không phải rất lớn. Kiếm sĩ lôi quang sư trên người đáng sợ kia bắp thịt không ngừng chấn động, từng đạo màu bạc ánh chớp rừng rực đến cực điểm, tràn ngập đáng sợ cực kỳ lực phá hoại, không chỉ có chống lại Trần Tông công kích, cũng đồng thời phản kích mà ra. Vô hạn. Tâm chi vực hạ, Trần Tông lần thứ hai một chiêu kiếm giết ra, một chiêu kiếm hóa vạn kiếm, vạn kiếm như một chiêu kiếm. Đây là cực sự mạnh mẽ một chiêu kiếm. Giết. Là cho tới nay mới thôi Trần Tông nắm giữ, đệ nhị cường một chiêu kiếm, còn mạnh nhất chiêu kiếm đó, là tiếp cận cực cảnh một chiêu kiếm, không có như vậy dễ dàng triển khai. Có điều lấy Trần Tông thực lực hôm nay, sử dụng tới vô hạn một chiêu kiếm, cũng đủ mạnh. Một chiêu kiếm bên dưới, kiếm sĩ lôi quang sư từng tầng ánh chớp nhất thời bị tầng tầng xé rách, cái kia cứng cỏi đến cực điểm ra cũng ở chớp mắt bị xé rách. Đáng sợ đến cực điểm khác nào cương dội thiết đúc giống như bắp thịt đồng dạng bị đâm xuyên. Cực phong kiếm thế như trẻ che giống như đâm vào kiếm sĩ lôi quang sư trong cơ thể, cho đến chuôi kiếm, đáng sợ đến cực điểm sức mạnh xuyên thấu qua thân kiếm, khác nào sóng lớn vô tận giống như mãnh liệt, cấp tốc nhảy vào kiếm sĩ lôi quang sư trong cơ thể, tùy ý phá hoại. Vô hạn một chiêu kiếm ẩn chứa kiếm khí vô cùng đáng sợ, dễ dàng liền đem tử điện lôi mãng cái kia kinh người sinh cơ phá hủy, mà kiếm sĩ lôi quang sư thực lực vượt qua tử điện lôi mãng không ít. Sức sống cũng càng thêm ngoan cường, nhưng tương tự khó có thể chống đỡ trụ chiêu kiếm này uy năng. Có điều kiếm sĩ lôi quang sư phản công nhưng càng thêm điên cuồng. Giang kiếm, lợi chảo, đuôi, điên cuồng đánh giết bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời gọi Trần Tông chỉ có thể lui bước tách ra. Chu vi vạn mét bên trong đều bị phá hoại, bất luận là mặt đất vẫn là cắt đá vẫn là cây cối, hoàn toàn bị phá hủy vì là bột, đáng sợ đến cực điểm. Tránh né mũi nhọn. Trần Tông cảm giác nhạy cảm đến. Kiếm sĩ lôi quang sư sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua. Mười mấy tức sau, kiếm sĩ lôi quang sư phản công càng ngày càng yếu, Trần Tông giết ra kiếm thứ hai, một chiêu kiếm vô hạn xuyên qua kiếm sĩ lôi quang sư mi tâm, đem kiếm sĩ lôi quang sư chung kết. Không chút do dự, Trần Tông lập tức vung kiếm cắt ra kiếm sĩ lôi quang sư thân thể, thân hình lóe lên, chui vào trong đó, toàn lực vận chuyển Nam Ly Thối Ngọc Công. Một vận chuyển công pháp, Trần Tông liền cảm giác kiếm sĩ lôi quang sư trong máu ẩn chứa sức mạnh, so với tử điện lôi mãng càng vượt qua vài thành. Thái cổ hoang thú không có cái gọi là thú hoạch chờ chút, sức mạnh của bọn họ chính là ở thân thể, mà huyết dịch của bọn họ, chí ít ẩn chứa một thân sức mạnh 3 phần 10. Luyện hóa, hấp thu. Trần Tông không ngừng lặp lại quá trình này, khinh xe đường thủ. Hôn thiên lực không ngừng tích lũy, chờ đợi bạo phát. Cùng lúc đó, ẩn chứa ở huyết dịch ở trong lôi điện chi lực cũng không ngừng tràn vào Trần Tông trong cơ thể, không ngừng tích lũy. Tất cả, đều ở chuyển biến. Thoáng chốc, làm hôn thiên lực tích lũy đến mức tận cùng thời, đột nhiên bạo phát, phảng phất dòng lũ vỡ đê giống như, trong nháy mắt phá tan ràng buộc, mạnh mẽ đến cực điểm khí tức từ trong thân thể bộc phát ra, xuyên thấu qua kiếm sĩ lôi quang sư thân thể, xông thẳng tới chân trời, mạnh mẽ thô bạo. Càng có một tia tia nóng rực khí tức tràn ra, tựa hồ có đáng sợ liệt diễm ở trong hư không thiêu đốt. Luyện thể tu vì là hôn thiên cảnh 7 tầng sơ kỳ. Không chỉ có như vậy, Trần Tông Nam Ly Thối Ngọc Công cũng nên tới một lần đột phá, từ nhỏ thành đạt đến đại thành. Luyện thể công pháp phân nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn 4 cảnh, mỗi một cảnh tăng lên đều rất khó, càng về sau độ khó lại càng lớn. Trần Tông đạt đến tiểu thành sau khi, đã dừng lại hồi lâu. Chứ mình ra không có trả giá rất nhiều thời giờ cùng tinh lực tu luyện ở ngoài, cũng là bởi vì khuyết thiếu đầy đủ hoàn cảnh cùng tài nguyên. Hiện nay, ở man hoang bí cảnh này được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh, rốt cục đạt được đột phá. Đạt đến đại thành Nam Ly Thối Ngọc Công, không cách nào để cho Trần Tông tu vi lần thứ 2 tăng lên, nhưng sẽ làm Trần Tông hồn thiên lực càng thêm tinh khiết mạnh mẽ, biến tướng tăng lên luyện thể lực lượng. Kiếm sĩ lôi quang sư dòng máu sức mạnh, vẫn chưa bị tiêu hao sạch sẽ, còn có mấy phần còn lại. Tiếp tục luyện hóa hấp thu, tuy rằng không đủ để tu vi của chính mình lần thứ 2 tăng lên, có điều lại có thể tiến một bước nền vững chắc căn cơ. Hơn nữa, trong đó lôi điện chi lực cũng có thể không ngừng hấp thu. Trần Tông cảm giác được, chính mình khoảng cách hoàn thiện ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9, đã không xa, rất gần, lúc nãy gần trong gang tấc. Cuối cùng một tia lôi điện chi lực bị hút vào trong cơ thể, Trần Tông quanh thân nhất thời bị vô tận ánh chớp bao phủ, cái tia ánh chớp sáng rừng rực đến mức tận cùng. Kể cả bộ lông cũng toàn bộ đều bao trùm, phảng phất đem bộ lông thay thế được tự. Lôi điện. Khắp toàn thân, không chỗ không phải lôi điện, toàn bộ đều là lôi điện, thả ra kinh người khí tức gợn sóng. Chợt, không gặp Trần Tông làm dáng, cũng đã nhiên hóa thành một đạo ánh chớp từ kiếm sĩ lôi quang sư trong thân thể bay lượn mà ra, tốc độ kia so với lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 8 càng nhanh hơn vài thành. Bước thứ 9. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9. Sẽ thành. Như vậy, Trần Tông tốc độ có thể càng nhanh hơn không ít. Hơn nữa, luyện thể tu vì là đột phá đến hôn thiên cảnh 7 tầng sơ kỳ, để Trần Tông thể phách càng mạnh mẽ, có thể chịu đựng được lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9 sức mạnh mang đến gánh nặng. Lôi đạp cửu trọng thiên này một môn tự nghĩ ra bộ pháp loại bí pháp, rất coi trọng thể phách cường độ không đủ, gánh nặng bên dưới, chỉ có thể đem tự thân phá hủy. Nhưng nếu là thể phách đầy đủ, liền có thể tùy ý triển khai. Dựa theo lúc trước lập ý, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9 cũng không phải cuối cùng, bên trên, còn có càng cao hơn, có thể tính là thứ 10 bộ, cũng có thể tính là một loại lột xác. Trần Tông âm thầm suy tư nói, bây giờ lôi đạp cửu trọng thiên, cấp bậc thượng, tương đương với cửu phẩm bí pháp, nhưng Trần Tông nhưng có dạ tâm, phải đem chi tăng thêm một bước, trở thành thập phẩm bí pháp, cũng chính là thứ thần thông. Đương nhiên, ý nghĩ rất tốt, muốn thực hiện nhưng rất khó khăn, thứ thần thông vô cùng cao minh, không có như vậy dễ dàng. Dù cho là rất nhiều nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng không dám nói chính mình tự nghĩ ra thứ thần thông. Đồng nhiên, một trận tâm huyết dâng trào, Trần Tông chỉ cảm giác mình lôi quang đạo ý phun trào không ngớt, càng ngày càng nhiều lôi điện mãnh liệt, tràn ngập quanh thân, cấp tốc huyết tán ra, tiện đà phóng lên trời, ở bầu trời hội tụ, hóa thành một mảnh lôi vân cuộn cuộn, vô tận ánh chớp sinh sôi, lần thứ hai hướng về trung tâm ngưng tụ, hóa thành một đạo màu bạc chói mắt đến mức tận cùng lôi đỉnh, bắn ra khủng bố đến cực điểm uy năng, chớp mắt đánh rơi. Chương 8, Thái cổ mảnh vỡ. Lôi đỉnh cuồng bạo, ánh bạc xí nhiên, mang theo hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh kinh khủng đánh rơi, tựa hồ phải đem phía dưới hết thể đều đánh nát, phá hủy. Trần Tông không tránh không né, thân thể thẳng tắp, nên tiếp cái kia một tia chớp. Bởi vì này một tia chớp khí tức, cùng mình có chặt chẽ liên quan. Đánh rơi. Cuồng bạo đến cực điểm màu bạc lôi đỉnh nhất thời từ Trần Tông đỉnh đầu rót vào, khiến cho đến Trần Tông thân thể run lên, vô số màu bạc lôi hồ tràn ngập toàn thân, tùy ý đi khắp tùy ý. Đại đội cuối sợi tóc cuối cùng đều có kinh người màu bạc tia điện lấp lóe. Hai con mắt trong mắt càng bị vô tận ánh bạc hồ quang tràn ngập, bắn nhanh ra, đánh nát tất cả, không khí tràn ngập ra từng tia một sốt ruột. Màu bạc lôi đỉnh hoàn toàn từ đỉnh đầu rót vào, đi vào Trần Tông trong cơ thể, màu bạc hồ quang cũng thuận theo nội liễm. Trần Tông trong tròng mắt màu bạc hồ quang cũng tiêu tán theo, cái kia trong mắt, tựa hồ càng thâm thúy. Không nghĩ tới, chính mình hoàn thiện ra lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9, liên đối cấp trung đạo ý lôi quang đạo ý cũng lột xác tăng lên trở thành cấp cao thiên lôi đạo ý. Đều là cửu chuyển, thiên lôi đạo ý uy năng có thể muốn vượt qua lôi quang đạo ý rất nhiều. Như Trần Tông lại triển khai lôi đạp cửu trọng thiên, tốc độ liền sẽ nhanh hơn, mà cửu tiêu ngự lôi kiếm quyết uy lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nếu là hấp thu nắm giữ phong lực lượng cùng hỏa lực lượng, hay là sẽ làm ta địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý lột xác thành cấp cao đạo ý. Trần Tông âm thầm nói rằng, hai con mắt lập lòe cực kỳ sắc bén ánh sáng. Lôi quang đạo ý có thể lột xác thành thiên lôi đạo ý, như vậy địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý lột xác thành cấp cao đạo ý, cũng không phải là hư vọng. Lôi quang đạo ý thành công lột xác, để Trần Tông tâm tư lung lay ra, địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý, đều có hy vọng được lột xác. Đương nhiên, tâm kiếm đạo ý chính là cao nhất đạo ý, trên lý thuyết đã là đạo ý đỉnh điểm, khó có thể tăng lên, có điều Trần Tông nhưng mơ hồ biết. Ở cao nhất đạo ý bên trên còn có một trong truyền thuyết cấp bậc, vậy thì là vô thượng. Vô thượng, mang ý nghĩa cực hạn, điểm cuối, lại không thể vượt qua. Nhưng cảnh giới này nhưng như là truyền thuyết, dù cho là tiêu hao lượng lớn tâm huyết cùng thời gian sáng tạo ra tam kiếp lệ phong bí pháp đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả, cũng không dám khẳng định có tồn tại hay không vô thượng cảnh giới đạo ý, tất cả, chỉ là suy đoán cùng suy đoán mà thôi. Bởi vì coi như là chính hắn cũng chưa từng đạt đến. Tam kiếp lệ phong bí pháp khiến cho đến kiếm ý có thể đạt đến đỉnh giai, nhưng có thể không đạt đến vô thượng, nhưng không dám khẳng định. Cái kia đại thánh cảnh kiếm đạo chí cường giả sáng tạo ra đến sau, Trần Tông là cái thứ nhất tiếp thu đến truyền thừa người, trước đó, không người tu luyện. Cho tới cấp cao đạo ý, ở man hoang bí cảnh bên trong, cũng là có hy vọng lột sắc thành cao nhất đạo ý, chỉ là vô cùng khó khăn. Luyện thể hôn thiên cảnh 7 tầng sơ kỳ. Lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 9. Cấp cao thiên lôi đạo ý. Có điều mới tiến vào man hoang bí cảnh mấy ngày mà thôi, Trần Tông ở mỗi cái phương diện liền có tăng lên không nhỏ. Này man hoang bí cảnh, thật sự không hổ có bảo địa xưng hô, thật không biết một tháng kỳ hạn sau, mình có thể được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Không chần chờ, Trần Tông lần thứ 2 triển khai thân pháp, lôi đạp cửu trọng thiên bước thứ 8, tốc độ kia so với trước càng nhanh hơn rất nhiều. Sở dĩ không triển khai bước thứ 9, chính là bởi vì bước thứ 9 tiêu hao sức mạnh càng nhiều. Man hoang bí cảnh địa mạo bắt nguồn từ với thái cổ. Nói chuẩn xác, cái gọi là man hoang bí cảnh kỳ thực chính là thái cổ thế giới phá nát một góc, trải qua vô số năm, không ngừng rút lấy vũ trụ hư không sức mạnh cuối cùng diễn biến mà thành. Về căn bản hạt nhân, chính là thái cổ thế giới mảnh vỡ. Mảnh vỡ cũng không cũng chỉ có một khối, mà là có thật nhiều khối tổ hợp mà thành, cũng không nhất định thông thẳng với, cũng không xác định ở vào nơi nào, Trần Tông chính là đang tìm kiếm. Trước kia thái cổ thế giới mảnh vỡ, ẩn chứa thiên địa huyền bí hội càng thêm rõ ràng. So với man hoang bí cảnh những nơi khác càng rõ ràng, tìm hiểu lên, cũng là làm ít mà hiệu quả nhiều. Trần Tông chính là đang tìm kiếm, chém giết thái cổ hoang thú dục huyết luyện thể, có điều là mang vào. Đảo mắt, lại là một ngày quá khứ, cực tốc bay lượn chung Trần Tông hai con mắt hơi ngưng lại, thoáng nhìn cách đó không xa một bóng người, thân ảnh kia hai con mắt khép kín ngồi xếp bằng vững như núi thái giống như nguy nhưng bất động, quanh thân đều vờn quanh từng kia một ánh sáng, khác nào nước chảy tự ẩn chứa kinh người đạo vận. Cách xa nhau rất xa, Trần Tông cũng có thể cảm giác được khí tức, vô cùng tinh khiết mười phân rõ ràng, đó là thuộc về thiên địa huyền bí khí tức. Thái cổ mảnh vỡ. Trần Tông không khỏi trong lòng rùng mình, hai con mắt lóe ra một vệt nồng nặc đến cực điểm tinh mang. Này thái cổ mảnh vỡ, chính là mình phải tìm hiểu thiên địa huyền bí thánh địa. Chỉ tiếc, chính mình chậm, bị những người khác tìm được trước. Trần Tông vẫn chưa ra tay, bởi vì thần huyền quân chủ từng nói, thái cổ mảnh vỡ bực này tu luyện thánh địa rất kỳ lạ, nếu là có người bước vào trong đó bắt đầu tìm hiểu, liền sẽ phải chịu bảo vệ. Bảo vệ thuyết pháp này, kỳ thực là tu luyện giả giao cho, về căn bản nguyên lý là có người tiến vào trong đó sau, sẽ tỉnh lại trong đó sức mạnh, vờn quanh bốn phía, để những người khác người không thể bước vào, tương đương với biến tướng bảo vệ đã tiến vào bên trong người, không sẽ phải chịu bất kỳ quấy rầy. Mặt khác một điểm, thái cổ mảnh vỡ ẩn chứa sức mạnh cũng không phải vô cùng vô tận, một khi có người tiến vào tìm hiểu, liền sẽ không ngừng tiêu hao, sau một thời gian ngắn hội tiêu hao sạch sẽ, liền cũng không còn tìm hiểu hiệu quả. Chỉ có thể ở ngày sau tháng năm dài đằng đẵng ở trong không ngừng tích lũy, chờ đợi một lần bí cảnh mở ra thời, lại bị người tìm tới. Dựa theo thần huyền quân chủ lời giải thích, bình thường thái cổ mảnh vỡ bực này tu luyện thánh địa nắm giữ sức mạnh, có thể để người tham ngộ một ngày đến ba ngày khoảng chừng, trái phải thời gian. Nhưng nếu như là liên tục nhiều lần bí cảnh mở ra thời đều chưa từng bị người tìm tới thái cổ mảnh vỡ, ẩn chứa sức mạnh càng nồng nặc, có thể tìm hiểu thời gian càng dài. Trần Tông hơi hơi dừng lại, cẩn thận cảm thụ cái kia thái cổ mảnh vỡ sóng sức mạnh, từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh giống như vần quanh, tựa hồ mang theo kinh người uy năng. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông lần thứ hai triển khai thân pháp, cấp tốc rời đi. Đã có người tìm tới thái cổ mảnh vỡ đồng thời bắt đầu tìm hiểu, chính mình cũng phải dành thời gian, cũng không nên đợi được man hoang bí cảnh đóng, đều chưa từng tìm tới một chỗ thái cổ mảnh vỡ tìm hiểu, vậy thì quá thảm đạm chút. Đương nhiên, tìm kiếm thái cổ mảnh vỡ, rất xem vật khí, cơ duyên, không phải muốn tìm liền có thể tìm tới, bởi vậy Trần Tông một bên tìm kiếm đồng thời, một bên cũng không hề từ bỏ chém giết thái cổ hoang thú, lợi dụng chúng nó tinh huyết luyện thể. Coi như là trở sau cùng khí rất kém cỏi không có thể tìm tới thái cổ mảnh vỡ, tối thiểu có thể mượn thái cổ hoang thú tinh huyết, để cho mình luyện thể tu vì là tăng nhiều. Tận quản mình bình thường chiến đấu sử dụng đều là luyện khí thực lực, nhưng luyện thể trở nên mạnh mẽ, thì sẽ có càng cao hơn sinh tồn năng lực. Còn nữa, linh vũ vô thượng pháp cái môn này tiểu thần thông tu luyện được linh vũ lực lượng, nhưng cũng là cùng luyện khí cùng luyện thể tu vì là sức mạnh cùng một nhịp thở. Càng mạnh thì lại rũ cường. Trần Tông phóng thích thần niệm, những năm gần đây không ngừng tu luyện ngự thần thượng pháp, mà tự thân tu vi cũng không ngừng tăng lên, thần niệm đã sớm đánh vỡ nhập thánh cảnh cực hạn, phạm vi bao trùm đạt đến kinh người hơn 1 vạn. Nhưng ở đây, lại bị gấp 10 lần áp xúc, chỉ có thể bao trùm hơn 1.000 mét phạm vi mà thôi. Kỳ thực coi như là bao trùm hơn 1 vạn mét phạm vi, ở tình huống bình thường cũng không kịp hai con mắt nhìn chăm chú, này thần niệm tác dụng, hẳn là ở một ít tương đối chỗ đặc thù. Tỷ như tầm mắt bị ngăn cản chặn chỗ, hoặc là nham thạch cây cỏ, hoặc là sương mù ảo cảnh chờ chút, hai con mắt có thể thấy mọi vật trực tiếp nhất, nhưng cũng dễ dàng nhất bị lừa dối, trừ phi là tu luyện đặc thù đồng thuận. Thần niệm nhưng càng khó khăn bị che đậy lừa dối, hơn nữa có thể toàn phương vị quan sát, càng thêm cẩn thận càng thêm tinh vi. Tỷ như hai con mắt có thể nhìn thấy phía trước, khỏe mắt có thể miết thấy hai bên, nhưng không cách nào nhìn thấy phía sau, thần niệm nhưng có thể. Thần niệm cùng hai con mắt, mỗi người mỗi vẻ, hỗ trợ lẫn nhau, lúc này tốt nhất. Mà Trần Tông ngự thần thượng pháp không thời không khắc đều ở vận chuyển, sớm đã trở thành quen thuộc, vận chuyển đồng thời, cũng sẽ không ngừng bổ sung thần niệm tiêu hao, khiến cho nằm ở một tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng hoàn cảnh. Hai con mắt quét ngang mà qua, tìm kiếm bất cứ dị thường nào chỗ, thần niệm bao trùm, càng thêm cẩn thận tinh vi nhận biết. Man hoang bí cảnh bên trong đồ vật đều rất lớn, tảng đá to lớn, cây cối to lớn, đại đội cái kia thảo nhi cũng đều có vài mét độ dài, đồng thời vô cùng cứng cỏi. Rơi vào trúc cơ cảnh tu luyện giả trong tay cũng có thể trở thành lưỡi dao sắc giết địch. Dù cho là siêu phàm cảnh tu luyện giả cũng có thể sử dụng, sẽ không thua kém chút nào với linh khí. Đồng nhiên, Trần Tông xẹt qua một mảnh bãi cỏ thời, thần niệm cảm giác được một chút không bình thường gợn sóng, vội vã dừng lại thân hình, càng thêm cẩn thận đi cảm thụ. Gợn sóng. Khí tức. Trần Tông trên mặt lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Thái cổ mảnh vỡ. Thời gian qua đi 3 ngày. Chính mình rốt cuộc tìm được một khối thái cổ mảnh vỡ. Hơn nữa, không có những người khác phát hiện, cũng sẽ không có những người khác cùng mình tranh đoạt. Không chút do dự, e sợ cho đêm dài lắm ngộng, Trần Tông cấp tốc hạ trùng, trực tiếp tiến vào cái kia thái cổ mảnh vỡ ở trong. Nhất thời, thái cổ mảnh vỡ lại như là ngủ say cự thú bị thức tỉnh giống như vậy, từng đạo màu sắc khác nhau ánh sáng trong nháy mắt tràn ngập mà lên, bằng tốc độ kinh người cấp tốc tràn ra, bao trùm chu vi mười mấy mét phạm vi, tỏa ra ánh sáng lung linh. Sáng lạn tuyệt luân, mà Trần Tông thì lại đưa thân vào trong đó. Làm cái kia tỏa ra ánh sáng lung linh hiện hiện thời khắc, Trần Tông nhĩ bên trong lập tức truyền đến từng trận ông minh chi thanh, cái kia ong long thanh vô cùng dày đặc, như là quần phong bay lượn, nhưng cũng sẽ không chói tai, ngược lại, có một loại dễ nghe cảm giác, phảng phất êm thai âm phủ. Cùng lúc đó, trời cùng đất trở nên càng thêm rõ ràng, lại như là bị lột đi từng tầng ra như thế, để Trần Tông có thể càng rõ ràng cảm giác được gần chứa ảo diệu. Hai con mắt nhìn chăm chú, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái kia màu đỏ rực, tỏa ra kinh người nóng rực gợn sóng, rõ ràng là hỏa chi đạo ý, cái kia không thuộc về bất luận một loại nào hỏa chi đạo ý, mà là toàn thể hỏa chi đạo ý, như là cơ sở hỏa chi đạo ý, rồi lại càng cao minh hơn, mặc kệ là nắm giữ loại nào hỏa diễm loại đạo ý tu luyện giả, cũng có thể từ trong đó tìm hiểu, tiến tới tăng lên ngọn lửa của chính mình loại đạo ý. Cái kia màu xanh lam, chính là thủy chi đạo ý, lại như là quy tắc chung. Còn có kim chi đạo ý, thổ chi đạo ý, mộc chi đạo ý, phong chi đạo ý, lôi chi đạo ý, quang chi đạo ý, ám chi đạo ý chờ chút rất nhiều loại đạo ý qua lại bất định, để Trần Tông có thể càng rõ ràng tìm hiểu đến. Bằng thân huyền quân chủ nói, không giống thái cổ mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thiên địa huyền bí, cũng không nhất định tương đồng, mà Trần Tông hiện tại tìm tới này một khối thái cổ mảnh vỡ bên trong, đạo ý đạo vận mười mấy loại, nhưng trong đó rõ ràng nhất, nhưng là hỏa chi đạo ý, thứ yếu nhưng là kim chi đạo ý cùng phong chi đạo ý. Cái khác, càng yếu ớt. Nếu là tìm hiểu, tự nhiên là lựa chọn nồng nặc nhất đạo ý đến tìm hiểu, lúc nãy làm ít mà hiệu quả nhiều. Vừa vặn, Trần Tông nắm giữ vài loại đạo ý ở trong, thì có hỏa chi đạo ý cùng phong chi đạo ý. Chương 9, Thiên Hỏa. Thái cổ mảnh vỡ, có vô cùng huyền diệu tự sinh. Hỏa chi đạo vận gợn sóng nồng nặc đến cực điểm, cái kia một đạo màu đỏ thắm lưu quang không ngừng lưu chuyển, ánh sáng đem những cái khác đạo vận ánh sáng hoàn toàn che lấp, lại như là hạo nguyệt giữa trời, chòm sao đen tối. Trần Tông từ bỏ cái khác, chăm chú cái kia màu đỏ thắm lưu quang, toàn lực tìm hiểu hỏa chi đạo ý. Hay là phân tâm bên dưới, có thể tìm hiểu nắm giữ đến càng nhiều đạo ý, nhưng này thì có ích lợi gì? Cái kia Lăng Thiên Kiếm Vương, một đời chỉ tìm hiểu một loại đạo ý, Lăng Thiên Kiếm ý, khiến cho tăng lên tới cao nhất, trở thành cùng thế hệ bên trong số một số hai cường giả, một chiêu kiếm ở tay, tiên có người có thể chống lại. Đây là chăm chú. Chăm chú với một loại đạo ý, liền có thể không ngừng đào móc ra đạo kia ý tiềm lực cùng uy năng, phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu là đạo ý tìm hiểu nắm giữ được nhiều, thì sẽ phân tâm càng nhiều đi tìm hiểu, bằng không không công tìm hiểu. Mà đạo ý, hoặc là tăng lên trí cao giai cao nhất, uy năng mới hội càng mạnh hơn, hoặc là dung hợp. Nhưng bất luận là tăng lên cấp bậc vẫn là dung hợp, độ khó đều rất lớn. Chính mình hiện nay nắm giữ 4 loại đạo ý, làm không cần lại nắm giữ cái khác đạo ý, dù sao hiện nay cũng chỉ có địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý dung hợp mà thôi, ngày đó lôi đạo ý cũng không có hòa vào trong đó, uy lực tuy rằng không yếu, so với tâm kiếm đạo ý đến nhưng vẫn là rõ ràng không đủ. Trừ phi, đem địa hỏa đạo ý cùng cơn lốc đạo ý đều tăng lên lột sắc thành cấp cao, hai người dung hợp sau uy lực làm hội vượt qua cao nhất tâm kiếm đạo ý. Hiện tại, Trần Tông liền quyết định chủ ý, mượn thái cổ mảnh vỡ sức mạnh, đem địa hỏa đạo ý lột sắc thành cấp cao đạo ý. Tìm hiểu. Toàn tâm toàn ý tìm hiểu, không cần kiêng kỵ ngoại giới tất cả tìm hiểu, bởi vì thái cổ mảnh vỡ sức mạnh hội bảo vệ mình không bị quấy nhiễu. Dù cho là nửa bước cường giả cấp đại thánh ra tay cũng không cách nào ảnh hưởng, huống hồ man hoang bí cảnh, nửa bước cường giả cấp đại thánh sức mạnh quá mức mạnh mẽ, có thể khó có thể tiến vào, trừ phi là phong ấn tu vi. Cái kia một đạo màu đỏ thắm lưu quang, khi thì cô động như một sợi tơ tuyến, bay lượn mà qua, kinh người uy năng, tựa hồ đem hư không đều cắt chém, không có gì có thể kháng cự, khi thì trở nên hùng hồn bàng bạc, phảng phất một đạo chạy trồm trường hà giống như vậy, chạy xuôi tuyên cổ xuyên qua vô tận thời không. Trần Tông tâm thần hoàn toàn rơi vào cái kia một đạo màu đỏ thắm lưu quang thượng, cái khác đạo vận khí tức cấp tốc yên tĩnh lại, biến mất không còn tăm hơi, lại nhận biết không tới mảy may. Hỏa, hỏa, hỏa. Tựa hồ hai con mắt đi tới, chính là ngọn lửa màu đỏ thắm, ánh lửa tràn ngập, soi sáng bát phương bốn cực, nhuộm đẫm thiên địa. Ánh lửa, hỏa diễm. Đây là hỏa bầu trời, hỏa đại địa. Mở mắt nhìn tới, liền có thể nhìn thấy chói mắt hồng quang soi sáng bát phương, đây là một phương hỏa thế giới. Bầu trời là màu đỏ rực, phảng phất vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành vân, cháy hừng hực, hồng quang che ngập bầu trời, để vùng thế giới này đều bị nhuộm đẫm, tựa hồ phủ thêm một tầng màu đỏ hạ ý. Sơn là màu đỏ, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt đến đỏ chót giống như vậy, tùy ý tỏa ra kinh người nóng rực, mặt ngoài càng tựa hồ tràn ngập một tầng ngọn lửa nhàn nhạt bóng mờ, tùy ý thiêu đốt. Cây cối cũng giống như hỏa diễm ngưng tụ mà thành, lá cây rậm rạp, xem ra lại như là thiêu đốt hỏa diễm như thế. Tảng đá, cát bụi đều là hỏa diễm, kể cả cái kia chạy xuôi dòng sông chạy trồm, cũng là hỏa diễm. Hỏa thế giới, hỏa thiên địa. Trần Tông phảng phất đưa thân vào trong đó, cảm thụ ở khắp mọi nơi hỏa diễm khí tức. Nóng rực, cuồng bạo, đốt cháy. Mới nhìn, nơi này tựa hồ chỉ là rất phổ thông hỏa diễm thế giới, nhưng khi Trần Tông cẩn thận cảm thụ thời khắc, liền phát hiện, chỗ bất đồng ẩn chứa ảo diệu, tuyệt nhiên không giống. Bầu trời kia, cao viễn vô tận, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm, phảng phất lấy hỏa diễm thẩm phán thế gian giống như vậy, là vì là thiên hỏa. Cái kia sơn nhạc, hùng hồn dày nặng, rừng rực cuồng bạo. Cái kia cây cỏ, thiêu đốt chập chờn, đốt cháy vô tận. Cái kia trường hà, chạy trồm không ngớt, kéo dài vô tận. Cái kia đại địa, trầm ổn bất động, tuyên cổ bất biến. Nhưng bất luận là loại nào, đều thoát ly không được hỏa diễm khí tức hỏa diễm ảo diệu. Hỏa hỏa hỏa. Nơi này, đều là hỏa. Trần Tông hoàn toàn chìm đắm ở trong đó, lãnh hội không giống ảo diệu. Dù cho là không giống ảo diệu hỏa diễm, trong đó cũng có cộng đồng chỗ. Thiêu đốt, rừng rực, cuồng bạo, những này là hết thể hỏa diễm đều có, chỉ có điều có thiên về, hoặc là càng ẩn chứa cái khác, trở nên đặc biệt. Cẩn thận cảm thụ một phen, Trần Tông liền chọn lựa trong đó một loại làm chủ yếu tìm hiểu phương hướng. Cái kia trên bầu trời, phảng phất ngưng tụ vì là tầng mây hỏa diễm, tựa hồ bất động, nhưng ẩn chứa kinh khủng nhất uy năng. Không chỉ có kinh người nhiệt độ cao, có thể đốt cháy hòa tan tất cả, càng là có ngầm có ý cuồng bạo cùng rừng rực, phá hủy tất cả, đồng thời, còn có chỗ độc đáo, phảng phất thiên sự cao xa, tự mang một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Thiên hỏa. Trần Tông bây giờ hỏa chi đạo ý, chính là cấp trung địa hỏa đạo ý, mà trước lôi quang đạo ý lột sắc thành thiên lôi đạo ý, uy năng kinh người, Trần Tông cũng rất rõ ràng. Thiên hỏa đạo ý. Nhất định muốn lấy được. Toàn lực tìm hiểu. Thiên hỏa, phảng phất ẩn chứa thiên đạo uy nghiêm, ở về điểm này, cùng thiên lôi đạo ý có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Trần Tông sở dĩ muốn tuyển chọn thiên hỏa đạo ý đến tìm hiểu, ở một phương diện khác cũng là như thế, hiệu quả như nhau tuyệt diệu, hay là, có thể coi đây là phù hợp điểm, làm cho hai đạo ý càng tốt hơn dung hợp được, uy năng tăng nhiều. Nếu là có một ngày, chính mình nắm giữ thiên lôi đạo ý, thiên hỏa đạo ý cùng thiên phong đạo ý, đồng thời thành công đem ba loại đạo ý dung hợp được, uy lực của nó, làm hội đạt tới trình độ nào. Quả thực không thể tưởng tượng, cấp độ kia uy lực, tuyệt đối sẽ vượt qua tâm kiếm đạo ý rất nhiều. Đương nhiên, hai đạo ý dung hợp, đã rất khó khăn, ba loại đạo ý dung hợp, khó khăn kia càng là vượt qua tưởng tượng. Rất nhiều mạnh mẽ nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng chỉ là làm được dung hợp hai đạo ý mà thôi, chỉ có những kia lâu năm đồng thời cực kỳ hàng đầu nửa bước cường giả cấp đại thánh, mới có hy vọng dung hợp ba loại đạo ý. Cho tới dung hợp bốn loại đạo ý, tựa hồ chỉ là truyền thuyết. Bất kể như thế nào, dù cho con đường phía trước lại gian nan hiểm trở, cũng không cách nào ngăn cản Trần Tông bước chân. Quyết chí tiến lên, vung kiếm tan tác. Địa hỏa đạo ý, Trần Tông đã sớm tìm hiểu đến cựu truyện, chính là cực hạn, hướng về thượng, nhưng là cực cảnh. Có điều địa hỏa đạo ý vẹn vẹn chỉ là cấp trung đạo ý mà thôi, ở tại bên trên còn có cấp cao cùng cao nhất. Tăng lên đạo ý uy lực, không chỉ là tăng lên cấp độ, còn có phẩm chất. Chỉ có điều phẩm chất so với cấp độ càng khó khăn tăng lên. Thiên hỏa, cuồn cuộn, uy nghiêm, phảng phất mang theo từng tia một thiên đạo ý chí, quan sát trần thế, thẩm phán thế gian tất cả tội ác, tinh chế thế gian tất cả ô uế. Thời gian trôi qua, Trần Tông cả người bị hào quang màu đỏ thắm vần quanh, tia sáng kia chạy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, quay chung quanh Trần Tông quanh thân, dần dần, tựa hồ bệnh, đem Trần Tông khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều gói lại. Thân thể, phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt giống như vậy, muốn hóa thành cho tàn, nhưng cũng sẽ không. Như liệt hỏa đoán kim thân. Như vậy bên dưới, Trần Tông không ngừng tìm hiểu thiên hỏa đạo ý, khiến cho được bản thân địa hỏa đạo ý một chút tăng lên, một chút phát sinh biến hóa. Thiên hỏa. Trình độ nào đó thượng, có thể tính là thiên đạo chi hỏa hóa thân, hoặc là nói, ẩn chứa một tia thiên đạo chi hỏa uy năng, tuy rằng kém xa tít tắp thiên đạo chi hỏa, nhưng ở một trình độ nào đó, có tương tự chỗ. Nay một mảnh hỏa thế giới ở trong, lúc này lấy thiên hỏa cao cấp nhất, khó khăn nhất tìm hiểu, mà Trần Tông một mực lựa chọn khó khăn nhất tìm hiểu thiên hỏa. Nay một phương hỏa thế giới ở trong, cấp cao hỏa chi đạo ý không phải số ít, chỉ có thiên hỏa đạo ý khó khăn nhất tìm hiểu. Đồng dạng cấp độ đạo ý cũng là có một ít phân chia cao thấp. Thiên hỏa đạo ý, ở cấp cao hỏa chi đạo ý ở trong, liền có thể thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. Thiên lôi đạo ý ở rất nhiều cấp cao lôi chi đạo ý ở trong, cũng đồng dạng thuộc về đứng đầu nhất cấp độ. Lăng Thiên, đừng tưởng rằng ta thật sự sợ ngươi. Một thân màu xanh cương phong vờn quanh trung niên trợn lên giận dữ nhìn hai mắt, con ngươi tựa hồ ẩn chứa từng tia một màu xanh cương phong, bao hàm tức giận. Uy thế cỡ này kinh người đến cực điểm, phảng phất có thể bao phủ thiên địa, đem hết thể đều phá hủy giống như. Nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ khí tức, trắng trợn không kiêng dè. Người này, chính là này một phen tiến vào man hoang bí cảnh 400 người ở trong tu là tối cao một nhóm. Lần này vào bí cảnh giả, tu là tối cao là nhập thánh cảnh 9 tầng hậu kỳ, chỉ có 2 người. Lăng Thiên Kiếm Vương vẻ mặt lạnh túc, hai con mắt lạnh lùng nghiêm nghị như mũi kiếm giống như vậy, trong mắt nơi sâu xa lóe ra một vẻ sắc bén đến cực điểm hàn mang, đâm thủng trường không, ép thẳng tới hướng về đối phương, cái kia kinh người sắc bén khí tức tựa hồ đem hư không cắt ra. Cũng tựa hồ muốn cắt ra đối phương thân thể. Cút. Lăng Thiên Kiếm Vương chỉ là nhẹ giọng phun ra một chữ, cái kia tự mang theo cực kỳ đáng sợ uy năng cùng sắc bén, phảng phất có thể đem bên trong đất trời tất cả toàn bộ đều đâm thủng. Cái kia một chữ mắt, bao hàm kinh người kiếm khí vô hình, phảng phất ngự trị ở tất cả bên trên, quan sát thương sinh giống như, nhất thời làm cho đối phương vẻ mặt đại biến. Lăng Thiên, này thái cổ mảnh vỡ là ta phát hiện trước. Một thân màu xanh cương phong vờn quanh nam tử tức giận không ngớt. Lăng Thiên Kiếm Vương không có lại mở miệng, ánh mắt ở trước mắt trở nên càng sắc bén hơn, chợt lợi kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm kia sắc bén đến mức tận cùng, cực kỳ chói mắt, xé rách trường không, hóa thành một cột khủng bố đến cực điểm phảng phất đem vòm trời bổ nứt khủng bố ánh kiếm, không chút lưu tình giết hướng về đối phương. Ngươi dám? Cái kia cả người màu xanh cương phong nam tử nhất thời sắc mặt đại biến, sợ hãi không ngớt, tuy rằng tu vi của hắn so với Lăng Thiên Kiếm Vương cao hơn một chút, tự thân cũng là thiên tiêu cấp, một thân thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng Lăng Thiên Kiếm Vương so với, nhưng vẫn có chút chênh lệch. Đương nhiên, Với bắt đầu hắn cho rằng chênh lệch không lớn, lúc này mới dám cùng Lăng Thiên Kiếm Vương hò hét, tranh cướp cái kia thái cổ mảnh vỡ. Không nghĩ tới Lăng Thiên Kiếm Vương như vậy quả tuyệt, một chiêu kiếm trực tiếp chém giết mà ra, hơn nữa uy lực của nó cực kỳ kinh người, ánh kiếm chưa đến, liền dường như muốn đem chính mình cho bổ ra tự. Bạo phát. Màu xanh cương phong vần quanh, trở nên cực kỳ kịch liệt, trong nháy mắt ngưng tụ hướng về trước đánh giết mà ra, hủy diệt đất trời giống như uy thế khoáy động mở ra, tựa hồ phải đem cái kia một luồng ánh kiếm đánh nát. Nhưng không ngờ, ánh kiếm kia sắc bén đến cực điểm, cực kỳ cô đọng, thế như bổ trúc giống như miễn cưỡng đem cái kia một đạo cuồng bạo màu xanh cơn lốc bổ ra, không chút lưu tình giết hướng về đối phương. Khó có thể chống đỡ, chỉ có thể lùi. Trong nháy mắt, nam tử này hóa thành một đạo báo táp hướng về xa xa bao phủ mà đi. Hắn đã biết, Lăng Thiên Kiếm Vương thực lực, không phải vượt qua chính mình một ít, mà là vượt qua rất nhiều, căn bản là không cách nào đối kháng, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, kết quả chính là mình bị đả thương. Còn không cách nào được thái cổ mảnh vỡ, đã như vậy chẳng bằng rút đi đi tìm cái khác thái cổ mảnh vỡ. Ánh kiếm đem trường không xé rách, giết hướng về xa xa vô tận, Lăng Thiên Kiếm Vương thu kiếm trở vào bao, ánh mắt cũng thu hồi, nhìn về phía một chỗ, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh kiếm, trong nháy mắt xẹt qua trường không, liền tiến vào cái kia thái cổ mảnh vỡ bên trong, bắt đầu tìm hiểu lên. Chương 10, Long Ngâm Hổ Khiếu. Hỏa diễm uy nghiêm, phảng phất một tia thiên đạo ý chí tràn ngập, phóng lên trời. Tựa hồ có thể đánh nát vòm trời lay động vạn cổ. Trần Tông cả người đều tắm rửa ở hừng hực liệt hỏa ở trong, đốt cháy tất cả. Đạo ý, thiên hỏa. Một lần thái cổ mảnh vỡ tu luyện, để Trần Tông địa hỏa đạo ý thành công lột sắc thành thiên hỏa đạo ý. Nay ngoại trừ thái cổ mảnh vỡ cái kia kinh người huyền diệu cùng sức mạnh ở ngoài, cũng cùng Trần Tông bản thân cao siêu ngộ tính cùng một nhịp thở. Nếu là đổi thành cái khác thiên tiêu, không hẳn có thể làm được, dù sao ngộ tính của bọn họ bao nhiêu cùng Trần Tông có khoảng cách. Thiên hỏa đạo ý lột sắc tăng lên hoàn thành, cũng củng cố hạ xuống, thái cổ mảnh vỡ sức mạnh tiêu hao sạch sẽ. Trần Tông thân hình lóe lên, phóng lên trời, hóa thành một đạo ánh chớp, cấp tốc hướng về phía trước phi vút đi, tốc độ kinh người. Man hoang bí cảnh, Man hoang sơn. Núi cao ngàn trượng, ngọn núi khổng lồ vô lượng, nhưng là một mảnh trống không, phảng phất không có một ngọn cỏ sinh cơ tuyệt diệt. Thoáng chốc, có hào quang vạn trượng, tự vòm trời buông xuống, phảng phất cánh khổng lồ thủy thiên giống như, cái kia hào quang nhiều màu sắc. Ánh sáng lưu chuyển trong lúc đó, khiến cho người hoa mắt mê mẩn. Nhiều màu sắc hào quang tự bốn phương tám hướng tràn ngập mà tới, phảng phất cánh khổng lồ thủy thiên giống như, với mũi nhọn chỗ hội tụ, hóa thành một mạt vóng ánh nhất chói mắt nhất màu vàng, kim quang tràn ngập, khiến lòng người chi ngóng trông lóa mắt thần mê. Cái kia chói mắt đến mức tận cùng kim quang thủy xuống đỉnh núi, một cây toàn thân phảng phất hoàng kim đúc ra cây nhỏ dưới đất chui lên, không ngừng rút lấy kim quang kia, từng tấc cất cao, cho đến cao 9 mét độ. Phân ra chín chi chọc lốc nhưng đồng dạng kim quang óng ánh chặt cây. Lượng lớn kim quang không ngừng tràn vào trong đó, phảng phất cá voi hút nước giống như không ngừng hấp thu kim quang, với chín chi chạc cây cuối cùng ngưng tụ, ánh sáng vạn trượng. Lại như là chín luân tiểu thái dương ở chín chi chạc cây cuối cùng dần dần ngưng tụ, không chỉ có thả ra cực kỳ tia sáng chói mắt, càng là tràn ngập ra cực kỳ kinh người khí tức gợn sóng. Hống hống hống. Thoáng chốc, vô số to lớn tiếng hô từ sơn nhạc bốn phía vang lên, mỗi một đạo tiếng hô đều vô cùng kinh người. Phảng phất có thể gào vỡ sơn nhạc kích phá thiên địa giống như vậy, tràn ngập ra vô tận mênh mông hung uy. Tung tung tung. Kinh người đến cực điểm chấn động tiếng vang lên, cái kia đại đất phảng phất hóa thành cự cổ, bị không ngừng truy động, có thể nhìn thấy một con thân ảnh khổng lồ, có tới hơn 100 mét độ cao, chính từng bước từ đằng xa đi tới. Xem ra, cái kia to lớn màu nâu bóng người tốc độ tựa hồ không nhanh, nhưng hình thể khổng lồ, mỗi một bước bước ra đều rất xa, mỗi một bước hạ xuống đều là trầm trọng cuồng bạo sức mạnh phóng thích. Khiến cho đến mặt đất chấn động động không ngừng, lưu lại từng đạo to lớn vết chân bốn phía, tất cả đều là nhanh như tia chớp rạn nước. Đây là một con to lớn gấu ngựa, một con thân thể như núi lớn to lớn gấu ngựa, tráng kiện cực kỳ thân thể, giải thích cái gì gọi là sức mạnh, cái gì gọi là hung hãn. Thái cổ hoang thú, Hám Sơn cự hùng. Hám Sơn cự hùng lớn vô cùng hai mắt hiện ra từng tia một hồng mang, nhìn chăm chú hướng về ngàn trượng ngọn núi đỉnh, nhìn chăm chú cái kia đang dần dần ngưng tụ mà thành chín đạo kim quang. Trở nên cực kỳ hưng phấn tự, giống to liên tục. Tựa hồ trên đỉnh ngọn núi chính đang ngưng tụ chín đạo kim quang, đối với nó có lớn lao sức hấp dẫn. Rầm rầm rầm. Lại có kinh người thanh âm vang lên, mặt đất rung chuyển không ngớt, dẫn tới Hám Sơn cự hùng căm tức mà đi, to lớn con ngươi hơi co rụt lại. Một phe khác, một con hơn 100 mét cao toàn thân màu vàng nóng vượn lớn chính lao nhanh mà tới, cái kia vượn lớn thân thể xem ra cực kỳ cường tráng, cùng Hám Sơn cự hùng cường tráng là không giống. Hám Sơn cự hùng cường tráng là như núi lớn cường tráng, có vẻ hơi mập mạp cường tráng, mà cái kia màu hoàng kim vượn lớn cường tráng nhưng là một loại bắp thịt ngưng tụ như sắt thép đúc giống như cường tráng. Màu vàng vượn lớn trên người mỗi một khối nô ra bắp thịt, cũng giống như là điêu khắc như thế, không có nửa phần phiền toái, chính là hoàn mỹ nhất trạng thái phơi bày ra, ẩn chứa khủng bố đến cực điểm sức mạnh, phảng phất vừa khởi động, sẽ nổ tung đi ra, phá hủy tất cả tự. Này màu vàng vượn lớn bên trong trong mắt, nhưng là một mảnh mảnh vàng vụn sắc, lạnh lẽo vô tình, nơi càng sâu, thì lại ẩn chứa từng kia một cuồng bạo hung lệ, đặc biệt là hai tay, có vẻ tráng kiện mà trưởng, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh, có thể phá nát thiên địa. Trên bản chất, thái cổ hoang thú liền không phải cái gì người hiền lành, hiếu chiến thị huyết, vô cùng đáng sợ. Thái cổ hoang thú, phá thiên kim viên. Bất luận là hám sơn cự hùng vẫn là phá thiên kim viên, đều là man hoang bí cảnh bên trong đứng trên tất cả thái cổ hoang thú một trong. Lúc này, nhưng toàn bộ bị ngàn trượng trên đỉnh ngọn núi nơi ngưng tụ kim quang hấp dẫn mà tới. Đôi kia với chúng nó có lợi ích to lớn, một khi dùng ăn, liền có thể làm cho mình tiến thêm một bước, thậm chí đánh vỡ cực hạn, huyết thống trở về tổ. Man hoang bí cảnh, bắt nguồn từ với thái cổ thế giới, nhưng trên bản chất, chỉ là một ít thái cổ thế giới mảnh vỡ tụ hợp, cùng chân chính thái cổ thế giới so với, vẫn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Bực này chênh lệch hạ, cũng làm cho trong đó sinh ra nghỉ lại hoang thú môn chịu ảnh hưởng. Huyết thống không có như vậy tinh khiết, không cách nào cùng chân chính thái cổ thế giới hoang thú so với. Nhưng nếu như có thể dùng kim quang kia một trong, liền có không nhỏ hy vọng, khiến cho đến huyết thống trở về tổ, trở thành man hoang bí cảnh bên trong chân chính hàng đầu tồn tại, đó là cực kỳ số ít mới có thể đạt đến cấp độ. Trên bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng áp sát, thân ảnh kia toàn thân màu xanh, dực triển hơn 100 mét, mỗi một cái lông chim đều phảng phất màu xanh thần kim đúc ra, lóe ra không gì sánh được ánh sáng màu xanh. Đây là một con màu xanh con ương lớn, hai cánh hơi rung động trong lúc đó, phảng phất mang theo vạn ngàn cường phong loạn lưu, dễ dàng liền có thể cắn nát sơn nhạc giống như vậy, tốc độ kinh người, xẹt qua hư không dường như cự đao giống như giết tới. Bóng người mới vừa xuất hiện, liền có sắc bén đến cực điểm tiếng kêu to vang vọng đất trời. Thái cổ hoang thú, thanh không thương ưng. Càng ngày càng nhiều thái cổ hoang thú từ bốn phương tám hướng tới rồi, mỗi một đầu hoang thú đều là hình thể khổng lồ, trên người tràn ngập ra khí tức cực kỳ kinh người. Gọi người chấn động không ngớt. Mục đích của bọn họ chính là trên đỉnh ngọn núi cái kia chín đạo kim quang, đó là đủ khiến chúng nó tiến thêm một bước trở nên càng mạnh mẽ hơn chí bảo. Hoang thú thế giới so với tu luyện giả thế giới càng đơn giản hơn trực tiếp, sức mạnh làm đầu. Ai mạnh mẽ, ai làm đầu, không có tâm tư gì cùng âm mưu. 10 con, 20 con, 30 đầu. Càng ngày càng nhiều thái cổ hoang thú hội tụ mà tới, rất nhanh, liền có hơn 100 đầu thái cổ hoang thú tụ hội mà tới. Mỗi một đầu thái cổ hoang thú trên người đều tỏa ra khủng bố đến cực điểm khí tức gợn sóng, chấn áp bát phương giống như. Những này, đều là hàng đầu thái cổ hoang thú, mỗi một đầu thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, tầm thường nhập thánh cảnh 9 tầng đỉnh cao ở tại trước mặt, không hề có chút sức chống đỡ, dễ dàng sẽ bị đánh giết. Hơn 100 đầu thái cổ hoang thú hội tụ, khủng bố cực kỳ khí tức từ mỗi một đầu hoang thú cái kia thân thể cao lớn ở trong tùy ý tràn ngập bao phủ mà ra, không ngừng va chạm tụ hợp. Hóa thành một đạo đạo khủng bố luồng khí xoáy bao phủ mở ra, phảng phất có thể phá hủy bát phương như thế. Chu vi mấy vạn mét bên trong đều bị này khủng bố cực kỳ khí tức bao phủ, yếu kém một ít thái cổ hoang thú cũng không dám tới gần, tận quản chúng nó cũng có thể cảm giác được ngàn trượng trên đỉnh ngọn núi kim quang đối với mình có cực cường sức hấp dẫn, đó là bắt nguồn từ với huyết thống nơi sâu xa sức hấp dẫn. Nhưng bất đắc dĩ, đã tụ hội đến man hoang sơn bốn phía hoang thú hơn trăm, mỗi một đầu đều vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Một khi tới gần, chỉ có thể dẫn cho chúng nó căm thù đồng thời công kích, trong nháy mắt sẽ bị xé rách đánh nát. Bất đắc dĩ, những này yếu kém hoang thú chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Hống một đạo khủng bố cực kỳ tiếng hô cao vút đến cực điểm, vang vọng đất trời, nhất thời, khiến cho đến hết thể hoang thú cả người khẽ run lên, đặc biệt là những kia yếu kém hoang thú, phảng phất tao ngộ thiên địch tự, cả người run lên, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, phảng phất đang đợi tử vong giá lâm. Thân ảnh khổng lồ tự trên bầu trời hiện lên, che kín bầu trời giống như một mảnh to lớn bóng tối bao phủ bát phương, thân ảnh kia to lớn kinh người, dực triển trực tiếp vượt qua 200 mét, khủng bố đến cực điểm khí tức quần quận vô biên, phảng phất đến từ vực sâu tự, khiến người ta có vĩnh rơi trầm luân kinh sợ cảm. Long, một con to lớn hai cánh rồng đen, cái kia to lớn hai cánh hất trên thân rồng tràn ngập một tầng màu đen vầng sáng lưu chuyển như sóng nước dập dờn, rồi lại phảng phất ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt.